người đều bị trói buộc đi lên. Hôm nào có cơ hội các ngươi nhưng đến đi ta kia hảo hảo chơi thượng một phen. Biện Kinh, chính là Sở Hoàng cắt cấp Mặc Diêm Hạo đất phong. Biện Kinh thổ địa mở mang, điền sản phong phú, tứ ca trong mấy năm nay ở bên kia gặp được chút cái gì mới là chuyện tốt nhi, cùng ta nói nói bái. Ngũ hoàng tử Mặc Húc Nhật trực tiếp tiến đến Mặc Diêm Hạo trước mặt. Mặc Diêm Hạo trước kia ở kinh thành thời điểm, cả người tính cách tuy rằng thô bạo đến làm người sợ hãi, chính là cùng này mấy cái hoàng tử chi gian đều ở chung đến không tồi. Tuy rằng chính mình đấy lòng biết chính mình rốt cuộc đối này phân huynh đệ tình có vài phần chân tình thực lòng, bất quá Mặc Diêm Hạo nhìn Mặc Húc Nhật liếc mắt một cái sau, tức khắc mở miệng từ từ đàm luận hắn ở Biện Kinh gặp được một ít chuyện thú vị tới. Vài vị ăn mặc bất phàm, tướng mạo tuấn lãng hoàng tử ngồi ở cùng nhau vui sướng nói chuyện phiếm, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ ở chung đến hòa hợp cực kỳ. Mục tử thời nhìn bọn họ vài lần, nhìn nhìn lại những cái đó thường thường hướng tới vài vị hoàng tử nhắm vào hai mắt, mặt như đào hoa, thần sắc thẹn thùng các thiếu nữ. Ánh mắt thanh minh, khoe miệng biên xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ trâm trọng. Chưa bao giờ khi nào, nàng cũng như vậy thiên chân ngây thơ, chẳng sợ rất xa coi trọng đối phương liếc mắt một cái, liền sẽ tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tim đập, đắm chìm ở tốt đẹp hạnh phúc chung không thể tự kiềm chế. Chính là hiện giờ, nàng tuy rằng lại lần nữa ở vào đầu quỳ niên hoa, lại không có kia viên thanh xuân vô địch thiếu nữ tâm. Bất quá khác một tử thời cảm giác được thú vị chính là, nàng cư nhiên nhìn đến nàng phía sau Mục Như Cẩm thần sắc cũng mang theo một tia ngượng ngùng. Mục tử thời hướng tới Mục Như Cẩm thật cẩn thận nhìn lại phương hướng nhìn lại, nhìn kia trương tướng mạo anh tuấn, trên mặt khi nào đều treo ôn hòa ý cười tôn nhan, đồng tử nháy mắt trở nên thâm u lên, trên mặt ý cười lạnh băng. Nguyên lai Mục Như Cẩm ngay từ đầu thích chính là Mặc Văn Hạo a. Trong yến hội càng ngày càng nhiều người nhất nhất ngồi xuống, ngoài dự đoán, Mục tử thời cư nhiên thấy được Đoạn Nhu Nhi một nhà ở cung nữ dẫn dắt hạ đi đến, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Đoạn Nhu Nhi một nhà cư nhiên ở Mục tử thời bọn họ đối diện không vị cấp ngồi xuống, hai nhà người trung gian chỉ cách mấy thước xa khoảng cách. Cung nữ dàn xếp hảo Đoạn Nhu Nhi người một nhà liền hành lễ cáo lui. Mà lúc này, Đoạn Nhu Nhi cũng thấy được ngồi ở đối diện Mục tử thời cùng Mục Chư Thành đám người, nguyên bản bình thản trên mặt tức khắc trở nên hung thần ác sát lên. Nhìn Mục tử thời ánh mắt trong cơn giận dữ, kia hận đến mức tận cùng thần sắc, cơ hồ làm người chút nào không nghi ngờ, nếu là Mục tử thời đi lên đi nói, Đoạn Nhu Nhi tuyệt đối sẽ đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Chương 122 Yến hội lúc đầu. Đoạn Nhu Nhi giống như vô số căn lợi kiếm dường như ánh mắt Mục tử thời đều nhất nhất tiếp thu tới rồi, không chỉ có không có một tia sợ hãi cùng mặt khác phản diện cảm xúc, thậm chí còn đối với Đoạn Nhu Nhi nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Nàng tin tưởng so với chính mình cũng đi theo đi chừng liếc mắt một cái Đoạn Nhu Nhi nói, cấp đối phương một cái tươi cười, kia mới là đâm trúng đối phương tâm hoa tử. Quả nhiên, nhìn đến Mục tử thời trên mặt cái kia tươi cười, Đoạn Nhu Nhi thần sắc căm trầm, trực tiếp rời đi tầm mắt, không hề xem Mục tử thời. Đoạn Nhu Nhi hôm nay trang điểm đến cực kỳ tố nhã, khả năng cũng là vì buổi chiều cùng Mục tử thời thi đấu thất bại, tâm tình không tốt nguyên nhân. Mục tử thời đem Đoạn Nhu Nhi cánh tay trái từ bả vai chỗ chém đứt. Tuy rằng Đoạn Chính Tùng lập tức làm hạ nhân mời tới mục sư, cuối cùng còn đi thỉnh trong hoàng cung thái y, chính là cũng chỉ là đem Đoạn Nhu Nhi trên người miệng vết thương cấp nhanh chóng khép lại, lại không cách nào cho nàng sinh trưởng ra một cái hoàn hảo bả vai. Thế cho nên, hiện giờ Đoạn Nhu Nhi tả tay háo trống rỗng, thân thể mất đi cân bằng, không chỉ có vừa mới đi đường tư thế có chút kỳ dị, ngay cả này dáng ngồi cũng là có chút không chuẩn. Đoạn Nhu Nhi cùng Mục tử thời hôm nay buổi sáng thi đấu một chuyện, này trong giới quý tộc cơ hồ từng nhà đều biết, còn có một ít tiểu thư thiếu gia ở Mục tử thời cùng Đoạn Nhu Nhi hai người thi đấu thời điểm, liền ở một bên trên tiểu lâu nhìn. Liền tính là không có đi, cũng thông qua đồn đãi đã biết hôm nay thi đấu tình huống, chẳng qua không có bọn họ đều không có nghĩ đến Đoạn Nhu Nhi cư nhiên còn tới tham gia yến hội, càng không nghĩ tới này Mục tử thời bất quá mới bắt đầu tu luyện, cư nhiên có thể thắng đã tu luyện mười mấy năm Đoạn Nhu Nhi, còn đem nhân gia chém rớt một cánh tay. Mục gia huyết thống, liền như vậy có tu luyện thiên phú. Nguyên bản có chút ồn ào náo nhiệt tiến hội dần dần trở nên quặng cu é xuống dưới, đại gia coi giống ở hai người chi gian qua lại nhìn quét. Mục tử thời buông xuống mặt mày, thần sắc nhàn nhạt, trên mặt màu đen ấn ký không có chút nào che lấp, nhìn thấy ghê người. Nhìn như vậy Mục tử thời, trước kia những cái đó cùng Đoạn Nhu Nhi cùng nhau cấp Mục tử thời hạ quá ngang chân, thả tu vi không cao thiên kim tiểu thư cùng các thiếu gia, đều không cấm có chút trột dạ lên. Tại đây có chút hơi mang xấu hổ không khí chung. Thái giám kêu bén nhọn tiếng nói truyền vào đại gia truyền vào thai. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu giá lâm. Hiền phi, đức phi, thục phi giá lâm. Một bộ minh hoàng sắc long bảo Sở Hoàng cùng đồng dạng thân xuyên minh hoàng sắc cung trang hoàng hậu, sóng vai xuất hiện ở đại gia coi giống, hai người phía sau mang theo vài vị trang điểm tươi đẹp cao quý sùng phi, ở lúc sau chính là hạ nhân nô tài. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, gặp qua hiền phi, đức phi, thục phi. Hoa viên nội, mọi người quỳ đầy đất. Mục Tử Thời cũng đồng dạng theo đại lưu quỳ trên mặt đất, trước mắt một bộ minh hoàng sắc bóng dáng sẽ qua, cùng lúc đó, truyền đến sở hoàng kia to lớn vang dội thả có khí thế thanh âm, các vị ái khanh, đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Đại gia sôi nổi từ trên mặt đất bò dậy, chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu mấy người ngồi xuống lúc sau, mới ngồi trở lại chính mình vị trí đi lên. Một cái khanh lần này chiến thắng trở về, châm tâm cực hỉ, hôm nay chấm lại này mở tiệc, vì hai vị một cái khanh đón gió tẩy trần, cùng chư vị ái khanh cùng nhạc, đại gia không cần câu thúc, tận tình vui vẻ mới là. Sở hoàng đứng ở bậc thang, đối với đại gia giơ lên kim tôn chén rượu. Đại gia cũng cùng đem sớm đã liền đổ rượu ở bên trong kim tôn ly cử lên, chăm miệng một lời hồi phục, tạ hoàng thượng, nguyện quốc gia của ta vạn thọ vô cương, quốc thái dân an. Hảo, này ly làm. Sở hoàng cao hứng cười, đem cái ly rượu một ngụm uống cạn. Trận này khánh công yến, như vậy bắt đầu. Phần 59. Chương 123 hai người cộng lại một. Đây là náo nhiệt một hồi yến hội. Yến hội ngay từ đầu, đàn sáo tiếng động thanh thanh lọt vào tai, an mặc diễm lệ tinh xảo đám vũ nữ ở hoàng hậu ý bảo hạ, từ các đường nhỏ thượng xuất hiện, nhẹ nhàng khởi vũ, dáng người quyến rũ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đài, hoàng thượng ở vài vị sủng phi hầu hạ hạ thoải mái dễ chịu uống rượu mua vui. Hoàng hậu gắt gao ngồi ngay ngắn ở một bên, tuy bị vắng vẻ, chính là thần sắc lại mang theo nhàn nhạt ý cười, không hề có bởi vì bị vắng vẻ mà tức giận. Dưới đài, các vị thần tử nhóm thường thường giao bôi đổi trản, không khí đảo rất hòa hợp. Mục Tử Thời lẳng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, thường thường nếm chút chính mình thích ăn món ăn. Đột nhiên, một mâm đã lột tốt cua lớn thịt bị đoan đến nàng trước mặt, theo này chỉ thon dài hữu lực tay hướng lên trên, liền nhìn đến huynh trưởng kia trương hơi mang ý cười tuấn nhan. Mục Tử Tịch đem Mục Tử Thời trước mắt cái kia không bàn cấp cầm lại đây, dùng chính mình chứa đẩy con cua thịt mâm phóng đi lên. Cà ca ngươi thật tốt. Mục Tử Thời cười con mặt mày, nàng thích ăn cua lớn thịt, chính là lại không thích động thủ đi lột. Đây là một kiện tương đối mất mặt sự tình, cho nên nàng mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều không có cùng ai nói quá chính mình cái này yêu thích, ngay cả Thanh Trúc cũng không biết, không nghĩ tới trưởng huynh cư nhiên biết. Mau ăn, đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn. Mục Tử Tịch duỗi tay gấp một con cua lớn. Rồi tay lột lên. Ca ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là chờ mấy năm lại tìm tẩu tử đi. Tốt như vậy ca ca, ta không nghĩ nhanh như vậy khiến cho đi ra ngoài. Mục Tử Thời vùi đầu gặm con cua thịt, mồm miệng không do nói. Cả ngày lo lắng này đó có không, tiểu tâm ngươi còn gả đi ra ngoài liền sầu thành lao thái bà. Mục Tử Tịch đáy mắt ý cười tràn ngập, thủ hạ động tác cũng nhanh hơn một chút. Ta đây liền không gả cho, dù sao trong nhà lại không phải nuôi không nổi ta. Mục Tử Thời hừ hừ. Ăn một bữa cơm đâu. Hai người các ngươi còn ở cãi nhau. Đang cùng bên bàn đồng liêu uống rượu Mục Chư Thành quay đầu nhìn này hai cái cãi nhau ra hỏa liếc mắt một cái, thần sắc tuy rằng có chút nghiêm túc, chính là kia trong mắt lại là mang theo một tia sùng lịch, chờ ngày mai ta liền đi kêu kinh thành nổi tiếng nhất bà mới tới cửa, sớm một chút cho các ngươi đều thành ra tương đối hảo. Mục Chư Thành khinh phiêu phiêu một câu ở giữa Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời chết huyết, hai người nháy mắt liền an phận câm miệng. Hai người cãi nhau sự tình tuy rằng chỉ là như vậy trong chốc lát, chính là cũng bị trên đài hoàng hậu cấp thấy được. Lúc này, chính trực thượng một đoạn ca vũ mới vừa ngừng lại xuống dưới, hoàng hậu đầy mặt ý cười nói, xem ra một đại tiểu thư cùng một đại thiếu gia cảm tình rất là thâm hậu đâu, làm bổn cung cũng nhớ tới bổn cung khi còn nhỏ cùng gia huynh ở bên nhau khi nhật tử. Nay hoàng hậu một khai kim khẩu, trong phút chốc, đại gia coi giống đều hướng tới Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch bên này xem ra, hoàng hậu thân ca ca đã sớm ở mấy năm trước chết đi. Mục Tử Thời chấn định từ chính mình trên chỗ ngồi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên, trang trọng cao quý sở hoàng sau xinh đẹp cười, thần nữ từ nhỏ liền cùng ca ca cảm tình hảo, hiện giờ ca ca khó được trở về một lần, lúc này mới cảm tình tràn lan chút, làm hoàng hậu nương nương chế dễ ước. Nơi nào, nhớ rõ lúc ấy gia huynh cũng là thường xuyên cấp bổn cung lột cua xác, có như vậy một cái hảo ca ca, một tiểu thư còn thỉnh quý trọng mới là. Sở hoàng sau vẻ mặt mang theo vài phần chân tình thực lòng. Tạ hoàng hậu nương nương ngọc nôn. Mục Tử Thời cung kính đáp lời. Phía trên hoàng hậu nhìn Mục Tử Thời này tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, nghĩ đến đang ở bị phạt tiểu nữ nhi Kiều Dương, lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt, dù cho Kiều Dương tính cách kiêu căng, chính là cũng không phải ai đều có thể đủ tùy ý khi dễ. Chương 124 hai người cộng lại hai. Mục tiểu thư, nghe nói hôm nay ngươi cùng Đoạn gia tiểu thư so một hồi thi đấu, ta kia tiểu nữ nhi tính cách tuy rằng kiêu căng chút, chính là bản tính lại không xấu. Hôm nay buổi sáng sau khi trở về liền đem chính mình nhốt ở trong phòng đóng cửa ăn năn đi, nói đều do chính mình lần trước mở tiệc chiêu đãi đại gia Khúc Sơn một hàng, mới làm ngươi cùng Đoạn gia tiểu thư cảm tình phá hư. Chuyện này bổn cung không biết, không nên từ bổn cung tới nhúng tay, chính là Kiều Dương trung quy là bổn cung nữ nhi. Hoàng hậu nhìn Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi, vẻ mặt mang theo một tia xin lỗi, hôm nay liền xem ở bổn cung mặt mũi thượng, hai vị tiểu thư không so đo hiểm khích trước đây, hòa hảo như lúc ban đầu, như thế nào? Hoàng hậu kim khẩu một khai, há là Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi có thể cự tuyệt. Lập tức Đoạn Nhu Nhi lập tức liền từ chính mình vị trí thượng đứng lên, đối với phía trên hoàng hậu doanh doanh nhất bái, tuy rằng nàng chỉ có một bàn tay, chính là cũng không ngại nàng động tác, tiểu nữ ở trong lòng chưa bao giờ đối nắng gắt công chúa từng có nửa phần phản diện cảm xúc, hôm nay nắng gắt công chúa có thể tiến đến, đã là Nhu Nhi vinh hạnh, hôm nay buồn bất quá là cùng Mục gia tiểu thư luận bàn thi đấu, ta tin tưởng Mục đại tiểu thư cũng là vô tâm. Đoạn Nhu Nhi thanh âm mềm nhẹ, không hề có ngày ấy Khúc Sơn ở Mục Tử Thời trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Hôm nay nàng hôm nay một bộ tố nhã giả dạng, trên mặt lược thi phấn trang, dáng người tinh tế, bên trái kia chỉ trống rông ống tay áo, thập phần nhìn thấy mà thương. Một cái tiểu thư khuê các, hảo hảo một bàn tay liền như vậy không có. Phải biết rằng, nay tổn thất không chỉ có là nàng một cánh tay, còn có nàng tu luyện cũng theo đó ngưng hẳn, càng như vậy hủy diệt chính là nàng tương lai nhân sinh. Chính là, Đoạn Nhu Nhi không chỉ có không có trách tội Mục Tử Thời, nàng lại còn như vậy trợ giúp Mục Tử Thời cấp che giấu, như vậy thiện lương người, Mục Tử Thời như thế nào hạ thủ được. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn kia chạm đến thẳng thắn Mục Tử Thời, đặc biệt là nàng má trái thượng kia khối màu đen ấn ký khi, không ít người đều lộ ra thần sắc chán ghét. Bất quá một ít người, cũng không có nghe với Đoạn Nhu Nhi mặt ngoài chi ngôn, ngược lại đối Đoạn Nhu Nhi này dối trá bộ dáng sinh ra một cổ không thể hiểu được phản cảm. Mục Tử Thời đứng ở chính mình vị trí thượng, cảm nhận được không ít người kia ác ý coi giống, cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, tựa như Đoạn tiểu thư nói, hôm nay bất quá là ta cùng nàng việc tư, cùng nắng gắt công chúa cũng không nửa phần quan hệ. Tuy rằng Đoạn tiểu thư nói như vậy, chính là ta lại làm không được giống như trước đối Đoạn tiểu thư như vậy tâm vô ngăn cách, đối với ta tới nói, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra. Thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Mục Tử Thời một phen nói đến quang minh lỗi lạc thả tiêu sái, những cái đó nguyên bản nghe xong Đoạn Nhu Nhi nói mấy câu liền đối Mục Tử Thời ấn tượng không người tốt, nghe xong nàng mấy câu nói đó lúc sau, nháy mắt liền suy tư lại đây. Đúng vậy, kia chính là chém chính mình một cánh tay địch nhân, chuyện này liền tính là phát sinh ở chính bọn họ trên người, chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ đối phương. Mà Đoạn Nhu Nhi đơn giản như vậy liền đem chuyện này cấp nói ra. Đại gia ánh mắt nhìn về phía Đoạn Nhu Nhi, thần sắc hơi mang châm chọc cùng chán ghét, nhân ra đây là lấy bọn họ đương hầu chơi đâu. Trên đài cao hoàng hậu thần sắc lực cương, không nghĩ tới này Mục Tử Thời không chỉ có thể tu luyện, ngay cả này mãn đầu góc ngu đần cũng trị hết. Đoạn Nhu Nhi thần sắc cùng hoàng hậu giống nhau cứng đờ, những cái đó chán ghét coi giống càng là làm nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu. Hiện giờ cánh tay trái tuy đã không sai biệt lắm chưa khỏi hoàn hảo, chính là này hoàng hậu khinh phiêu phiêu một câu, lại có thể nào địch nổi nàng mất đi cánh tay trái chi đau. Chẳng qua, nàng ở tới khi, cũng đã nghĩ tới đối sách mà thôi. Chương 125 ba người một đài diễn một. Hoàng hậu cùng Đoạn Nhu Nhi hai người coi giống trong lúc lơ đãng ở giữa không trung tương giao. Hoàng hậu nhìn Đoạn Nhu Nhi đáy mắt kia che giấu không được đối Mục Tử Thời hận ý, hơi trăng này trăng gật gật đầu. Ha ha ha, không hổ là Mục gia người, tính tình này, bằng phẳng đại khí, chấm thích. Một cái khanh, không hổ là ngươi nữ nhi à, này tính cách cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm không có sai biệt. Ngồi ở địa vị cao thượng Sở Hoàng cười ha ha vài tiếng, thanh âm to lớn vang dội, nói mấy câu liền đem vừa mới cứng đờ không khí cấp làm cho sinh động lên, cũng giải hoàng hậu xấu hổ. Bất quá là niên thiếu vô tri thôi, còn thỉnh hoàng hậu nương nương chớ trách tội. Mục Chư Thành đứng lên, đối với hoàng thượng cùng hoàng hậu nơi vị trí đôi tay nắm tay, hơi hơi không lưng, được rồi cái quân lễ. Cha, ngươi nói như vậy đã có thể sai rồi, ta tháng sau liền cập kê, cũng có thể đủ rút kiếm thượng chiến trường. Mục Tử Thời có chút không phục hừ hừ ra tiếng, tựa hồ là đối với phụ thân nói chính mình tuổi nhỏ mà dị thường bất mãn, cũng đúng là những lời này xuất khẩu, làm Mục Tử Thời vừa mới kia trầm ổn mà đại khí hình tượng nháy mắt sụp đổ. Nhìn Mục Tử Thời trên mặt kia không giống như là làm bộ ngạo mạn chi sắc, Sở Hoàng thần sắc có chút vui thích. Loại người này, như thế nào có thể như công tử cần mắt đâu, bất quá có chút đồ vật còn phải càng tiến thêm một bước chứng thực mới là. Trong lòng như vậy nghĩ, Sở Hoàng mặt ngoài lại là không lộ nửa phần mặt khác cảm xúc, tiếp theo Mục Tử Thời nói đi xuống nói, Nga. Không nghĩ tới Mục nha đầu cũng tưởng thượng chiến trường, quả nhiên là vô phụ vô khuyển nữ a. Nghe nói ngươi gần nhất có thể tu luyện, không biết đã thí nghiệm quá tinh thần lực không có. Không bằng hôm nay coi như đại gia mặt thí nghiệm một chút, có dám hay không a? Sở Hoàng cuối cùng câu nói kia âm điệu hơi hơi hơi cao, ở Mục Tử Thời lỗ thai nghe tới tựa như mang theo một tia khiêu khích chi ý, Mục Tử Thời không chút nào sợ hãi một ngụm đồng ý, này có cái gì không dám. Khanh khanh. Mục Chư Thành quay đầu lại đối với Mục Tử Thời giống lớn một tiếng, không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên lại biến trở về lúc trước cái kia không bất lo tính tình, ngay cả ở trước mặt Hoàng thượng cư nhiên cũng như vậy làm cản, nhớ tới mấy ngày nay tính cách trầm ổn nữ nhi, cảm giác giống như là hai người dường như. Mục Chư Thành anh mi nhíu chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, vội vàng đối với Sở Hoàng nói, thần quản giáo không nghiêm, thỉnh Hoàng thượng trị tội. Mục Ái Khanh, ngươi quá nghiêm cẩn, Mục nha đầu này tính cách liền cực hảo. Sở Hoàng sung sướng ra tiếng, đối với bên cạnh thái giám nhỏ giọng phân phó vài câu, kia thái giám lập tức chạy xa. Sở Hoàng trong giọng nói tuy rằng cũng không có quá Mục Tử Thời ý tứ, chính là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trong lòng lo lắng lại chậm chạp không có bông, ngược lại lo lắng càng sâu. Ngày ấy Mục Tử Thời thí nghiệm tinh thần lực kết quả ở bọn họ trong đầu còn hay còn nhớ với tâm. Nay cổ kỳ dị hiện tượng, nếu là làm người khác đều đã biết, kia hậu quả khẳng định sẽ một phát không thể vãn hồi. Liên ở Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành trong lòng lo lắng thời điểm, cái kia rời đi tiểu thái giám bước chân vội vàng, bưng một cái thí nghiệm tinh thần lực thủy tinh cầu đi rồi đi lên. Cùng ngày ấy Đông Di Nương làm hạ nhân lấy tới thí nghiệm thủy tinh cầu giống nhau. Hiện giờ tiểu thái giám trong tay trên khay, dùng cái giá bưng thủy tinh cầu bên trong chất lỏng trình vô sắc trạng thái, ở bên cạnh đèn đuốc sáng trưng ánh sáng chung, có chút phản quang. Bên cạnh hai cái thái giám hợp lực bưng một cái bàn đi lên, đặt ở vừa mới vũ nữ dùng để khiêu vũ giữa sân. Thí nghiệm thủy tinh cầu tính cả khay cùng nhau đều bị đặt ở này cái bàn thượng. Sở Hoàng nhìn về phía Mục Tử Thời nói, Mục nha đầu, thử xem. Chương 126 ba người một đài diễn hai, đề cử phiếu thêm càng. Ta đây liền không khách khí. Mục Tử Thời không chút khách khí đáp lời, làm lơ Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành có chút khác thường thần sắc, đi tới thí nghiệm thủy tinh cầu trước mặt. Mục Tử Thời nhìn kia thủy tinh cầu, ở đại gia coi giống nội, đem đôi tay thả đi lên, đồng thời nhắm lại chính mình hai mắt. Đây là Mục Tử Thời lần thứ hai tinh thần lực thí nghiệm, nay chỉ thủy tinh cầu cùng lần trước Đông Di Nương lấy ra tới kia chỉ tựa hồ không giống nhau. Lần trước kia chỉ thủy tinh cầu đều là Mục Tử Thời đem chính mình trong đầu tinh thần lực một chút truyền đi vào. Mà này một con, ở Mục Tử Thời đôi tay phóng đi lên thời điểm, đây là thủy tinh cầu giống như là một viên có cường đại từ tính nam châm, liều mạng hấp thu Mục Tử Thời trong đầu tinh thần lực. Mục Tử Thời chỉ là sửng sốt, nhanh chóng điều động chính mình trong đầu còn thừa tinh thần lực. Muốn này chỉ thủy tinh cầu đối kháng một chút không cho chính mình tinh thần lực chuyển đến nhanh như vậy. Lại như là cùng chính mình trên người tinh thần lực chặt đứt liên hệ giống nhau, nhậm nàng như thế nào kêu gọi cũng không có được đến tinh thần lực chút nào đáp lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng hướng tới thủy tinh cầu dũng đi. Cảm giác này, giống như là một cái bị trữ hàng nhiều năm hồ nước, kia nhắm chặt miệng cống một hai, bên trong nguồn nước sôi nổi hướng tới miệng cống mở ra phương hướng trào dâng mà đi. Phần 60. Giờ phút này Mục Tử Thời kia không thể vì chính mình sở nhậm cảm giác đại gia tự nhiên là không rõ ràng lắm. Đại gia chỉ nhìn đến nàng thủ hạ kia thủy tinh cầu nổi lên biến hóa. Thủy tinh cầu sáng, chất lỏng trong suốt có chút quay cuồng, bên trong trong suốt chất lỏng nhan sắc dần dần biến thâm, thiển màu đỏ đậm, thâm màu đỏ đậm, thiển màu cam, thâm màu cam, màu vàng nhạt. Thủy tinh cầu nội chất lỏng nhan sắc một đám biến ảo. Trăng sẽ thượng, im ắng, đại gia coi giống không hẹn mà cùng. Đều gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Thời thủ hạ thủy tinh cầu. Mục Tử Thời thoát khỏi phế xài thể chất bất quá mới khoảng thời gian trước sự tình, chính là hôm nay là có thể đủ đánh bại tu luyện mười mấy năm đoạn nhu nhi. Tuy rằng Mục Tử Tịch dạy dỗ công không thể không, chính là lạ nồi xứng lạ cái, nếu không phải Mục Tử Thời bẩm sinh thiên phú cao, liền tính kia Mục Tử Tịch như thế nào giáo, cũng là cái đỡ không dậy nổi a đấu đi. Đại gia coi giống đều gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Thời thủ hạ thủy tinh cầu, ngay cả hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Thế cho nên, mọi người đều bỏ lỡ Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, nhìn kia thủy tinh cầu từ một cái nhan sắc dần dần biến thành một cái khác nhan sắc khi, hai người vẻ mặt xuất hiện sầu lo. Thủy tinh cầu nhan sắc như cũ ở chậm rãi biến hóa, đương nhìn đến kia thủy tinh cầu nhan sắc đột phá màu xanh lơ, dần dần hướng tới màu lam biến hóa mà đi khi, mọi người đều không tự chủ được hơi hơi thay đổi thần sắc. Tinh thần lực cấp bậc phân chia từ thấp đến cao phân biệt là màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lơ, màu lam, màu tím. Giống nhau bình thường ba tánh hoặc là hạ nhân nô buộc tinh thần lực chính là màu đỏ đậm đến màu vàng chi gian, mà quý tộc cùng quan gia nhóm con cái giống nhau vì màu vàng đến màu lam chi gian, giống nhau đều vì màu xanh lơ, màu lam rất ít, màu tím càng là cơ hồ không có. Mục Tử Tịch lúc trước bị thí nghiệm ra tới tinh thần lực vì màu tím thời điểm, chính là tiện sát người khác. Phải biết rằng, Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên tinh thần lực cũng không có như vậy cao. Hơn nữa, lúc này đây trong hoàng thất, ngay cả thái tử Mặc Nam Trạch, nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, bọn họ tinh thần lực cấp bậc cũng là đều vì màu lam nhạt cùng màu xanh biển chi gian. Nhìn kia đã dần dần biến hóa vì màu lam thủy tinh cầu, đại gia trong lòng đều có một cái ý tưởng miêu tả sinh động, chẳng lẽ này Mục gia lại muốn ra một vị thiên phú vì màu tím tinh thần lực nhân vật. Kia cũng không phải là bọn họ hy vọng. Chương 127 chơi quá độ, 28 hảo thêm càng. Cũng không biết có phải hay không đại gia nội tâm cầu nguyện có tác dụng, Mục tử thời thủ hạ thủy tinh cầu ở màu lam giai đoạn trung ngừng lại, một hồi lâu cũng chưa động tĩnh. Đại gia theo cặp kia tinh tế trắng non tay nhỏ hướng lên trên xem, lúc này mới phát hiện Mục tử thời như cũ sắc mặt trắng bệnh, giữa trán mạo quần quần to như vậy mồ hôi, thấy thế nào, đều như là một bộ tinh thần lực tiêu hao quá mức bộ dáng. Khanh khanh. Mục tử tịch cùng Mục chư thành đồng thời kêu một tiếng, toàn từ chính mình trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh đi đến Mục tử thời bên người. Mục chư thành trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, khanh khanh, đủ rồi, mau buông tay, tinh thần lực của ngươi kết quả đã ra tới. Ra tới. Mục tử thời nghe vậy, mở hai mắt, đem chính mình đôi tay từ thủy tinh cầu thượng cầm xuống dưới, túi đầu vừa thấy, thí nghiệm thủy tinh cầu bên trong nguyên bản chất lỏng trong suốt đã biến thành nhàn nhạt màu lam nhạt, ba quang liễm diễm, rất là xinh đẹp. Mục tử tịch dùng trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay cấp mục tử thời xoa xoa nàng trên trán tràn ra tới mồ hôi, thuận thế đem nàng mang về trên chỗ ngồi. Ha ha, màu lam giai đoạn, tuy rằng tiếc nuối không có cùng một thiếu tướng quân giống nhau là màu tím, nhưng như cũng là thật đáng mừng a. Sở Hoàng dẫn đầu ra tiếng, phía dưới văn võ bá quan đồng dạng giống nhau chúc mừng chi ý, quần quận không ngừng lời hay phiêu tiến mục ra người truyền vào thai. Mục tử thời không phải màu tím giai cấp, thật đúng là chính là làm cho bọn họ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi a. Đến nỗi này không đau không ngứa lời hay, vậy nhiều lời một chút lạc. Thần nữ ngoan cố, thần nữ ngoan cố. Mục chư thành đối với đại gia chắp tay, liên tục đáp lời. Chán ghét, khẳng định là vừa rồi không có ăn no, mới có thể nửa đường chung không sức lực chuyển vận tinh thần lực. Đã ngồi trở lại trên chỗ ngồi mục tử thời không phục ồn ào, một ngụm liền đem chiếc đũa thượng thịt viên cấp ăn luôn, nàng vừa mới tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, giờ phút này đúng là muốn bổ sung thể lực thời điểm. Ngươi còn nói. Mục chư thành quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn mục tử thời liếc mắt một cái, trong lòng là một ngàn vạn cái hò hét, muốn trời cao đem hắn trong khoảng thời gian này cái kia tính cách trầm ổn nữ nhi cấp còn trở về. Một cái khanh, ta xem này mục nha đầu tuy rằng tuổi còn trẻ, lại là cái thật tình, này tính cách cực đến chấm thích. Phía trên Sở Hoàng đột nhiên mở miệng, vừa mới nghe mục nha đầu nói tháng sau liền phải cấp kê, không biết đã đính hôn không có. Hồi hoàng thượng, nha đầu này tuổi còn nhỏ, ta cùng khuyển tử hàng năm không ở kinh thành, này nghị thân một chuyện. Chưa định ra. Mục chư thành không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp lời. Đang ở ăn thịt viên mục tử thời nhấm nuốt động tác đột nhiên một đốn, hơi kém liền đem chính mình cấp nghẹn họng. Không thể nào. Mục tử thời bất động thanh sắc nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái, nàng bất quá là tưởng cấp Sở Hoàng lưu lại một kiêu căng nữ hình tượng, hảo hạ thấp Sở Hoàng đối mục ra lòng nghi ngờ, cũng có thể đủ đem đại gia coi giống cùng lực chú ý vẫn luôn đều quay chung quanh ở trên người mình, như vậy vị kia đối ca ca việc hôn nhân không có hảo ý ra hỏa. Liền sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện được. Đừng hỏi mục tử thời vì cái gì biết người kia đối mục tử tịch hôn sự không có hảo ý, vừa mới công tử cẩn tuy rằng chỉ là như vậy nhàn nhạt đề ra một câu, chính là mục tử thời lại tin tưởng công tử cẩn, này cùng hắn kiêu ngạo làm người có quan hệ. Chính là Sở Hoàng lời này, kia hiện tại đây là nàng chơi quá độ. Đang ở túi đầu suy tư mục tử thời không có chú ý tới, ở nàng bên cạnh mục tử tịch nghe được Sở Hoàng nói lên mục tử thời việc hôn nhân khi, thần sắc tuy rằng như cũ lãnh đạm. Lại là kia cái bản hạ một đôi tay lại là không tự chủ được nắm chặt một chút. Ha ha, này vừa lúc, ta này ba vị hoàng nhi đều không có đón dâu. Mục nha đầu, ngươi xem hai người bọn họ hay không vừa ý a. Chương 128 tuyển hôn phu. Sở Hoàng vừa nói sau, không ngừng là mục tử thời, ba vị chưa lập gia đình hoàng tử cùng mặt khác đại thần đều là cả kinh. Nguyên bản thân thiện không khí, bởi vì hoàng đế những lời này lại một lần cứng đờ lên. Hiện giờ thái tử tuy rằng không có thành thân, chính là thái tử phi lại sớm đã đính xuống tới, đúng là tả thừa tướng gia đích đại tiểu thư. Mà trừ bỏ đã đính hôn thái tử ở ngoài, nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo, tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo, ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, ở đây này ba vị hoàng tử tuy rằng đã tới rồi nghị thân tuổi tác, lại đều không có thành thân, cũng không có đính xuống hoàng tử phi. Dựa theo Sở Hoàng ý tứ này, chẳng lẽ là tưởng từ này ba vị hoàng tử chung chọn một vị đương mục tử thời hôn phu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng rất nhiều suy đoán. Không biết này rốt cuộc là Sở Hoàng đối mục gia thử, vẫn là thật sự thích mục tử thời này thật tình, muốn cho mục tử thời đương hắn con dâu. Thân sợ hãi, thân nữ phẩm hạnh bất hảo nãi mọi người đều biết sự tình, thật sự là không xứng với ba vị thân phận cao quý hoàng tử. Mục chư thành lập tức hướng tới hoàng thượng nơi vị trí quỳ xuống, không tiếc bôi đen nhà mình khuê nữ danh dự, cũng muốn đánh mất Sở Hoàng cái này ý niệm. Một cái khanh, ý của ngươi là tại hoài nghi chấm xem người ánh mắt sao? Sở Hoàng nguyên bản có chút vui thích thần sắc nháy mắt âm trầm xuống dưới, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia không vui. Thần không dám. Mục Chư Thành quỳ gối tại chỗ vẫn không núp ních, chỉ là tâm lại lạnh nửa thanh. Yến hội một mảnh yên tĩnh, không ai dám phát ra âm thanh, này rõ ràng là Sở Hoàng ở gõ mục ra, bọn họ nhưng không nghĩ vạ lây ao cá. Chính là tổng hội như vậy cái không có tâm nhãn ra hỏa, phảng phất không có cảm giác được trong không khí cứng còn không khí. Mục Tử Thời nuốt xuống trong miệng nhai toái thịt viên, đối với Sở Hoàng ra tiếng, Hoàng thượng bà bá, ngươi đây là muốn bức hôn sao? Ta đối hôn phu yêu cầu chính là rất cao. Nga. Sở Hoàng rất có hứng thú nhìn phía dưới cái kia không sợ chết nha đầu, con ngôi, nhìn về phía nhà mình ba vị chưa lập gia đình hoàng tử, nói, một nha đầu có điều kiện gì, các ngươi đều đáp lời, nếu là không đem một nha đầu cưới trở về cho ta làm con dâu, ta phạt các ngươi 1 năm đồng lộc. Là, phu hoàng, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử trên mặt thành khẩn đáp lời, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt thấy được nhất định phải được chi ý. Cưới một từ thời. Vậy tương đương với được đến Mục Chư Thành duy trì, mà Mục Chư Thành trong tay cầm Sở Quốc 2/3 binh quyền. Dĩ vãng, bọn họ không phải không có đánh quá Mục Tử Thời chú ý, chỉ là kia Mục Tử Thời là mau đỡ không thượng tường bùn lầy mỗi người đều biết đại ngốc tử kiêm phế vật. Bọn họ nếu là tiến đến cầu thú, mặc kệ có phải hay không chân ái, không chỉ có sẽ đã chịu huynh đệ cam thủ, còn sẽ đã chịu hoàng thượng kinh nghi. Rốt cuộc, Sở Hoàng kia thích hoài nghi tính tình, chỉ sợ không có ai so với bọn hắn làm nhi tử, càng có thể minh bạch. Mà hiện tại, cũng không phải bọn họ tùy tiện tiến đến cầu thú, mà là phụ hoàng tự mình đem cơ hội đưa đến bọn họ trước mặt, này nếu là không nắm chắc được, kia thật tờ mờ giờ quá không phải nam nhân. Ba vị hoàng tử đều đối với Mục Tử Thời bày ra một cái tự nhận là nhất mê người vô hại tươi cười. Tứ hoàng tử Mặc Diêm Hạo dẫn đầu khí phách mở miệng, Mục tiểu thư, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta lấy nhân cách của ta bảo đảm, ngươi sẽ không đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Mục Tử Thời ở trong lòng chừng hắn một cái. Vừa mới còn ở trong hoa viên đụng tới người này cùng cung nữ phiên Vân Phúc Vũ đâu. Loại này bề ngoài thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, ra vẻ đạm mạo, kỳ thật tùy ý là có thể đủ cùng nữ nhân đánh giá chiến, khống chế không được nửa người dưới nhân cha, nàng mới không cần, một cái đại xoa xoa đưa lên không cần cảm tạ. Chương 129 bốn cái điều kiện. Ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật theo sát nhị hoàng tử sau đó, Mục tiểu thư, chúng ta tuổi tương đương, dễ dàng có chuyện liêu. Lại cùng là tu tập kiếm thuật. Mục thiếu gia vẫn là trong lòng ta nhất sùng bái nhân vật đâu, nếu là Mục tiểu thư có thể gả cho ta, ta nhất định sẽ làm ngươi vui sướng mỗi một ngày. Mạc Húc Nhật biểu tình chân thành tha thiết, ánh mắt sáng ngời, cùng hôm nay buổi sáng ở trên lôi đài cái kia một đường bảng quan, ước gì có trò hay xem, quả thực là hai người. Bất quá Mạc Húc Nhật hiện tại tuy rằng không có cấp Mục Tử Thời tạo áp lực, chính là kiếp trước ở nàng gả cho Mạc Văn Hạo lúc sau, Mạc Húc Nhật vẫn luôn đều ghét bỏ hắn nhị ca này viên thảo cắm ở chính mình này đống trên bãi cất trâu. Trong tối ngoài sáng, cho chính mình hạ không ít ngáng chân, còn trước mặt mọi người nháo ra rất nhiều chê cười. Hắn lại mang theo một ít người ở bên cạnh mở miệng châm chọc, thậm chí là Mục Tử Thời ở phía sau tới rất dài một đoạn thời gian, rất xa, vừa thấy đến Mạc Húc Nhật ngay cả vội né tránh. Hai mặt, hoa rớt. Mục Tử Thời ở trong lòng cho Mạc Húc Nhật một cái đại đại xoa. Hai vị hoàng tử đều tỏ thái độ, kế tiếp chính là nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo. Theo bản năng, đại gia coi giống đều nhìn về phía Mạc Văn Hạo. Mục đại tiểu thư. Mạc Văn Hạo đối với Mục Tử Thời cười cười, mặt mày như họa, ôn nhuận xuân phong, hôm nay buổi chiều sự tình, còn thỉnh Mục tiểu thư tha thứ. Như phụ hoàng theo như lời, ngươi là cái thật tình nữ tử, ngươi trong lòng nhất định sớm đã có đáp án, Văn Hạo chúc ngươi được như ý nguyện. Mạc Văn Hạo này một phen không tranh không đoạt, ngược lại hào phóng chúc phúc nói, vừa nghe liền so tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật thừa nếu nháy mắt cao vài cái cấp bậc. Mục Tử Thời không chớp mắt nhìn hắn. Ngươi như vậy Như vậy một bộ hảo túi gia hòa hảo tướng mạo, hảo thân thế, hảo tính tình, quả thực là làm người đối hắn không sinh ra hảo cảm đều khó. Chính là, nay tiền đề là Mục Tử Thời ở đã không có giải đến hắn này phó mặt như xuân phong hạ tàn khốc lạnh băng, ánh mắt chạm đến phía sau Mục Như Cẩm kia hơi hơi nắm chặt đôi tay cùng đáy mắt đấu kỵ quan mang. Mục Tử Thời hơi hơi mỉm cười, mặt như đào hoa, 10 năm phong thủy thay phiên chuyển, Mục Như Cẩm, hiện giờ ngươi xa xôi không thể với tới người, chính là thấu đi lên. Ta cũng khinh thường với xem một cái người. Mục Tử Thời trên mặt tươi cười càng thêm càng sán lạ, đại gia chỉ cho rằng nàng là nghe xong này ba vị hoàng tử thừa nếu mới có thể như thế. Phần 61. Ta đây liền để ta điều kiện. Mục Tử Thời từ chính mình vị trí thượng đứng lên, lưng thẳng thắn, hai tròng mắt thanh minh, mặt mày gian mang theo một mảnh điểm đạm ý cười. Đệ nhất, ta tương lai hôn phu đối ta ra ra, cha, ca ca, đều phải đương chính mình thân nhân đối đãi, muốn thường xuyên bồi ta về nhà mẹ để nhìn xem. Đệ nhị, ta tính tình không tốt, nhưng là hiểu được thị phi rõ ràng, chính là nào đó thời điểm, hắn nhất định phải hiểu được chịu đựng ta, không thể dễ dàng cùng ta dùng mình, phải thường xuyên đậu ta cười. Chúng ta chi gian không nhất định phải bất luận cái gì sự đều đối với đối phương mọi chuyện thẳng thắn, chính là nhất định phải thường xuyên thổ lộ tình cảm, không thể dễ dàng hoài nghi đối phương, phải cho dư đối phương cũng đủ tín nhiệm. Đệ tam, ta tương lai hôn phu không thể đủ là tương lai hoàng đế, chúng ta ở thành thân về sau, hắn muốn mang theo ta đi đại lục các địa phương du lịch, du sơn ngoạn thủy, gửi gắm tình cảm với sơn thủy chi gian. Đệ tứ, ta tương lai hôn phu nhất sinh nhất thế chỉ đối ta một người hảo, cưới ta lúc sau, hắn nhất định không thể lại cưới nữ nhân khác, bởi vì ta ghen tị. Trừ phi, hắn tự nguyện mình không rời nhà. Mục tử thời tươi cười sán lạ, hảo, đây là ta bốn cái yêu cầu, nếu là vị nào hoàng tử có thể làm được nói, ta đây liền cố mà làm suy xét một chút nga. Chương 130 Mục Như Cẩm tự dứt lấy nhục một. Mục tử thời bốn cái điều kiện một hơi sách ra tới, bốn phía lập tức vang lên từng trận tiếng kinh hô. Bọn họ tưởng sai rồi, nay mục tử thời không có bởi vì có thể tu luyện mà không ngốc, ngược lại là càng ngốc mới đúng, bằng không như thế nào sẽ không sợ chết đưa ra như vậy náo tàn yêu cầu. Thế gian này tuy rằng tôn sùng vũ lực, chính là ở Đông Nam Đại Lục, trừ bỏ song mộ quốc ở ngoài, nam tôn nữ thi, nam nhân nhưng tam thê tứ thiếp đã là chuyện thường. Huống hồ, liền tính là lấy nữ vi tôn song mộ quốc, cũng là có thể tam phu bốn hầu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, này quả thực là cái si tâm vọng tưởng chê cười. Nay buổi nói chuyện không chỉ có là khiếp sợ hai văn, cái nào hoàng tử cưới nàng quả thực chính là đoạn tuyệt chính mình đường lui. Ba vị hoàng tử hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn không nói. Mọi người đều dùng một cổ xem ngốc tử ánh mắt nhìn về phía mục tử thời, mục tử thời vẫn đứng ở chính mình vị trí thượng, lưng thẳng thắn, trên mặt mang theo chính là sáng ngời cùng tự tin tươi cười. Đại tỷ tỷ, ngươi lại khai như vậy vui đùa. Giống như chim hoàng oanh xuất cốc dễ nghe linh lung thanh âm từ mục tử thời phía sau truyền đến. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Mục Như Cẩm đứng lên, xuất hiện ở mọi người coi giống nội. Đối mặt đại gia vọng qua đi thả mang theo nhẹ nhẹ thần sắc nghi hoặc, Mục Như Cẩm đối với đại gia tự nhiên hào phóng cười cười, nói, đại tỷ tỷ từ nhỏ liền thích xem chút về tình yêu nam nữ thoại bản nhi, trước kia ở phủ đệ thời điểm, đại tỷ tỷ thường xuyên như vậy cùng ta nói nàng tương lai hôn phu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này cho đại gia náo loạn chê cười xem, thỉnh đại gia không lấy làm phiền lòng. Nói, Mục Như Cẩm hơi hơi uốn gối. Đối với vài cái phương hướng đều được thi lễ, thiếu nữ tướng mạo tốt hơn, dáng người là lướt hấp dẫn, động tác hào phóng bằng phẳng, trên người quay trung quanh nhàn nhạt quý nữ hơi thở, làm đại gia trước mắt sáng ngời. Bất quá Mục Như Cẩm lời nói cũng làm đại gia hưởng công hiểu ra, tức khắc nhìn về phía Mục Tử Thời ánh mắt lại mang theo khinh thường lên, tình yêu nam nữ thoại bản, vẫn luôn đều bị này đó các quý tộc coi là thấp kém chi vật, Mục Tử Thời vẫn là cái chưa xuất các khuê nữ đâu, cư nhiên thích xem này đó. Chắc không được hiện tại đầu góc đều cấp xem hỏng rồi. Bất quá, cũng có cá biệt khôn khéo thiếu nữ cùng phu nhân, tự nhiên là nghe ra Mục Như Cẩm này một phen lời nói, mặt ngoài là vì Mục Tử Thời giải vây, kỳ thật lại là liều mạng tự cấp Mục Tử Thời danh dự bôi đen. Các nàng ngước mắt nhìn kêu ý cười ngâm ngâm thiếu nữ, có lẽ là trên mặt nàng tươi cười quá thịnh, ngay cả trên mặt kia khối màu đen ấn ký cũng không thể hiểu được làm người cảm giác làm nhạt không ít. Này mấy cái thiếu nữ cùng phu nhân chung, đáy mắt cất giấu nhẹ nhẹ không dễ phát hiện kỳ cánh. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có thể hay không có một ngày, thật sự sẽ như vậy một cái không hề nam tôn nữ thi, mà là nam nữ bình đẳng, nam cày nữ dệt, đối lẫn nhau cảm tình cùng thân thể đều trung trinh không du thế giới đâu. Ta ba vị hoàng nhi cũng chưa nói chuyện, xem ra chấm muốn cho một nha đầu trở thành con dâu ta, là khó có thể như nguyện. Phía trên sở hoàng thần sắc không mừng không giận mở miệng, trong giọng nói là ai đều có thể nghe ra tới tiếc hận. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu sao. Mục tử thời đối với sở hoàng chấp trước mắt, ba vị hoàng tử đều như vậy cao quý thông tuệ, lao cha nói được không sai, giờ tí trẻo cao không nổi Nga. Nếu mục tiểu thư nguyện ý, chúng ta có thể là thực tốt bằng hữu. Mạc Văn Hạo đối với mục tử thời ôn hòa mở miệng. Hảo A, có thể cùng nhị hoàng tử giao hảo, là giờ tí tam sinh đã tu luyện phúc khí. Hai đời đã tu luyện túc thủ. Cuộc đời này nhất tưởng tự mình chính tay đâm lớn nhất thù địch. Mục tử thời đối với hắn cao hứng cười cười, tươi cười sáng ngời. Chương 131 Mục Như Cẩm tự dứt lấy nhục hai. Nhìn Mạc Văn Hạo cư nhiên lại dẫn đầu chính mình một bước. Tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, không cam lòng lạc hậu đối với Mục Tử Thời biểu đạt chính mình lớn nhất thiện ý, phu thê làm không thành, làm bằng hữu là dư giả tích. Nhìn ba cái hoàng tử cùng đại gia coi giống đều ở vây quanh Mục Tử Thời đảo quanh, Mục Như Cẩm tay cầm thành quyền, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ bé nhỏ oán hận cùng đấu kỵ. Nếu nàng là tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, kia hiện tại chúng tinh phủng nguyện người, hẳn là nàng mới đúng đi. Đối, nhất định là như thế này không sai, những người này, thích bất quá là phụ thân trong tay quyền thế mà thôi. Mộc Như Cẩm ở trong lòng nhất biến biến an ủi chính mình, thẳng đến cảm giác được tâm tình của mình dần dần trở nên bình thản xuống dưới lúc sau. Mộc Như Cẩm quay đầu nhìn bên cạnh Đông Di Nương, nhẹ giọng kêu nàng một chút. Đông Di Nương ngửa đầu, đối với Mộc Như Cẩm trương trương ngôi, không tiếng động nói mấy chữ. Tuy rằng Đông Di Nương không có ra tiếng, chính là Mộc Như Cẩm lại là xem đã hiểu nàng ý tứ. Mộc Như Cẩm trên mặt treo nhu nhu ý cười, bước chân nhẹ dịch, đi tới Mộc Tử Thời trước mặt, nói, đại tỷ tỷ, chúng ta phía trước không phải đã nói tốt muốn ở hôm nay phụ thân cùng huynh trưởng Khánh Công Yến Thượng cho bọn hắn một kinh hỉ sao? Ngươi xem hiện tại này rượu quá ba tuần, chúng ta kinh hỉ có phải hay không cũng nên bắt đầu rồi. Mộc Như Cẩm nói chuyện ngữ khí quen thuộc thả thân mật, nói xong lúc sau, còn đối với Mộc Tử Thời nghịch ngợm chớp chớp mắt. Kinh hỉ. Mộc Tử Thời nhìn đến trước mắt một mảnh diễn xuất Mộc Như Cẩm, từ An Sơn trở về lúc sau, một cái bế quan tu luyện, một cái được bệnh đậu mùa, ngay cả thật vất vả có cái nói chuyện cơ hội, hai người đều là này tâm khác nhau, đê đối phương, các nàng hai khi nào bí mật thương lượng ra kinh hỉ tới. Nàng như thế nào không biết. Mộc Tử Thời cong cong khỏe môi, biết này lại là Mộc Như Cẩm ngữ kế, tạm thời liền trước đón ý nói hùa nàng nhìn nhìn. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Mộc Tử Thời mở miệng tiếp được Mộc Như Cẩm nói, muội muội nói cái gì chính là cái gì, tỷ tỷ chiếu nghe chính là, bất quá này đến còn nhìn xem hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương có đồng ý hay không. Hai người đối thoại cũng không có cố tình phóng nhẹ thanh âm, thế cho nên hai người đối thoại nội dung, sở hoàng đều nghe vào trong tai, lập tức, còn không đợi Mộc Như Cẩm cùng Mộc Tử Thời do hỏi, sở hoàng đã cười ha ha ra tiếng, các ngươi có cái gì kinh hỉ, mau mau bày ra với đại gia trước mặt, chấm dẫn. Tạ hoàng thượng. Xin cho phép ta cùng đại tỷ tỷ đi xuống thay quần áo, còn muốn phiền toái nhạc công nhóm phối hợp. Mộc Như Cẩm nhu nhu đối với sở hoàng nơi vị trí doanh doanh nhất bái, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ nghi. Mộc Như Cẩm yêu cầu bị sở hoàng nhất nhất đáp ứng, mà Mộc Như Cẩm cũng nương thay quần áo vì từ, cùng Mộc Tử Thời đi theo một vị cung nữ phía sau lui ra thay quần áo đi. Ở dĩ vãng rất nhiều cung yến chung, cơ hồ đều sẽ có quan gia tiểu thư đột nhiên liền tới rồi hứng thú muốn biểu diễn chính mình sở trường tuyệt sống. Cho nên trong cung gần là dùng để cấp quan gia các tiểu thư dự phòng vũ y y liền bất tận này số, nếu là không hài lòng nói, còn có thể đi đám vũ nữ nơi đó chọn lựa. Mục Tử Thời vốn là không biết này một vụ, liền tính nàng có nạp giới, bên trong tự nhiên cũng sẽ không có dự phòng vũ y y. Nhìn Mục Như Cẩm từ nàng bên hông trong túi càn khôn lấy ra đem sớm đã chuẩn bị tốt vũ y y ra tới lúc sau, Mục Tử Thời thần sắc nhàn nhạt, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nhớ rõ phía trước có cùng ngươi quyết định muốn ở hôm nay tới thượng như vậy vừa ra. Tới khi dẫn đường cung nữ, đã sớm bị Mộc Như Cẩm tùy tiện lộng cái không tiện quấy rầy lý do liền đem nàng sai phái đi ra ngoài. Lúc này, này gian treo đầy các màu vũ y ở trong phòng, chỉ còn lại có Mộc Tử Thời cùng Mộc Như Cẩm hai người. Chương 132 Mộc Như Cẩm tự dứt lấy nhục ba. Lúc này, này gian treo đầy các màu vũ y ở trong phòng, chỉ còn lại có Mộc Tử Thời cùng Mộc Như Cẩm hai người. Đã không có những người khác ở, Mộc Như Cẩm trên mặt treo kia ôn nhu ý cười lập tức liền thay đổi vị. Như thế nào? Đại tỷ tỷ, muội muội ta thế ngươi giải vây, ngươi không nên cảm tạ muội muội sao? Vẫn là nói, đại tỷ tỷ vẫn luôn đều thực thích loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác đâu. Mộc Như Cẩm nhìn Mộc Tử Thời, nói xong lời cuối cùng câu nói kia khi, thanh âm hơi hơi quá cao trong giọng nói mang theo một tia bén nhọn. Nghĩ đến vừa mới ba vị hoàng tử đều dùng ánh mắt đặt ở Mộc Tử Thời trên người, còn cộng đồng đối nàng sinh ra ái mộ chi ý khi. Tuy rằng trong lòng rõ ràng biết này bất quá là hoàng đế ý chỉ, mà vài vị hoàng tử tưởng cũng đều là Mộc Chư Thành trong tay binh quyền, nhưng nàng chính là nhịn không được. Ghen ghét với Mộc Tử Thời. Nhìn Mộc Như Cẩm đáy mắt kia không chút nào che giấu ghen ghét cùng oán hận chi ý, Mộc Tử Thời trong lòng hơi kinh ngạc, Mộc Như Cẩm, nhanh như vậy liền nhịn không được. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm tốt không tốt. Không có được đến Mộc Tử Thời đáp lại, Mộc Như Cẩm cho rằng nàng là bị chính mình chọc trúng tâm tư thế cho nên không lời nào để nói. Mộc Như Cẩm nháy mắt liền cảm giác tâm tình thoải mái không ít. Đối với Mộc Tử Thời cao ngạo nâng nâng cảm, tựa như chỉ kiêu ngạo gà mái. Dĩ vãng mỗi lần chỉ cần chính mình cùng Mộc Tử Thời đứng ở một khối, nào thứ bị chịu chú mục, chúng tinh phủng nguyệt người không phải chính mình. Mộc Tử Thời trừ bỏ so với chính mình trước sinh ra mấy tháng, ba chiếm đích đại tiểu thư vị trí ở ngoài, mặt khác, vô tài vô mạo vô tu dưỡng. Nghĩ đến đây, Mộc Như Cẩm nhìn Mộc Tử Thời ánh mắt trở nên càng thêm khinh thường, liền tính tinh thần lực thiên phú vì màu lam thì thế nào, chính mình cũng là màu lam. Chính mình trước nay liền không thể so Mộc Tử Thời kém. Mộc Như Cẩm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảm giác được Mục Như Cẩm không ngừng biến hóa ánh mắt, Mục Tử Thời trong lòng có chút vi diệu, hiện giờ Mục Như Cẩm ở nàng xem ra, thật là quá non, kiếp trước nàng đôi mắt có bao nhiêu hạt mới có thể vẫn luôn đều đem Mục Như Cẩm đương thân sinh muội muội yêu thương. Đều nói là cho phụ thân cùng huynh trưởng kinh hỉ. Nghe được Mục Tử Thời hỏi, Mục Như Cẩm lúc này mới nhớ tới các nàng hiện giờ tình cảnh. Hơi hơi cúi đầu, nhìn trên tay cái này thuần trắng sắc váy dài, Mục Như Cẩm ánh mắt ôn nhu chung mang theo tự tin, đối với Mục Tử Thời nói, tỷ tỷ khi còn nhỏ không phải học quá vũ sao? Hôm nay chúng ta liền đấu một lần vũ, luận bàn một chút vũ kỹ, như thế nào? Nàng khi còn nhỏ học quá vũ, kia đều là mười mấy năm trước, Mục Tử Tịch còn không có đi ra ngoài cùng cha thượng chiến trường lúc hảo sao. Mục Tử Thời khi còn nhỏ bởi vì không thể tu luyện, cho nên ở Mục Chính Thiên giáo Mục Tử Tịch tu tập kiếm thuật thời điểm, cung cấp lúc ấy vẫn là vài tuổi Mục Tử Thời thỉnh một cái vũ nương. Chính là ở Mục Tử Tịch theo Mục Chư Thành hạ chiến trường lúc sau, cái kia vũ nương đã bị Đông Di Nương tùy tiện tìm chút lý do cấp đuổi rồi. Đông Di Nương nói, nàng là Mục tướng quân phủ đại tiểu thư, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, tự nhiên liền có chuyên môn vũ cơ tới vì nàng biểu diễn. Mà nàng, tướng quân phủ đại tiểu thư, thân phận cao quý, không thích hợp làm loại chuyện này. Vì thế, con tuổi nhỏ Mục Tử Thời liền theo Đông Di Nương ý tứ, không còn có thỉnh quá vũ nương. Tính toán, chứ không nói nàng lúc ấy tài học đã hơn một năm vũ đạo, hơn nữa này đều 6-7 năm qua đi không có nhảy qua vũ, như vậy như thế nào nhảy đến ra tới. Mục Như Cẩm đây là đang nói đùa đâu. Mục Tử Thời hơi hơi câu môi, trong trẻo con ngươi nhìn Mục Như Cẩm, đem Mục Như Cẩm đáy lòng kia nhẹ nhẹ âm hối tâm tư chiếu đến không chỗ che giấu. Phần 62 Chương 133 Mục Như Cẩm tự dứt lấy nhục bốn. Nhìn Mục Tử Thời không nói lời nào, Mục Như Cẩm hơi hơi gật đầu, thế nào? Đại tỷ tỷ, yêu cầu này hẳn là không khó đi. Nói vậy phụ thân cùng huynh trưởng nhìn đến đại tỷ tỷ một lần nữa mặc vào vụ y yề, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần cha cùng ca ca vui vẻ, chỉ là xuyên cái vũ y yề nhảy một chi vũ mà thôi. Mục Tử Thời nhìn nàng, cũng không biết nhị muội muội chuẩn bị vũ đạo là nào một chi. Phi Thiên Vũ. Mục Như Cẩm trong miệng phun ra ba chữ, lại không có hỏi lại Mục Tử Thời có thể hay không. Phi Thiên Vũ. Ở Sở Quốc, đó là mỗi một cái học tập vũ đạo người, đều sẽ nhảy vũ. Mục Tử Thời tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền tính là nàng lúc ấy tuổi nhỏ, chính là vũ nương cũng là đã dạy. Hảo, ta chọn lựa một chút vũ y yề, muội muội trước làm chuẩn bị đi. Mục Tử Thời một ngụm ứng hạ, ánh mắt từ Mục Như Cẩm trên tay phủng kia vũ phục gian xẹt qua, trắng tinh sắc váy, mơ hồ có thể nhìn đến trên váy kia kim sắc tinh xảo biên văn. Đại tỷ tỷ chậm rãi chọn lựa, ta đi trước đổi trang. Nghe được Mục Tử Thời ứng hạ, Mục Như Cẩm tâm tình nháy mắt hảo đến không thể lại hảo, nói một tiếng lúc sau, bay thẳng đến một bên thay quần áo phòng đi vào. Đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới Mục Tử Thời con ngôi, sớm tại nhìn đến này hơi mang quen mắt váy thời điểm, nàng trong lòng cũng đã loáng thoáng đã có đáp án, hiện tại nghe Mục Như Cẩm nói ra lúc sau, trong lòng đã là 100% khẳng định. Bước chân nhẹ dịch, Mục Tử Thời đi đến một bên kia treo đầy vũ y cái giá bên, duỗi tay ở này đó đủ loại kiểu dáng, nhan sắc không đồng nhất vũ đạo phục sức thượng nhất sẽ qua. Suy nghĩ cũng dần dần phiêu xa lên. Kiếp trước, Mục Như Cẩm cũng nhảy một hồi Phi Thiên Vũ, cũng đúng là trận này Phi Thiên Vũ, làm nàng không chỉ có là ở kinh thành tỏa sáng rực rỡ, ngay cả toàn bộ Sở Quốc nhân dân đều kêu nàng vì thiên thần nương nương. Tuy rằng lúc này đây Mục Như Cẩm so trong trí nhớ khiêu vũ thời gian muốn trước tiên rất nhiều, chính là cái này vũ đạo phục sức, Mục Tử Thời là sẽ không nhận sai, vẫn luôn hoạt động tay đột nhiên dừng lại, Mục Tử Thời suy nghĩ có chút trôi đi, trong đầu hiện lên một chương đã lâu gương mặt tươi cười. Chẳng lẽ nàng lúc này đã đi vào kinh thành? Bởi vì Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm phía trước nói chuyện dùng không ít thời gian, kế tiếp hai người đều không có nói thêm nữa một câu, đổi hảo quần áo lúc sau, hai người đều kêu vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chờ nha hoàn cùng cung nữ tiến vào, phân biệt làm các nàng cho chính mình trang điểm. Phi Thiên Vũ trang phẫn kỳ thật rất đơn giản, Mục Như Cẩm là biết nàng kế hoạch, cho nên hôm nay tiến cung phía trước, trên mặt cũng đã họa hảo khiêu vũ phải dùng kia nhàn nhạt trang phẫn. Mà Mục Tử Thời tắc chỉ do là không thích nùng trang diễm mạt, cho nên trên mặt tài lược thi phân trang, này cũng coi như là thập phần vừa khéo, đem tiểu tóc cấp sửa lại một chút lúc sau, hai người đều trang điểm xong, cùng đứng dậy hướng tới vừa mới con đường từng đi qua đi đến. Mục Tử Thời vừa mới đứng dậy cùng Mục Như Cẩm đánh đối mặt thời điểm, cố ý nhìn nàng một cái, quả nhiên, đúng là kiếp trước chung nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia. Trắng tinh như tuyết trường tập váy lụa vĩ mà, thiển kim sắc sợi tơ thêu chế mà thành hoa nhài nở khắp hai tay áo. Cổ áo cùng và táo chỗ cũng đồng dạng dùng kim sắc sợi tơ thêu chế thành tảng lớn đang ở nở rộ phồn hoa hình dạng, một cái bạc vẽ mang đem 3000 sợi tóc vãn thành một cái phi thiên tấn, bên hông cột lấy một cái thêu tơ vàng tuyến đai lưng, yểu điệu dáng người thức tha, phối hợp Mục Như Cẩm kia trương xinh đẹp như hoa khuôn mặt nhỏ, cả người một sửa dị vãng tiểu nhu chi khí, ngược lại mang theo nhẹ nhẹ không dính khói lửa phàm tục, thánh khiết cao quý hơi thở. Cái này váy, tuy là kiếp trước đã xem qua vô số lần, Mục Tử Thời vẫn là đến ở trong lòng thừa nhận. Người nọ tay nghề, thật đúng là chính là cực hảo, chỉ là một bộ đơn giản váy, liền đem Mục Như Cẩm trên người hơi thở hồn nhiên biến đổi, 200% đem Mục Như Cẩm mỹ lệ cấp phụ trợ ra tới. Chương 134 Mục Như Cẩm tự rước lấy nhục năm. Trong yến hội, từ Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời theo cung nữ đi xuống lúc sau, đại gia liền có chút thất thần. Đảo không phải bọn họ chưa thấy qua cái gì việc đời, trong lòng thập phần chờ mong Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm cái gọi là kinh hỉ. Chỉ là từ vừa mới trong yến hội phát sinh những cái đó sự tình cùng đối thoại lúc sau, đại gia trong lòng loáng thoáng đối Mục Tử Thời đều có vài phần chờ mong. Hôm nay buổi tối Mục Tử Thời biểu hiện cùng dĩ vãng trong trí nhớ cái kia phế xài đại tiểu thư thật sự là kém đến quá nhiều, mặc kệ là làm việc vẫn là nói chuyện, đều ra ngoài đại gia ngoài ý liệu, không biết lần này, nàng còn có thể hay không làm ra một ít đại gia sẽ không dễ dàng nghĩ đến sự tình đâu. Đại gia trong lòng đều ẩn ẩn có chút chờ mong lên, không phải đối kinh thành hai đại thiên tài thiếu nữ chi nhất Mục Như Cẩm chờ mong, mà là đối đã từng kinh thành hai đại phế vật chung trong đó một phế Mục Tử Thời. Ở đại gia chờ mong hạ, một trận linh hoạt kỳ ảo dễ nghe tiếng nhạc đột nhiên truyền vào đại gia truyền vào thai. Hai bên trên đài một trắng một đỏ, hai gã người mặc mạn diệu nữ tử ngọc tay háo sinh phong, phân biệt xuất hiện ở sân khấu phía trên. Đây là chuyên dụng dùng để đấu vũ lôi đài, một tả một hữu, từ đại gia sở ngồi ở trong yến hội nhìn lại, góc độ vừa lúc. Bên trái mạn diệu nữ tử, thanh nhan váy trắng, tóc đen mặc nhiễm, làn váy bởi vì vũ động mà bay dương, vân tay háo phiêu dở, nhẹ nhẹ kim sắc điểm xuyết với trong đó, nữ tử nếu tiên nếu linh. Giang múa huyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp, đại gia tập trung nhìn vào, cư nhiên là Mục gia nhị tiểu thư Mục Như Cẩm. Kia bên kia chính là, không hề nghi ngờ chính là Mục gia đại tiểu thư Mục Tử Thời. Đại gia rời đi tầm mắt, hướng tới bên trái sân khấu thượng nhìn lại, tiếng nhạc thanh lánh bên thai bạn, sân khấu thượng Mục Tử Thời một thân màu đỏ rực váy dài thượng mang theo một ít rườm rà phục sức nhẹ nhẹ điểm xuyết, thiếu nữ trưởng tụ mạn vũ, thật dài mặc phát ở trong gió hỗn độn phế vật, không hề tì vết khuôn mặt thượng lược thi phân trang. Không có kia khối màu đen ấn ký khuôn mặt nhỏ không hề nghi ngờ chính là một trường khuynh thành chi tư, tinh mỹ tuyệt luân, một đôi trong. Trẻo con ngươi như dưới ánh trăng một hà liễm diễm thủy, thanh lanh trung mang theo nhẹ nhẹ không hỏi thế sự ngây thơ chi sắc, giữa mày một loan đỏ thám sắc trăng non ấn ký phụ trợ đến chỉnh trương khuôn mặt hiện ra vài phần cao quý cùng trương dương ngạo nghệ chi khí. Đây là một đầu rung động tâm hồn khúc, đây là một đầu quen thuộc đến làm ở đây tất cả mọi người vô pháp quên được khúc. Nhìn hai bên sân khấu thượng kia hai người cơ hồ giống nhau như lúc dáng múa, nhìn các nàng hai người kia lưu sướng duyên dáng động tác, không ít người đã kinh ngạc ra tiếng, coi giống lại không cách nào ở hai người trên người dịch hai. Phi Thiên Vũ. Này cư nhiên là Phi Thiên Vũ. Ở trăm năm trước, Sở Quốc gặp phải một hồi thật lớn thủy tai, gặp hai họa bộ phận cơ hồ chiếm Sở Quốc lãnh thổ diện tích 2/3, bao nhiêu người tại đây chàng thủy tai chung chết đi, cũng bao nhiêu người bởi vì trận này thủy tai mà trôi dạt khắp nơi, chạy nạn với tha hương. Liên tục mấy ngày mưa to, liên miên không ngừng, nhìn thủy thai càng thêm càng nghiêm trọng, ngay lúc đó tại vị sở hoàng cùng trong triều đại thần liền tính là tưởng phá đầu cũng không biết nên như thế nào tới ngăn lại trận này thủy thai, cũng hoặc là tới cứu vớt này đó gặp thai họa mọi người. Toàn bộ Sở Quốc con dân đều thấp thỏm lo âu, tâm tình tựa như âm u không chung giống nhau nhìn không tới tươi đẹp ánh mặt trời, ngay cả buổi tối ngủ cũng không dám ngủ say, liền sợ ngày nào đó ở chính mình không biết ban đêm, thủy thai tiến đến đưa bọn họ dội đi rồi. Chính là ở ngay lúc này, ở mọi người đều thấp thỏm lo âu, vì chính mình có thể hay không quá nhìn đến ngày mai mà lo lắng thời điểm. Kỳ tích, liền ở đại gia trước mắt xuất hiện. Chương 136 Mục Như Cẩm tự rước lấy nhục 6. Kỳ tích, liền ở đại gia trước mắt xuất hiện. Một vị thân xuyên váy trang thiếu nữ, ở đại gia trước mặt nhảy lên vũ. Thiếu nữ dáng người là lướt hấp dẫn, dáng múa tuyệt đẹp đến không gì sánh kịp, phàm là nàng khiêu vũ mà qua địa phương, nhiều ngày liên miên không ngừng mưa to lập tức liền đình chỉ. Qua cơn mưa trời lại sáng, chân trời giá nổi lên một tòa bảy màu cầu vồng. Mọi người tâm tình cũng giống như thời tiết này giống nhau, qua cơn mưa trời lại sáng. Đối mặt đại gia cảm tạ, thiếu nữ chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, chỉ là hai mắt mỉm cười, hai tròng mắt sáng ngời đến có thể chiếu tiến mọi người đáy lòng, trừ bỏ mọi người trong lòng ác niệm. Chỉ cần là xuất hiện ở đại gia coi giống, thiếu nữ không có lúc nào là không ở khiêu vũ, rất nhiều người đều đi theo nàng cùng nhau khiêu vũ. Thủy thai kỳ tích bị khắc chế xuống dưới. Cuối cùng toàn bộ Sở Quốc đều qua cơn mưa trời lại sáng, chỉ là kia thiếu nữ cũng cùng thủy thai giống nhau, kỳ tích biến mất ở đại gia trong tầm mắt không còn có xuất hiện quá, mặc cho lúc ấy tại vị sở hoàng như thế nào làm thủ hạ đi tìm kiếm, cũng không hề kia thiếu nữ tung tích. Nay kỳ tích một chuyện bị tái nhập gia phả, mà thiếu nữ sở nhảy vũ đạo cũng bị Nhạc Công biên chế ra tới, đặt tên vì Phi Thiên Vũ. Ở hiện giờ, mấy trăm năm qua đi, dù cho sẽ không khiêu vũ người cũng đối này đầu khúc thập phần quen thuộc. Nhìn sân khấu thượng một trắng một đỏ hai cái thân ảnh, mọi người xem đến nhìn không chớp mắt. Phi Thiên Vũ, tuy rằng bị hậu nhân biên chế ra tới, chính là kia động tác khó khăn, lại rốt cuộc không ai có thể đủ nhảy đến cái kia thiếu nữ như vậy lợi hại. Phi Thiên Vũ khó nhất, chính là nó phần sau bộ phận cùng với kết thúc, muốn lăng không bay vọt, thân mình ở giữa không trung linh hoạt xoay tròn. Năm đó có không ít người tận mắt nhìn thấy đến thiếu nữ kia một hơi nhảy 28 cái xoay tròn. Mà hiện giờ, xoay tròn số nhiều nhất, chính là đương kim đã tuổi già Thái Hoàng Thái Hậu, năm đó một hơi nhảy 19 cái, cũng đúng là trận này Phi Thiên Vũ, làm vẫn là thân là chưa xuất các quý nữ Thái Hoàng Thái Hậu bị năm đó sở hoàng cấp coi trọng, cuối cùng hạ chỉ tiếng động lớn vào cung, từ đây, nhất quán vinh sủng, gia tộc cũng đi theo nàng bình bộ thanh vân. Nhìn Mục Như Cẩm cùng Mục Tử thời kia lưu sướng động tác, đại gia trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, hôm nay này Mục gia hai vị tiểu thư, chẳng lẽ là muốn đánh phá năm đó Thái Hoàng Thái Hậu ký lục không thành. Này cũng hoa gan lớn điểm nhi, Phi Thiên Vũ cũng không phải là như vậy hảo nhảy, bằng không, những cái đó cả đời luyện võ đám vũ nữ đã sớm sẽ nhảy. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia trong lòng đều không thế nào xem trọng hai vị này chưa xuất các tiểu thư nhi, chẳng sợ bọn họ vừa mới còn từng chờ mong quá. Đối với phía dưới các vị xem quan nhóm ý tưởng, đang ở khiêu vũ Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm đều là không hiểu được, liền tính biết được chỉ sợ Mục Tử Thời cũng sẽ không để ý. Phi Thiên Vũ, thoạt nhìn dáng múa tuyệt đẹp, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, chính là nhảy dựng lên kia một vũ vừa động gian, sợ phải chú ý đồ vật thật sự là quá nhiều. Hai người tuy rằng động tác giống nhau như lúc, chính là cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Mục Như Cẩm một bộ váy trắng, vũ phượng đuôi tóc bàn không, là lướt vòng eo ôn càng nhu. Thân mình nhẹ nhàng động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió phất dương liếu thướt tha nhiều vẻ, phong đuôi tóc lộ tấn, đạm quét nga mi mắt hàm xuân. Làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, giống như họa đi ra trong nước tiên, làm người cảnh đẹp ý vui. Chính là, đại gia ánh mắt đều nhịn không được nhìn về phía Mục Tử Thời nơi phương hướng, đại gia đáy mắt không một không bị Mục Tử Thời cấp kinh diễm đến, nếu nói Mục Như Cẩm giống như họa đi ra trong nước tiên, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui nói, kia Mục Tử Thời quả thực chính là. Chương 137 Mục Như Cẩm tự rước lấy nhục bảy. Rung động tâm hồn đàn sáo tiếng động nhẹ dương, thiếu nữ lấy hữu đủ vì chủ. Nhẹ thư trường tụ, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, càng chuyển càng mau, đỏ thâm tưởng vi hương bó sát người bảo ống tay háo háo trên, hạ cháo cùng sắc khói hồng tán váy hoa, giống như một đóa nở rộ tường vi hoa. Nếu nói Mục Như Cẩm giống như họa đi ra trong nước tiên, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui nói, kia Mục Tử Thời quả thực chính là có thể đốt cháy hết thể ngọn lửa, lại làm người không cảm giác được chút nào độ ấm, thanh lanh tuyệt tình, vạn vật hậu thế bất dung. Nhạc khúc thanh dần dần tiếp cận kết thúc, giai điệu cũng chợt kịch liệt. Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời hai người mảnh khảnh thân thể đều như gió xoáy tập chuyển, rõ ràng hai người là giống nhau như lúc động tác, chính là đại gia ánh mắt lại nhịn không được hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng nhìn lại. Trong đó cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, Mục Tử Thời nơi ban công bốn phía kia nguyên bản bởi vì bóng đêm mà khép kín cánh hoa trong nháy mắt cư nhiên toàn bộ nở rộ, từng trận mê người hú hương theo gió đêm truyền vào đại gia hơi thở chi gian. Nguyên bản nhẹ dương dễ nghe giai điệu đột nhiên sổ cấp. Đại gia cơ hồ không rảnh lo kia bên cạnh đột nhiên nở rộ đóa hoa nhi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu thượng váy đỏ thiếu nữ, không chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng là thật cẩn thận. Phần 63. Sân khấu thượng Mục Tử Thời một bộ hỏa hồng sắc váy dài, tóc đen rũ xuống, rực rỡ sắc làn váy chỗ thêu rườm rà kim văn, hoa lệ mà lịch sự tao nhã. Tinh tế mềm nhẹ dáng người theo dồn dập giai điệu mà nhanh chóng xoay tròn lên, trường tụ đem một bộ hỏa hồng sắc vân tay háo đột nhiên vương, theo nàng dáng người xoay tròn hạ ở nàng bốn phía phi dương. Cả người ở đại gia đáy mắt, giống như không trung nở rộ pháo hoa, lại giống như một đóa đang ở nở rộ hồng liên, lanh diệm đến không gì sánh được, làm người rời không ra coi giống. Dồn dập giai điệu thanh còn ở tiếp tục, cùng Mục Tử Thời liếc mắt một cái động tác, theo giai điệu nhanh hơn mà tận tình xoay tròn chính mình tinh tế mềm yếu vòng eo Mục Như Cẩm, nguyên bản đều đã làm tốt kinh diễm đại gia một lần chuẩn bị tâm lý, chỉ là vì sao nàng lại không cảm giác được chút nào đặt ở chính mình trên người ánh mắt. Mục Như Cẩm phân một tia tâm thần. Dư quang hướng tới phía dưới thoáng nhìn, tức khắc phát hiện đại gia ánh mắt cư nhiên đều không có đặt ở nàng trên người. Mục Như Cẩm thừa dịp xoay tròn tư thế hướng tới Mục Tử Thời bên kia lắc lắc nhìn lại liếc mắt một cái, mà cũng đúng là này liếc mắt một cái, lại làm nàng nguyên bản hơi hơi dơ lên, có chút tiêu căng thần sắc còn không có hình thành cũng đã tiêu bại. Nhìn đối diện sân khấu thượng cái kia như ngọn lửa lóa mắt nữ tử, Mục Như Cẩm kinh ngạc đến mở to hai mắt, như, như thế nào sẽ, kia thật là Mục Tử Thời cái kia phế vật sao? Mục Như Cẩm hung hăng cắn hạ chính mình môi đỏ, dưới chân một cái sai bước, cả người tức khắc lấy cẩu bò thức tư thế trực tiếp té ngã trên đất. Đầu gối cùng lòng bàn tay chỗ đều truyền đến hơi hơi đau đớn, Mục Như Cẩm ghé vào sân khấu thượng nhìn đang ở lay động khởi vũ Mục Tử Thời, thần sắc nan kham, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Không chỉ có là đang ngồi đại quan quý nhân, ngay cả nô tài cung nữ coi giống cũng đều bị Mục Tử Thời tụ lại đi. Thế cho nên Mục Như Cẩm này mất mặt té ngã, trừ bỏ vẫn luôn đều đem chính mình ánh mắt đặt ở Mục Như Cẩm trên người Đông Di Nương ở ngoài, cũng không có mặt khác người nào thấy. Mà Đông Di Nương đang nhìn Mục Như Cẩm té ngã ở trên sân khấu lúc sau, vội vàng kéo bên người hai cái nha hoàn, đi lên đem Mục Như Cẩm cấp nâng xuống dưới. Dồn dập giai điệu dần dần ngừng, sân khấu thượng không ngừng vũ động Mục Tử Thời, cũng lấy một cái kết thúc động tác dừng lại. Không biết là ai cái thứ nhất chụp khởi trường, nguyên bản còn trầm mê với Mục Tử Thời vũ đạo mọi người sôi nổi đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong yến hội, vang lên như sấm minh vỗ tay, không hề nghi ngờ, đây là đối Mục Tử Thời khẳng định. Chương 138 ngươi không phải Mục Tử Thời một. Ha ha, hảo. Sở Hoàng cao hứng cười ha ha, hiển nhiên Mục Tử Thời lúc này đây nhảy vũ cực kỳ cùng hắn niềm vui, hắn nhìn về phía đã từ sân khấu trên dưới tới Mục Tử Thời nói, không nghĩ tới Mục gia còn ra cái hảo nữ nhi, Mục nha đầu, ngươi biểu diễn như vậy xuất sắc vừa ra, muốn chút cái gì ban thưởng. Mục Tử Thời không nhanh không chậm đi xuống sân khấu, nghe được Sở Hoàng sung sướng thanh âm lúc sau, đối với hắn nơi phương diện xa xa hành lễ, sắc mặt bởi vì khiêu vũ mà trở nên hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời. Nàng nhìn về phía đã ngồi trở lại chính mình vị trí Mục Như Cẩm, cuối cùng lại đem coi giống đặt ở phía trên Sở Hoàng trên người, không chút nào sợ hãi trả lời nói, thật sự là ta nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Đó là đương nhiên, chỉ cần chấm không cảm giác khó xử, ngươi cứ việc nói ra nói xem. Sở Hoàng lãng sảng đáp lời, lại cũng cẩn thận cho chính mình để lại một cái đường lui. Bất quá sự thật chứng minh Sở Hoàng đây là suy nghĩ nhiều, Mục Tử Thời đối với hắn hành lễ, nói, hôm nay biểu diễn vốn chính là nhị muội muội nói ra. Giờ tí một người muốn ban thưởng cũng ngượng ngùng, liền thỉnh hoàng thượng làm phụ huynh hai người lần này ở kinh thành dừng lại thời gian trường một ít, chờ ta quá xong tháng sau 13 tuổi sinh nhật như thế nào. Không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên lãng phí như vậy một có thể được đến hoàng thượng ân điển cơ hội tốt, liền vì có thể nhiều một chút thời gian cùng chính mình phụ thân cùng huynh trưởng gặp nhau, Sở Hoàng hơi hơi sửng sốt, này có cái gì không thể, chấm dẫn. Tạ hoàng thượng. Mục Tử Thời cao hứng quỳ trên mặt đất trực tiếp cấp Sở Hoàng hành một cái đại lễ. Trên mặt sung sướng thần sắc là như thế nào cũng che giấu không được, tựa như cái tầm thường ra thiếu nữ, thần sắc duyệt tước. Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm lui xuống đi thay quần áo, trong yến hội, đại gia như cũ đối vừa mới Mục Tử Thời kia chàng vũ đạo nói chuyện say xưa, dư vị vô cùng. Không ai nhắc tới Mục Như Cẩm, giống như là quên đi nàng vừa mới cũng cùng biểu diễn sự tình giống nhau. Cứ việc có số ít mắt sắc người vừa mới đích xác thấy được Mục Như Cẩm kia chật vật thả mất mặt té ngã, bất quá ngại với Mục Chư Thành tình cảm. Bọn họ cũng là không dám nhận đối phương mặt, lấy chuyện này ra tới giễu cợt. Bên kia, ngồi ở phía trước vị trí thượng thái tử Mặc Nam Trạch, nhìn Mục Tử Thời tinh tế nhỏ lại bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện lửa nóng cùng trí tại tất đắc chi ý. Mục Như Cẩm ở trong yến hội té ngã khi, đầu gối cùng lòng bàn tay chỗ đều bị chút chảy ra, bất quá Đông Di Nương ở đi lên nâng nàng đồng thời cũng cho nàng trong miệng dùng mấy viên đơn giản trị liệu miệng vết thương dược, cho nên hiện tại cùng Mục Tử Thời cùng nhau ra tới thay quần áo Mục Như Cẩm đã có thể chính mình bình thường đi đường, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, làn váy theo nện bước hơi hơi phi dương, chút nào liền không có nhìn ra nàng vừa mới là thật mạnh quăng ngã quá một ngã. Người, Mục Như Cẩm đồng dạng tìm cái không cần hầu hạ lấy cớ, mở miệng làm những cái đó cùng tiến đến cung nữ, cùng chính mình cùng Mục Tử Thời nha đầu đều rời khỏi phòng. Mục Như Cẩm, ngươi làm gì vậy? Mục Tử Thời nhìn che ở chính mình trước mặt Mục Như Cẩm, mặt mày nhíu lại. Câm miệng. Ngươi một cái hàng giả cũng có tư cách kêu tên của ta sao? Mục Như Cẩm thần sắc lạnh băng, cùng Mục Tử Thời một chỗ thời điểm, Mục Như Cẩm trên mặt ôn nhu mặt nạ nháy mắt tan vỡ, nàng nhìn trước mắt Mục Tử Thời, thần sắc có chút chán ghét, ngựa khí chém đinh chặt sát, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chúng ta không đổi, tướng mạo không thay đổi, chỉ là đối với các ngươi mấy cái bạch nhãn lang tâm thay đổi mà thôi. Đều thành tùy ý bị các ngươi lừa gạt, đương các ngươi đá cây chân. Đây mới là ngươi đại tỷ tỷ, cũng hoặc là ngươi sở yêu cầu Mục Tử Thời. Mục Tử Thời nói, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Chương 139 ngươi không phải Mục Tử Thời hay. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Mục Như Cẩm thân sắc phẫn nộ, hôn loạn một tia liền chính mình đều không có nhận thấy được chỗ dạng. Một không quá liền tính là như vậy, Mục Như Cẩm cũng thực tốt khống chế chính mình thanh âm, cũng không có cấp bên ngoài người nghe thấy. Có phải hay không nói bậy? cũng chỉ có chính ngươi đã biết. Mục tử thời khỏe môi dơ lên, độ cung dần dần gia tăng. Nguyên bản tưởng chứng minh chính mình thân phận mục tử thời, trong óc đột nhiên hiện lên một cái kế hoạch, tức khắc liền không nghĩ cùng Mục Như Cẩm nói khai. Mục Như Cẩm không hề đáp lời, mà là ngước mắt đánh giá cẩn thận mục tử thời. Trước mắt người này, trang dung chưa tá, hai mắt thanh minh, thần sắc vẻ mặt kiêu căng, trên người tản ra một loại hồn nhiên mà thành quý khí, lạnh diệm đến không gì sánh được. Này nơi nào vẫn là trong ấn tượng cái kia nùng trang diễm mạn, phẩm vị tục tàng, bị chính mình vài câu lời hay là có thể lừa dối vân vân mục tử thời. Mục tử thời trên mặt màu đen ấn ký không biết dùng thứ gì che lấp. Lúc này, nàng tả nửa bên mặt thượng da thịt tinh tế, chân bóng như ngọc, chút nào liền nhìn không ra kia khối màu đen ấn ký tồn tại quá đến dấu vết. Tuy rằng hơi mang ngây ngô, chính là này trương dần dần nảy nở khuôn mặt nhỏ cũng đã chậm rãi toát ra khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Nhìn mục tử thời gương mặt này, Mục Như Cẩm đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia ghen ghét, nếu là sớm chút làm nàng biết mục tử thời lớn lên đẹp như vậy, nàng nhất định sẽ sớm đem gương mặt này làm hỏng. Bất quá, Mục Như Cẩm lúc này cũng ở trong lòng thập phần khẳng định, trước mắt người này nhất định là cái hàng giả. Người khác không có như thế nào tiếp xúc quá mục tử thời, thế cho nên không rõ ràng lắm. Chính là, Mục Như Cẩm chính mình lại là biết đến, trước bất luận mục tử thời trong khoảng thời gian này đột nhiên tính cách đại biến, liền lấy nàng hôm nay có thể đem phi thiên vũ nhảy như vậy thuần thục một chuyện tới nói, trước mắt người này liền tuyệt đối không có khả năng là trước đây cái kia phế vật mục tử thời. Như vậy nghĩ, Mục Như Cẩm trong lòng nháy mắt nhiều không ít tự tin. Nguyên bản ở mục tử thời lấy thấu triệt trong ánh mắt, có chút câu nệ vòng eo cũng đĩnh bật lên. Mục Như Cẩm đối với mục tử thời mở miệng, ngữ khí hùng hổ doa người, ngươi cái hàng giả. Còn không mau đúng sự thật công đạo, ngươi rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tướng quân phủ tới. Chân chính mục tử thời bị ngươi tàng đi đâu? Ta nói cho ngươi, chân chính mục tử thời căn bản là sẽ không phi thiên vũ, ngươi bại lộ. Chỉ cần ta đem chuyện này cấp tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó người ngoài một cha, liền sẽ biết mấy năm nay chân chính mục tử thời căn bản là không có học tập quá khiêu vũ, sao có thể đem phi thiên vũ nhảy như vậy hảo. Giả mạo tướng môn gia đích nữ, chính là tử tội, ngươi sẽ không biết đi. Mục Như Cẩm nói, thần sắc kiêu căng, mang theo nhẹ nhẹ vui sướng khi người gặp họa. Chẳng qua mục tử thời nghe xong nàng lời này, lại không có toát ra nàng sợ chờ mong, kia bị phát hiện chính mình giả thân phận lúc sau, sợ hãi, hoảng sợ, bàng hoàng trở mặt khác cảm xúc. Mục Như Cẩm hơi hơi nâng nâng chính mình cảm, nói, ngươi không sợ hãi. Theo lý thuyết, nàng hiện tại không nên quỳ gối chính mình trước mặt xin tha sao. Có cái gì sợ quá. Mục tử thời cao cao tại thượng, như là xem ngu ngốc dường như ánh mắt nhìn Mục Như Cẩm liếc mắt một cái. Nàng nói, Mục Như Cẩm, chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa mới chủ động nói muốn biểu diễn người, chính là ngươi. Hiện tại ngươi lại đem chân chính Mục tử thời kỳ thật sẽ không khiêu vũ một chuyện nói ra, ngươi nhìn đến đế là ta thân phận bị chọc thủng đến sớm. Vẫn là ngươi thanh danh rơi xuống đất đến sớm. Hiện tại Mục tử thời rõ ràng trên mặt trang dung cùng trên người váy đỏ đều không có biến hóa, chính là trên người phát ra hơi thở lại là hồn nhiên biến đổi. Chương 140 thỉnh ngươi tha thứ. Hiện tại mục tử thời rõ ràng trên mặt trang dung cùng trên người váy đỏ đều không có biến hóa, chính là trên người phát ra hơi thở lại là hồn nhiên biến đổi, khóe môi biên châm chọc độ cùng chưa rút đi, thần sắc vô lễ. Mục tử thời cố ý giả dạng làm cùng thường lui tới có chút không giống nhau tính tình, tới lẫn lộn Mục Như Cẩm thị giác cùng suy nghĩ. Nàng tiếp tục nói, huống hồ, chỉ cần ta tùy tiện nói một câu, nói là ta và ngươi cùng nhau bí mật huấn luyện. Đại gia cũng liền sẽ không như thế nào hoài nghi đi. Ngược lại là ngươi cái này là muội muội, như vậy lật lọng, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Mục Như Cẩm thần sắc hơi chấn, đúng vậy, nàng chỉ nghĩ như thế nào làm trước mắt cái này hàng giả thân phận làm cho mọi người đều biết, lại đã quên như vậy cũng sẽ đem chính mình cấp kéo xuống thủy. Tổn hại người tổn hại mình sự tình, chỉ cần không phải đồ ngốc đều sẽ không đi làm, Mục Như Cẩm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn mục tử thời kia có cầm vô khủng, kết luận chính mình sẽ không đem chuyện này nói ra đi bộ dáng, Mục Như Cẩm hung hăng nuốt xuống khẩu khí này. Ném một câu lúc sau liền xoay người đi bên cạnh trước nay thay quần áo bình phong mặt sau. Ngươi chờ xem đi, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi hàng giả thân phận chọc thủng. Ta đây liền chờ nhìn. Mục tử thời không lắm để ý đáp, đi đến một khác chỗ bình phong sau đi thay quần áo đi. Mục tử thời chính là ước gì Mục Như Cẩm làm gian nào đó chuyện ngu xuẩn ra tới đâu. Đổi hảo quần áo lúc sau, Mục tử thời cùng Mục Như Cẩm hai người tường ăn không có việc gì ở cung nữ cùng nha hoàng theo đuôi lần tới rồi trong yến hội. Trải qua vừa mới khiêu vũ một chuyện, rất nhiều người nhìn mục tử thời ánh mắt đều trở nên bất đồng lên, ngự hoa viên trung, u hương bốn phía, trận này khánh công yến cũng dần dần rơi xuống kết thúc. Sở hoàng cùng hoàng hậu đi trước ly tịch, mặt khác hậu cung trung phi tần cùng công chúa cũng sôi nổi đứng dậy đi theo rời đi. Chẳng qua ở không có người phát hiện địa phương, đi theo Sở Hoàng cùng nhau rời đi hoàng hậu thừa dịp không ai chú ý khi, mịt mờ cùng Đoạn Nhu Nhi trao đổi một cái thần sắc. Hoàng hậu ánh mắt hơi mang bức bách cùng thất vọng, giữa mày mang theo một tia nhàn nhạt không mừng. Đoạn Nhu Nhi trường tụ hạ đôi tay nắm tay, đứng ở chính mình vị trí thượng, nhìn chúng tinh phủng nguyệt trung mục ra đoàn người. Ánh mắt định ở mục tử thời kia trương tươi cười như hoa gương mặt, ánh mắt kia giống như tôi độc nước giống nhau, nàng đem chính mình đáy mắt dư thừa cảm xúc toàn bộ áp chế đi xuống, tựa hồ làm một cái trọng đại quyết định dường như, đi đến mục tử thời trước mặt, ở trước mắt bao người, trực tiếp quỳ gối mục tử thời trước mặt. Phần 64. Bên cạnh tức khắc vang lên không ít người tiếng kinh hô, Đoạn Nhu Nhi cưỡng bách chính mình không đi nghe, không đi cảm thụ những người đó dừng ở chính mình trên người coi giống. Nàng cắn cắn môi, thần sắc chân thành tha thiết thả sáng hối, ngẩng đầu đối với mục tử thời nói mục tử thời, ta không biết muốn như thế nào mới có thể đủ làm hai chúng ta dị vãng ân oán xóa bỏ toàn bộ, chính là mặc kệ ngươi có tin hay không, ta vừa mới ở trong yến hội nói, hy vọng hai chúng ta về sau tâm vô bên mang làm tốt tỉ muội những lời này lại là thật sự, ta biết hôm nay ngươi đoạn ta một tay đã là thủ hạ lưu tình, hôm nay trận này không công bằng luật bản, ta ở chỗ này, đối với ngươi, xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ. Đoạn Nhu Nhi nói, làm cho đại gia mặt trực tiếp đối với mục tử thời khái một cái thật mạnh văng đầu. Ai nha, Nhu Nhi, ngươi làm gì vậy? Đoạn Nhu Nhi mẫu thân Đoạn phu nhân đau lòng từ trong đám người đi đến, đau lòng kinh hô một tiếng, duỗi tay liền đi kéo Đoạn Nhu Nhi. Ngay cả một bên Đoạn Chính Tùng cũng là vội vàng bỏ xuống thể diện, cùng Đoạn phu nhân cùng nhau tiến lên, duỗi tay đi kéo Đoạn Nhu Nhi. Chương 141 mục tử tịch, ta thích ngươi. Đoạn Chính Tùng lao tới nữ. Người một nhà từ nhỏ liền đối Đoạn Nhu Nhi cưng chiều quá sâu, liền tính là biết Đoạn Nhu Nhi tính cách có chút kiêu căng, thích xử một ít tính tình. Bọn họ cũng chưa từng có nhiều hơn để ý, rốt cuộc bọn họ Đoạn gia thân phận bãi tại nơi đó, chỉ cần không phải chọc phải phi phú tức quý người, giống nhau bình dân ba cánh, bọn họ Đoạn gia vẫn là có thể giải quyết. Có bọn họ Đoạn gia làm hậu thuẫn, liền tính Đoạn Nhu Nhi tính cách có chút kiêu căng thì đã sao. Chỉ là, Đoạn Chính Tùng không nghĩ tới, bọn họ lần này vốn là thuận theo Đoạn Nhu Nhi ý tứ. Cùng với hoàng hậu âm thầm dặn dò lúc này mới muốn cho mục tử thời ra cái đại xấu, làm mục gia mang thai mang tiếng. Lại không có nghĩ đến, mục tử thời không chỉ có không có xấu mặt không nói, còn nổi danh kinh thành, mà chính mình từ nhỏ liền đem nàng phụng ở lòng bàn tay nữ nhi lại mất đi một tay. Hôm nay buổi tối vốn là cùng hoàng hậu thương lượng hảo phải cho mục gia một cái ra vai phủ đầu, tiến đến báo thù, lại không có nghĩ đến kia mục tử thời không chỉ có mồm miệng lanh lợi, tính cách càng là cực kỳ xuất chúng. Vẫn luôn đều đem đại gia ánh mắt gắt gao dính ở trên người nàng. Càng là sau lại phi thiên vũ, chọc đến hoàng thượng long tâm đại duyệt, biết hiện tại không phải báo thù cơ hội, hoàn toàn làm Đoạn gia vợ chồng nghỉ ngơi muốn cho mục tử thời ở trong yến hội xấu mặt tâm tư. Về sau thời gian có rất nhiều, hôm nay cụt tay chi thủ bọn họ Đoạn gia có thể chậm rãi cùng mục gia tính này bút chướng. Chỉ là Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân cũng chưa nghĩ đến, Đoạn Nhu Nhi cư nhiên như vậy vội vàng. Trước mặt mọi người đối với ngày xưa địch nhân quỳ xuống đất dập đầu. Đây là cỡ nào sỉ nhục một việc. Chính là Đoạn Nhu Nhi lại nghĩa vô phản cố làm, hơn nữa nói được chân thành. Bất quá dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đưa tới đại nữ nhi, Đoạn phu nhân cùng Đoạn Chính Tùng trong lòng chút nào liền không có tin tưởng Đoạn Nhu Nhi nói, hôm nay buổi tối mục tử thời biểu hiện thật sự là quá kinh dị, cũng mặt bên làm Đoạn phu nhân cùng Đoạn Chính Tùng biết người này đã không phải đã từng cái kia làm nhân vi sở dục vì phế xài đại tiểu thư. Lập tức, sợ Đoạn Nhu Nhi làm ra cái gì việc ngốc, cho nên Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân dẫm lập tức không rảnh lo chính mình thể diện, vội vàng tiến lên muốn đem Đoạn Nhu Nhi lôi kéo lên. Liên tính hiện tại hoàng thượng cùng hoàng hậu không ở nơi này, chính là nhiều như vậy đại thần đồng liêu nhìn, Đoạn Chính Tùng chỉ cảm thấy chính mình mặt ra không biết hướng nào gác, cố tình Đoạn Nhu Nhi còn không hiểu Đoạn Chính Tùng bọn họ tâm tư, khăng khăng quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Mục tiểu thư, liền thỉnh ngươi tha thứ Nhu Nhi đi. Kéo không dậy nổi quỳ trên mặt đất Đoạn Nhu Nhi, Đoạn phu nhân quay đầu đối với nên diện mà đến mục tử thời. Đoạn Nhu Nhi quỳ xuống đất cũng không phải là việc nhỏ, cho nên nguyên bản quay chung quanh ở một gia đoàn người bên người lôi kéo làm quen những người đó, đều đã tự giác tránh ra một cái con đường. Đoạn Nhu Nhi, đứng lên đi. Mục tử thời cúi người nhìn quỳ trên mặt đất Đoạn Nhu Nhi, ánh mắt thanh lãnh, tựa như lại xem một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Hiển nhiên, mục tử thời cùng Đoạn gia vợ chồng giống nhau, cũng không có bị Đoạn Nhu Nhi lừa đến. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, chính là đối với ngươi quỳ xuống xin lỗi là thành ý của ta. Quỳ trên mặt đất Đoạn Nhu Nhi lắc đầu, Tiểu Nhu trên mặt có chút cô đơn, nàng ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn mục tử thời bên cạnh cái kia thân hình tuấn lãng bóng người liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, tựa hồ hạ cái gì quyết định quan trọng dường như, lúc này đây không có người nâng, Đoạn Nhu Nhi chính mình từ trên mặt đất đứng lên, vừa ra khỏi miệng nói cả kinh người bên cạnh đều không phục hồi tinh thần lại, mục tử thời, ta biết ta hiện tại này tàn khuyết bộ dáng đã không xứng nói nào đó lời. Nói, chính là ta còn là đến nói, Mục Tử Tịch, ta thích ngươi, thích thật lâu, ngày mai ta liền sẽ thu thập hành lý tiến đến ngàn dặm xa xôi ở ngoài Am Nico, cắt tóc thành nghi. Chương 142 người thích ta. Đoạn Nhu Nhi buổi nói chuyện nói ra, quả thực sợ ngây người mọi người. Tuy rằng hiện tại Sở Quốc văn phong mở ra, chính là loại này nữ tử đối nam tử bày tỏ tình yêu vẫn là hiếm thấy, quả thực liền thuộc về bỏ lỡ lúc này đây liền ít đi một lần loại hình. Huống hồ. Đại gia coi giống nhịn không được ngắm hướng một bên đứng ở Mục Tử Thời phía sau, mặt mày ngạnh lãng, một thân nghiêm nghị Mục Tử Tịch. Nay Mục Tử Tịch chính là thiếu niên anh hùng, ở Mục Chư Thành dạy dỗ hạ càng là trò giỏi hơn thầy, còn tuổi nhỏ liền lập hạ không ít chiến công, nguyên bản này Đoạn Nhu Nhi cũng coi như là quý tộc tiểu thư nhi, tướng mạo tốt hơn, tu luyện thiên phú không tồi, đối với Mục Tử Tịch vẫn là có thể tránh một tránh, chính là hiện tại. Đại gia ánh mắt không cấm lại vòng trở lại Đoạn Nhu Nhi kia chỉ trống rông ống tay áo. Hiện tại chỉ sợ là một chút cơ hội đều không có đi, đừng nói Mục Tử Tịch, ngay cả bọn họ, cũng là sẽ không bỏ được làm chính mình nhi tử cưới như vậy một cái tàn phế. Đối với Đoạn Nhu Nhi một phen lời nói, ở đây cũng không có vài người nghi ngờ nàng lời nói chân thật tính, có thể ở chính mình thân thể tàn khuyết hạ làm cho mọi người mặt, nói ra nói như vậy, nếu không phải bởi vì tình yêu, mặc kệ là cái nào nữ tử đều không có dũng khí đi. Như vậy nghĩ, mọi người xem Đoạn Nhu Nhi ánh mắt đều mang theo nhẹ nhẹ thương hại. Mà ở nhìn đến Mục Tử Thời kia như cũ hờ hững thần sắc lúc sau, thần sắc không cấm có chút nhíu mày. Mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, hiện tại Đoạn phu nhân chính là hoàn toàn không rảnh lo, nghe được Đoạn Nhu Nhi lời này lúc sau, nàng trực tiếp bổ nhào vào Đoạn Nhu Nhi trên người, cái này nữ nhi tuy rằng tính cách kiêu căng, chính là lại cực kỳ nghiêm túc, làm cho nhiều người như vậy nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy giống nhau, thu không trở lại. Nếu Mục Tử Tịch thật sự không tiếp thu nhà bọn họ Nhu Nhi, kia nhà bọn họ Nhu Nhi thật sự sẽ đi đương ni cô không thành. Ngắn ngủn thời gian, Đoạn phu nhân trong lòng đã có quyết đoán. Nhu Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Thế giới to lớn, biển người mênh mang, ngươi này như vậy tuổi trẻ nhất định sẽ gặp được càng tốt người. Ngươi nếu là thật là đi am ni cô, này nhưng kêu ta và ngươi cha như thế nào sống a? Đoạn phu nhân ghé vào Đoạn Nhu Nhi bên cạnh người, thần sắc bi thương nói, thuận tay liền đem tùy thân mang theo khăn tay cấp đem ra, túi đầu. Trà lau tràn ra tới nước mắt. Cha, nương. Nhìn ghé vào chính mình trên người khóc thút thít Đoạn phu nhân, Đoạn Nhu Nhi thần sắc có chút không đành lòng, cắn cắn môi, nàng đáy mắt cuối cùng bị một mảnh kiên định chi ý sở thay thế được. Đoạn Nhu Nhi thần sắc ấy náy đối với Đoạn phu nhân cùng Đoạn Chính Tùng nói, ta phi Mục Tử Tịch không gả, nếu muốn cùng những người khác cộng độ cả đời, ta đây còn không bằng sớm xuất gia ở Am Ni cô tụng kinh nghiệm Phật tính. Ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Dù sao cũng là từ nhỏ đã bị chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi, đứng ở một bên Đoạn Chính Tùng cũng nhịn không được nói một câu. Cha, nương, Nhu Nhi thực xin lỗi các ngươi. Đoạn Nhu Nhi buông xuống đầu, nhìn như nhu nhược đáng thương, chính là nhưng không ai nhìn đến nàng đáy mắt chỗ sâu trong kia một kia lạnh lẽo. Chính là vừa mới hoàng thượng muốn Mục Tử Thời từ ba vị hoàng tử chung, chọn lựa một vị hoàng tử đương hôn phu một chuyện. Mới làm Đoạn Nhu Nhi trong lòng bắt đầu sinh ra cái này ý niệm. Dựa vào cái gì Mục Tử Thời cái này đã từng mỗi người phỉ nhổ phế vật có thể gả cho phi phú tức quý hoàng tử, mà nàng, lại chỉ có thể rơi xuống muốn cùng bình dân bá tánh cộng độ quãng đời còn lại đáng thương nông nỗi. Nhìn chính mình trống rông tay áo, đoạn thời gian, Đoạn Nhu Nhi đáy lòng đã nhảy lên cao ra không giống nhau tâm tư. Nàng hiện giờ đã là cái tàn khuyết người, hiện tại tuy rằng cha mẹ đối nàng đều như cũ yêu thương, chính là về sau đâu. Cha mẹ thật sự còn sẽ sủng nàng ái nàng sao? Đoạn Nhu Nhi trong lòng không dám xác định. Cùng với chờ đến về sau phải bị cha mẹ buộc gả thấp cấp thân phận thấp kém, thả chính mình không thích người, chi bằng gả cho Mục Tử Tịch. Như vậy đã có thể báo Mục Tử Thời cụt tay chi thủ, cũng có thể đủ vì chính mình giành được một cái tốt quãng đời còn lại, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi đến lúc đó chính mình sẽ bị Mục gia trên dưới cửu thị một chuyện, Đoạn Nhu Nhi là hoàn toàn không có suy xét ở trong đó, dù sao nàng thân là thiếu tướng quân đại phu nhân, chỉ cần chính mình quá đến hảo là được. Dù sao Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hàng năm bên ngoài phát run, nếu là Mục gia thật dám đối với chính mình không tốt, kia chính mình ra tới bốn phía tuyên dương một phen, nhìn xem Mục gia rốt cuộc có xấu hổ hay không mặt. Đoạn Nhu Nhi hơi cúi đầu, trong lòng một mảnh sướng ý. Lúc này, Đoạn phu nhân đã buông lỏng ra Đoạn Nhu Nhi, đi tới Mục Tử Thời trước mặt, mãn dung u sầu đối với Mục Tử Thời phong thấp chính mình dáng người, nói, Mục đại tiểu thư, ta liền như vậy một cái phùng ở lòng bàn tay nữ nhi, cầu xin ngươi giúp ta khuyên nhủ Nhu Nhi đi. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nếu là thật sự đi Am Ni Cô, này cần phải chúng ta hai lão như thế nào sống? Đoạn phu nhân nói, đã là khóc không thành tiếng lên. Cảm nhận được đến từ bên cạnh những cái đó khiển trách ánh mắt, nhìn trước mắt này một đoàn trò khôi hài, liền ở Mục Tử Thời tâm sinh vẻ châm cho khi, một con ấm áp thả mang theo hơi mỏng cái kén tay nắm lấy nàng tay phải. Nguyên bản vẫn luôn đều đứng ở Mục Tử Thời phía sau Mục Tử Tịch, đứng dậy. Ca ca. Mục Tử Thời nghiêng đầu nhìn Mục Tử Tịch, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Đừng sợ, giao cho ta tới xử lý. Mục Tử Tịch nghiêng đầu đối với Mục Tử Thời hơi hơi mỉm cười, lại ở quay đầu nhìn về phía trước mắt đoạn gia đoàn người thời điểm, thần sắc nháy mắt lại đông lạnh xuống dưới, giống như vừa mới kia như xuân phong ôn nhuận tươi cười không có tồn tại quá giống nhau. Đoạn tiểu thư. Mục Tử Tịch lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Đoạn Nhu Nhi trên người, mở miệng thanh âm thanh triệt thả trầm thấp. Đúng vậy. Đoạn Nhu Nhi nhẹ giọng đáp lời, đầu thấp đến càng thấp. Người ở bên ngoài xem ra Đoạn Nhu Nhi đây là thẹn thùng, chính là chỉ có nàng chính mình biết. Nàng là bị Mục Tử Tịch kia như vạn trượng huyền băng lạnh băng vô tình ánh mắt cấp chấn đến không dám ngẩng đầu. Ngươi nói ngươi thích ta. Mục Tử Tịch nhàn nhạt ra tiếng. Là, đúng vậy. Ta thích ngươi thật nhiều năm. Đoạn Nhu Nhi âm thầm khắp chính mình một phen, làm chính mình dần dần từ sợ hãi trung thoát ly ra tới, chỉ là nhưng vẫn đều thấp đầu, không dám lại ngẩng đầu cùng Mục Tử Tịch đối diện. Nàng thanh âm nhẹ như mũi kiến, chỉ là trong giọng nói ngượng ngùng chi ý là như thế nào chắn cũng ngăn không được, từ nhiều năm trước. Ở một lần trong yến hội bị ngươi cứu một lần lúc sau, ta liền. Luân hãm. Nếu không phải ngươi, ta lúc ấy chỉ sợ cũng trực tiếp rơi vào hồ nước chết đuối. Là sao? Mục Tử Tịch con ngôi, kỳ thật ta đối ta một nửa kia không có gì yêu cầu, chỉ cần đối phương thân thế trong sạch sạch sẽ, làm người thân thiện hòa thuận, ta đều có thể suy xét suy xét. Này, đây là một bên Đoạn phu nhân nhịn không được xen mồm tiến vào, nghe Mục Tử Tịch lời này, như thế nào cảm giác như là phải đáp ứng bọn họ. Không chỉ có là Đoạn phu nhân cùng mặt khác bàng quan người nghĩ như vậy, ngay cả Đoạn Nhu Nhi cũng lần đầu ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này mặt mày tuấn lãng nam tử, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao, lại hôn loạn một tia nàng chính mình cũng không biết khẩn trương cùng hy vọng. Chỉ có cùng Mục Tử Tịch đứng chung một chỗ Mục Tử Thời chậm rãi con khỏe môi, đáy mắt một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất. Chương 143 3 tháng chi kỷ, đề cử phiếu đánh thưởng thêm càng. Chính là Đoạn tiểu thư, ngươi thật sự là không phù hợp ta tuyển thê loại hình. Ở đại gia dưới ánh mắt, Mục Tử Tịch chuyện vừa chuyển, mở ra độc miệng hình thức, ta cứu Đoạn tiểu thư chuyện này, tựa hồ đã là 3 năm trước đây sự tình. Thế nhưng không biết Đoạn tiểu thư cư nhiên ở trong lòng thích ta thời gian dài như vậy, Tử Tịch cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chỉ là cũng không biết Đoạn tiểu thư thế nhưng thích Tử Tịch, kia mấy năm nay người đối diện muội làm ra đủ loại sự tích lại nên như thế nào giải thích. Hôm nay lôi đài một tái, nếu không phải ra muội tâm thần ổn trọng, chỉ sợ đã vào kia chỉ liệt diễm hổ bụng đi. Phần 65. Mục Tử Tịch thần sắc nhàn nhạt, nhìn Đoạn Nhu Nhi ánh mắt càng là lạnh băng vô tình, trong miệng nổ ra nói những câu mỏng lạnh, làm quanh mình người nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Trước kia những cái đó đều chỉ là vui đùa. Đoạn Nhu Nhi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, thần sắc hiện lên một tia hoảng loạn, ở trước kia Mục Tử Thời vẫn là cái phế xài thời điểm, nàng nhưng không thiếu làm khó dễ Mục Tử Thời. Này đều đã là một kiện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, cho nên tùy tiện một tra là có thể đủ tra được. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên bị Mục Tử Tịch liền nhẹ nhàng như vậy nói đơn giản ra tới. Đoạn Nhu Nhi sắc mặt trắng bệnh, không rõ Mục Tử Tịch không có dựa theo vừa mới nói đáp ứng chính mình, mà là nói ra như vậy mỏng lạnh nói. Nàng lung tung xua xua tay, dư quang ngắm đến đứng ở một bên Mục Như Cẩm, Đoạn Nhu Nhi thần sắc nháy mắt liền chấn định xuống dưới, giống như vì chính mình đánh một liều thuốc can thần, nàng rôi tay đối với Mục Như Cẩm một lòng tay, mở miệng nói, Như Cẩm cũng có thể làm chứng, chúng ta là tốt nhất hảo tỉ muội. Ta trước kia mỗi lần cùng Mục Tử Thời nói giỡn thời điểm, Mục Như Cẩm đều ở đây. Mục Tử Thời theo đại gia ánh mắt hướng tới một bên Mục Như Cẩm nhìn lại, ở nhìn đến đối phương kia sắc mặt hơi hơi trắng bệnh trên mặt cường chống ý cười khi, tâm tình hảo đến quả thực không thể lại hảo. Mà bên này Đoạn Nhu Nhi thấy Mục Như Cẩm không có trả lời chính mình nói, chút nào liền không có nhận thấy được trong không khí này đó cổ quái coi giống, càng thêm nóng bỏng thả tăng lớn thanh âm, Cẩm Nhi, ngươi nói nhanh lên, chúng ta về sau đối Mục Tử Thời làm những cái đó. Đều không có ác ý, nhưng cái đó vui đùa, không đều là ngươi nói Mục Tử Thời thích nhất có người cùng nàng nói giỡn, cùng nàng cùng nhau chơi đùa sao. Kinh thành tuy đại, chính là quan quý nhà cùng xã hội thượng lưu vòng lại không có bao lớn quan rộng, thế cho nên cái này xã hội thượng lưu là một chút đều giấu không được chuyện địa phương. Đối với trước kia Đoạn Nhu Nhi đã tìm Mục Tử Thời phiền toái một chuyện, mọi người đều lược có nghe thấy. Hiện giờ nghe được Đoạn Nhu Nhi như vậy vừa nói, lại quay đầu nhìn xem Mục Như Cẩm kia trương thần sắc cứng đờ. Sắc mặt hơi hơi trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, một ít khôn khéo người đã ngửi được một tia không giống bình thường khí vị. Đoạn tiểu thư, vừa mới Cẩm Nhi khiêu vũ quá ra sức, hiện giờ thân thể có chút không khỏe, ta liền trước nâng nàng đi xuống. Đông Di nương thích hợp từ Mục Như Cẩm phía sau xông ra, vừa nói, một bên cùng một cái khác nha hoàn một tả một hưu nâng Mục Như Cẩm trước đi ra ngoài. Dù sao hoàng thượng cùng hoàng hậu đã sớm đã không còn nơi này, cái này đến hội, buồn đã sớm hẳn là tan cuộc. Lưu tại chỗ Đoạn Nhu Nhi thần sắc có chút tức giận, giao hảo như vậy nhiều năm, thế nhưng hôm nay mới biết được này Mục Như Cẩm cư nhiên là loại này chỉ có thể cùng cam lại không thể cộng khổ tiểu nhân. Đoạn Nhu Nhi, ngươi cánh tay là ta chém đứt, chuyện này đám đông nhìn chăm chú, ta cũng sẽ không thoái thác. Đến nỗi trong đó duyên cớ, ngươi biết, ta cũng liền không nói nhiều. Một bên nhìn này hết thảy Mục Tử Thời đột nhiên mở miệng, đối thượng Đoạn Nhu Nhi kia oán hận lại có chút cảnh giác ánh mắt, Mục Tử Thời rất có hứng thú con con ngôi, ba tháng, nếu là ba tháng qua đi ngươi còn thích ta ca, ta đây nhất định đứng ở ngươi bên này duy trì ngươi, rốt cuộc, ta so với ai khác đều hy vọng ta ca được đến hạnh phúc không phải. Mục đại tiểu thư lời này thật sự, Đoạn phu nhân đã dẫn đầu mở miệng, lời này thật sự, nhiều như vậy hai lỗ thai, ngươi còn sợ ta quỵt nợ không thành. Mục Tử Thời trên mặt ý cười không giảm. Ánh mắt nhìn quét bên cạnh vẫn luôn đang xem náo nhiệt này đó đại thần cùng với gia quyến nhóm. Tiện nội lanh mồm lanh miệng, kỳ thật cũng không ác ý, còn thỉnh Mục đại tiểu thư thả vô so đo. Nhìn liên thân có hy vọng, vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên Đoạn Chính Tùng đột nhiên đứng dậy. Đoạn Nhu Nhi hiện giờ cánh tay vừa đứt, cho dù có bọn họ Đoạn phủ vì nàng trong lưng, chính là đừng nói nếu muốn gả cái môn đăng hộ đối, ngay cả giống nhau có điểm thân gia người chỉ sợ đều sẽ không muốn, nguyên tưởng rằng Nhu Nhi đời này chỉ có thể cùng một cái bình dân thất phu sinh hoạt. Không nghĩ tới còn có thể đủ leo lên Mục gia cửa này hảo việc hôn nhân, này đối với Đoạn Chính Tùng tới nói, tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Giờ tí ý tứ chính là ta ý tứ. Mục Tử Tịch thần sắc lãnh đạm nhìn trên mặt đã có kinh hỉ chi ý Đoạn gia tam khẩu, đen kịt con ngươi không có chút nào phập phồng, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng là bình đạm không có gì lạ, không hề gợn sóng, đêm nay đã chỉ hoan đến lâu lắm, trước cáo tử. Đi thong thả, đi thong thả. Đoạn Chính Tùng nghe vậy, lập tức đối với Mục Tử Tịch ngẩng đầu chắp tay thi lễ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không rảnh lo chính mình kỳ thật còn muốn so đối phương đại đồng lứa sự tình. Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời cùng với Mục Chư Thành ba người trực tiếp bước nhanh ra ngự hoa viên, theo tới khi con đường nhanh chóng ra hoàng cung. Ở bọn họ ba người rời khỏi sau, mặt khác những cái đó đại thần cũng chạy nhanh mang theo chính mình ra quyến, ở hoàng cung trước cửa sôi nổi đối với đồng liêu cáo biệt, bước lên nhà mình xe ngựa rời đi. Bóng đêm tịch liêu, bóng cây lắc lư. Buồn hẳn là không có một bóng người ngự hoa viên, hai cái thon dài như ngọc bóng người lại từ một bên bóng cây chung xuất hiện. Nồng đậm bóng cây đưa bọn họ hai thân ảnh cấp kín mít che lấp, cũng khó trách vừa rồi cũng không có người phát hiện hai người bọn họ. Hai người xuất hiện ở sáng tỏ dưới ánh trăng, tướng mạo anh tuấn, củ hấu rõ ràng ngũ quan mang theo ba phần tương tự, này một trước một sau từ bóng cây chung đi ra hai người, nghiễm nhiên chính là buồn hẳn là đã sớm rời đi thái tử Mạc Nam Trạch cùng nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo. Nhị đệ, này Mục đại tiểu thư thật đúng là chính là cái rượu nhân a. Mạc Nam Trạch đối với Mạc Văn Hạo mở miệng cảm thán. Hai người bọn họ vừa mới chỉ là ra vẻ rời đi, kỳ thật vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối, đem vừa mới phát sinh một màn này xem đến hoàn toàn. Khó được thấy đại ca đối một nữ tử hiện giờ tán thưởng, như thế nào, đại ca đối vị kia Mục gia đại tiểu thư hứng thú. Mạc Văn Hạo nhướng mày. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? Mạc Nam Trạch cũng không có rõ ràng nói cho Mạc Văn Hạo, mà là mô lăng cái nào cũng được trả lời. Ngẩng đầu nhìn xem đã không còn sớm bóng đêm, Mạc Nam Trạch đối với Mạc Văn Hạo nói, thời điểm không còn sớm, nhị đệ cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, đại ca. Mạc Văn Hạo cúi đầu sườn khai một bước, ngoan ngoãn đáp lời. Thẳng đến Mạc Nam Trạch thân hình biến mất ở ngự hoa viên nội trên đường nhỏ khi, Mạc Văn Hạo mới ngẩng đầu lên, trên mặt kia huynh hữu đệ cung thần sắc sớm đã biến mất không thấy, hắn nâng nâng tay, một người mặc màu xanh biển hầu hạ tiểu thái giám từ chỗ tối đi ra, cung kính đối với Mạc Văn Hạo hành lễ. Nô tài ra mắt nhị hoàng tử. Vừa mới kia Mục đại tiểu thư nhảy nhiều ít vòng, nhưng thấy rõ ràng. Mạc Văn Hạo mở miệng hỏi ra thanh. Hồi nhị hoàng tử, tổng cộng là 21 vòng. Vị kia tiểu thái giám cung kính đáp lời. Mạc Văn Hạo thần sắc thâm u, không hề trả lời, suy nghĩ lại là đã phiêu hướng về phía phương xa. Phải biết rằng, này phi thiên vũ khó liền khó ở cuối cùng này xoay tròn động tác mặt trên, năm đó bị dự vì nhất tiếp cận với phi thiên vũ, cũng chính là hiện giờ thái hoàng thái hậu. Năm đó cũng mới nhảy 19 vòng mà thôi. Mục Tử Thời, khiến cho bổn hoàng tử nhìn xem, người rốt cuộc có thể hay không tránh được đại ca nhanh vút đi. Còn không biết chính mình đã bị thái tử Mạc Nam Trạch, cùng nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo chú ý Mục Tử Thời, đang ngồi ở tới khi trong xe ngựa. Gió đêm thổi đến bức màn có chút di động, Mục Tử Thời duỗi tay khơi mà bức màn một góc. Nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, nàng đen kịt coi giống xuyên thấu qua nồng đậm bóng đêm, thẳng tắp nhìn về phía phương xa, đó là bại tha ma phương hướng. Nơi đó, tựa hồ có thứ gì, đang ở triệu hoán nàng. Chương 144 thế giới này, vì nàng mà sinh một. Xe ngựa ở một tướng quân phủ trước cửa chậm rãi dừng lại, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời theo thứ tự từ trên xe ngựa xuống dưới. Bởi vì phía trước ở trong xe ngựa thời điểm, Mục Chư Thành cũng đã trước cùng Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời nói, hắn đợi lát nữa muốn đi Mục Chính Thiên sân một lần, muốn Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời chính mình sớm chút hồi chính mình sân nghỉ ngơi. Thế cho nên, hiện tại vừa xuống xe ngựa, vào phủ đệ lúc sau, Mục Chư Thành liền trực tiếp nhấc chân đối với Mục Chính Thiên ngồi ở sân đi đến. Lưu lại phía sau Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch, ở nha hoàn cùng gã sai vặt theo đuôi hạ, chậm rãi hướng tới chính mình sân đi đến. Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời sân tách ra không xa, hai người có thể nói là một đường. "Ca ca, ngươi liền không hỏi xem ta vừa mới vì cái gì như vậy nói sao?" Mục Tử Thời rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Từ vừa mới ở trong hoàng cung ra tới, Mục Tử Tịch vẫn luôn đều không có hỏi nàng vấn đề này. "Ta vừa mới không phải nói sao, khanh khanh ý tứ chính là ta ý tứ." Mục Tử Tịch thần sắc hơi mang nhu hòa, nhìn Mục Tử Thời ánh mắt hai mắt mang cười. Mục Tử Tịch những lời này làm Mục Tử Thời trong lòng lại là cảm động lại là buồn bực, nàng thiên đầu, trừng lớn một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mục Tử Tịch, cho nên 3 tháng lúc sau, nếu là Đoạn Nhu Nhi còn nói thích ngươi nói, ngươi cũng không nói hai lời đem nhân gia cấp cưới vào cửa. Này không phải còn có khanh khanh ở sao? Mục Tử Tịch giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Mục Tử Thời đầu, nói, chỉ cần khanh khanh thích, mặc kệ muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ngươi nguyện ý, ta mới không muốn đâu. Mục Tử Thời hầm hừ ra tiếng, đặt ở bên cạnh người đôi tay cũng đã lặng yên nắm chặt thành quyền. Mục gia nam nhi vốn là đỉnh thiên lập địa, tuấn lãng xuất sắc, lại cố tình đem chính mình cái này vô dụng lại ngu xuẩn phế vật rõ ràng chính xác đặt ở đầu quả tim. Nếu nói Đông Di nương bọn họ là bạch nhãn lang, chính mình lại làm sao không phải chỉ bạch nhãn lang đâu. Ngươi gác mai tới rồi, mau trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mục Tử Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, thuận thế đem chính mình tay cấp thu trở về. Hắn chính là nhớ kỹ ở đi hoàng cung khi, Mục Tử Thời ở trong xe ngựa đều ngủ ngon lành bộ dáng. "Kia ca ca, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, Đoạn Nhu Nhi kia chuyện ngươi liền giao cho ta hảo, ta nhất định sẽ không làm nàng tiến chúng ta Mục gia đại môn." Mục Tử Thời lời thề son sắt đối với Mục Tử Tịch nói. "Ca ca tin ngươi." Mục Tử Tịch hơi hơi mỉm cười, mặt mày như họa, thẳng đến nhìn Mục Tử Thời kia thân ảnh biến mất ở gác mái đại môn nội, hắn mới xoay người hướng chính mình chỗ ở đi đến. Chiều nay tuy rằng ngủ một giấc, chính là Mục Tử Thời lại không biết như thế nào, từ hôm nay ngồi xe ngựa đi hoàng cung lúc sau, luôn cảm giác thân thể có chút nhạt nhẽo, tựa như trên người sức lực cùng tinh thần bị chịu rất một đại bộ phận dường như, phía trước ở Mục Tử Tịch bọn họ phía trước, vì sợ bọn họ lo lắng, Mục Tử Thời vẫn luôn đều ở cường trống, hiện tại một hồi đến gác mái nội, nàng cả người tinh thần nháy mắt liền thả lỏng xuống dưới. Lưu tại phủ đệ trông coi gác mái hồng tụ, đã sớm đã vì Mục Tử Thời chuẩn bị tốt tắm gội dùng nước ấm. Mục Tử Thời tắm gội qua lúc sau, một thân thoải mái bò lên trên chính mình giường, đem thanh trúc cùng hồng tụ đều cấp sai phái đi xuống, làm các nàng chính mình trở về nghỉ ngơi. Biết Mục Tử Thời cũng không có muốn nha hoàn gác đêm thói quen, thanh trúc cùng hồng tụ hai người đều là thuận theo lui xuống. Ánh sáng cũng không như thế nào rõ ràng phòng nội, chỉ còn lại có Mục Tử Thời một người. Sáu hảo. Nguyên bản nằm trên giường Mục Tử Thời đột nhiên ngồi dậy thân mình, đối với trong không khí nhàn nhạt ra tiếng. Ở Mục Tử Thời thanh âm rơi xuống đất đồng thời, một cái bóng đen từ chỗ tối trung không tiếng động phiêu ra tới, nửa ngồi xổm với Mục Tử Thời trước giường, người này đúng là số 6 ám vệ. Người đi bại tha ma đi một vòng, nhìn xem bên kia có hay không cái gì kỳ quái phát hiện, trở về nói cho ta. Mục Tử Thời đối với hắn phân phó là, thuộc hạ tuân mệnh. 6 hào ám vệ thanh âm khàn khàn ứng hạ, cả người giống như tới khi giống nhau, nhanh chóng bí ẩn cùng trong bóng đêm lặng yên rời đi. Chương 145 thế giới này, vì nàng mà sinh hai. Mục Tử Thời phái ra đi dò xét bãi tha ma 6 hào ám vệ, cũng không có làm Mục Tử Thời chờ bao lâu, thực mau liền đã trở lại. Bẩm báo đại tiểu thư, bãi tha ma bên cạnh nhiều một cái không rõ sáng lên vật thể, thuộc hạ ở bên quan sát một trận liền đã trở lại. 6 hào ám vệ nửa quỳ trên mặt đất mặt, lưng thẳng thắn, nghĩ đến hắn vừa mới nhìn đến cảnh tượng, không đợi Mục Tử Thời hỏi ra khẩu, hắn đã lần thứ 2 ra tiếng, bãi tha ma bên nằm một người, người nọ quanh thân tản ra bạch sắc quang mang. Bên cạnh dòi bỏ cùng ngốc ưng một tới gần liền bị kia bạch quang ngăn cản bên ngoài, nháy mắt phi phi mai một, thuộc hạ không dám tùy tiện hành sự, đặc qua lại bẩm đại tiểu thư. Phần 66. Một người. Vẫn là cái toàn thân tản ra màu trắng quang mang người. Mục Tử Thời ở trong lòng suy tư, lòng dạ chỗ kia cổ ẩn ẩn triệu hoán chi ý còn ở Mục Tử Thời chưa từng có nhiều suy tư, trực tiếp mở miệng làm 6 hào ám vệ lui ra, chính mình nhanh chóng đổi hảo một thân đêm hành phục. Một hào, hai hào, ba hào, bốn hào ám vệ bị Mục Tử Thời phái cho Lâm Thanh Một còn không có trở về, năm hào Ngôn Diệp cũng bị Mục Tử Thời phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đi, đều không có trở về. Mục Tử Thời hiện tại trong tay cũng chỉ có 6 hào, 7 hào cùng 8 hào ám vệ. Chờ đổi hảo quần áo lúc sau, Mục Tử Thời dùng 2 viên bổ sung tinh thần đang ăn dược, mang theo này 3 cái ám vệ lặng yên không một tiếng động ra tướng quân phủ, thẳng đến bãi tha ma phương hướng mà đi. Bóng đêm mênh mang, mọi âm thanh yên tĩnh. Mục Tử Tịch dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng trong bóng đêm nhanh chóng xuyên qua một cái lại một cái phố lớn ngõ nhỏ, hoàn mỹ tránh khỏi người qua đường coi giống. 3 cái ám vệ gắt gao đi theo Mục Tử Thời phía sau đồng thời cũng yên lặng bắt đầu ở trong lòng nhìn thẳng vào khởi, vị này bọn họ đang âm thầm quan sát đã nhiều năm thiếu nữ. 4 người ra khỏi cửa thành, thẳng đến bãi tha ma mà đi. Thảm đạm dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, càng tiếp cận bãi tha ma, Mục Tử Thời liền càng cảm giác được thân thể bị triệu hoán cảm giác cũng càng ngày càng nồng hậu. Trong không khí tựa hồ truyền đến từng trận thịt thối nhiệt độ không khí, làm người buồn nôn, loang thoáng, tựa hồ còn nghe thấy được kia ngốc ưng tiếng kêu. Mục Tử Thời bước chân chưa đình, đối mặt cái này kiếp trước nàng tử vong địa phương, thanh toán xong thanh minh ngọc duệ, trong lòng tâm trí như thiết, không có chút nào cái khe. Chỉ là ở bóng đêm bao phủ hạ, thiếu nữ trên người phát ra hơi thở trở nên lạnh lẽo một chút. Đêm lạnh âm trầm, ánh trăng thảm đạm hạ bãi tha ma, bạch cốt nơi trốn, cỏ dại lan tràn, âm phong từng trận, hỗn loạn vài câu ngốc ưng tiếng kêu, làm người mau cốt nhung nhiên. Mục Tử Thời sắc mặt bất biến, ở bãi tha ma bên ngoài định trụ bước chân, đen kịt ánh mắt tuần tra bãi tha ma một vòng lúc sau, coi giống như ngừng lại phía trước cách đó không xa cái kia vật phát sáng trên người. Như sáu hào nói được giống nhau, kia từng trận thảm đạm bạch quang nội, mơ hồ có thể nhìn đến một người mơ hồ thân ảnh. Trong lòng kia cổ quen thuộc cảm giác đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, Mục Tử Thời cầm lòng không đậu bước ra bước chân, đối với kia đoàn bạch quang đi đến. Cũng bởi vì Mục Tử Thời tới gần, làm những cái đó trên mặt đất bò dòi bò cùng không trung phi rồi trùng cùng ngốc ưng đều nghe thấy được mới mẻ huyết nhục hương vị, sôi nổi hướng tới Mục Tử Thời tới gần. Đại tiểu thư, nguy hiểm. Phía sau ám vệ nhẹ giọng kinh hô ra tiếng, mấy cái ám vệ nhanh chóng tiến lên, vây quanh ở Mục Tử Thời tả hữu cùng phía sau. 8 hào ám vệ là hỏa hệ ma pháp sư, đem được khả mê muội hạch quyền trượng nắm với trong tay, 8 hào ám vệ trong miệng nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, một đoàn đỏ tươi ngọn lửa từ mặt đất chui ra, đem bên cạnh những cái đó bay tới rồi trùng cùng dòi bỏ đều thiêu cái sạch sẽ. Này đoàn bạch quang vị trí rời đi bọn họ cũng không xa. Mục Tử Thời vài bước lộ liền đi tới này đoàn bạch quang trước mặt. Chương 145 thế giới này, vì nàng mà sinh ba. Này đoàn bạch quang phát ra quang mang thập phần mỏng manh, đến gần rồi chút, cư nhiên có thể thấy rõ nơi đó mặt nằm người nọ tướng mạo. Mục Tử Thời dừng lại bước chân, chớp chớp hai mắt, đem người nọ trắng bệnh sắc mặt cùng tiêu thân hình cất vào đáy mắt. Bên cạnh bò tới dòi bỏ sôi nổi bị này đoàn bạch quang sở mai một, biến thành một đoàn nhìn không thấy bột phấn tiêu tán với không khí giữa. Này đoàn quang mang ở kia mấy cái ám vệ đáy mắt xem ra tràn ngập không biết nguy hiểm, chính là ở Mục Tử Thời đáy mắt lại có vẻ có chút nhu hòa. Mục Tử Thời từ nạp giới trung cầm cái chai ra tới, đem bên trong thuốc bột ngã vào bên cạnh, những cái đó nguyên bản bò tới dòi bò mềm vật thân mình đột nhiên một đốn, như là cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật dường như, lập tức xoay người, dọc theo trái ngược hướng tốc tốc rời đi. Mục Tử Thời đem này đó thuốc bột đổ một ít ở chính mình trên người, cũng đổ một ít ở sau người kia mấy cái ám vệ trên người. Những cái đó nguyên bản nghĩ đến cùng bọn họ huyết, thực bọn họ thịt những cái đó dòi bỏ trong phút chốc nhanh chóng rời đi. Đa tạ đại tiểu thư. Mấy cái ám vệ tiến lên vài bước, đều thấy được này đoàn bạch quang, cùng với quang đoàn người. Bất quá không có Mục Tử Thời phân phó, bọn họ cũng chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Mục Tử Thời giật giật thân thể, vươn tay, liền muốn đi đụng vào, lại bị bên cạnh ám sáu cấp gọi lại. Đại tiểu thư, vẫn là thuộc hạ đến đây đi. Ám sáu nhìn kia đoàn bạch quang. Phía trước những cái đó dòi bỏ phi phi mai một cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, cái này nguy hiểm một cái đồ vật như thế nào có thể làm đại tiểu thư đụng chạm đâu. Mục Tử Thời nghe nói một đốn, túi đầu nhìn mắt kia quang đoàn nam tử, lui ra phía sau một bước đối với ám sáu nói, lực đạo nhẹ chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Túi đầu nhìn kia đoàn màu trắng quang đoàn, ám sáu yên lặng thở nhẹ một hơi, cong hạ eo, vươn hai tay đi đụng chạm này đoàn bạch quang. Liên ở trong tối sáu đã tùy thời chuẩn bị tốt đối mặt các loại đột phát trạng huống thời điểm. Hai tay của hắn liền như vậy không hề dự triệu xuyên qua kia nói màu trắng quang đoàn, trực tiếp đụng chạm tới rồi kia gầy yếu đến chỉ còn lại có xương cốt nam tử. Mà màu trắng quang đoàn cũng ở hắn đụng chạm đến kia nam tử lúc sau biến mất. Đêm này nam tử dễ dàng liền bế lên tới ám sáu không thể tin tưởng chớp chớp mắt, dễ dàng như vậy, liền xuyên qua. Nếu là giờ phút này ám sáu diện than hạ phun tào bị phó cửu hành trong đầu hệ thống biết đến lời nói, nó nhất định sẽ cao lãnh ban thưởng ám sáu một cái xem thường. ngu xuẩn phàm nhân, bổn hệ thống phòng ngự hệ thống cũng là giống nhau, những cái đó tàn thứ phẩm có thể bằng được. Đi thôi. Nhìn ám sáu đã đem người bế lên, mục tử thời nhàn nhạt ra tiếng, dưới chân sinh phong, mấy người nhanh chóng dọc theo con đường từng đi qua một đường chạy như bay trở về. Mục tử thời cư trú gác mái tổng cộng có 2 tầng, Thanh Trúc cùng Hồng Tụ là cư trú ở gác mái bên cạnh một cái hạ nhân phòng, mà gác mái nội chỉ có mục tử thời một người cư trú, bên trong phòng trống chiếm đa số, mục tử thời trực tiếp làm ám sáu đem hắn mang về tới nam tử phóng tới trong đó một cái cũng không có đã từng có người ở trong khách phòng. Đem đám ám vệ sai phái đi xuống lúc sau, mục tử thời một mình lập với trước giường, ánh mắt dừng ở trên giường vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nam tử trên người. Ánh huỳnh quang thạch quang mang đem toàn bộ phòng chiếu đến đêm như ban ngày, cũng làm mục tử thời hoàn toàn thấy rõ vị này nam tử bộ dạng. Trên giường nam tử thân hình gầy yếu đến quả thực tựa như một khối da bọc xương dường như, chính là tuy là như thế, cũng mơ hồ có thể thấy được hắn trước kia cường tráng hữu lực thân hình. Này nam tử làn da lộ ra một cổ không bình thường tái nhợt, trên mặt cùng trên tay thanh kinh bở ra, môi trắng bệnh, tựa như cái thật lâu không thấy ánh mặt trời người. Trên người ăn mặc nàng kiếp trước kiếp này đều không có gặp qua quái dị phục sức. Ngắn ngủn tóc đen lộn xộn có chút hỗn độn, nếu không phải người này còn có hô hấp, mục tử thời đều phải cho rằng đây là cái đã chết nhiều năm, bị phong hóa nhiều năm thời khô. Chương 146 thế giới này, vì nàng mà sinh bốn. Nếu không phải người này còn có hô hấp, mục tử thời đều phải cho rằng đây là cái đã chết nhiều năm, bị phong hóa nhiều năm thời khô. Rồi tay cấp đối phương bắt mạch, mục tử thời thần sắc nhàn nhạt, đôi lông mày trung mang theo một tia đông lạnh, cảm nhận được đối phương khi thì mỏng manh lại khi thì hữu lực mạch tượng. Mục tử thời đáy mắt một mạt nghi ngờ chợt lóe rồi biến mất. Người này thoạt nhìn chính là cái da bọc xương, nguyên bản mục tử thời còn tưởng rằng người này thân thể sẽ dị thường suy yếu, chính là kia cường tráng có lực tiếng tim đập cùng mạch tượng lại đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Ở xác định đối phương cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, mục tử thời đem phòng nội ánh huỳnh quang thạch quang mang cấp che lấp, trong phòng quang mang nháy mắt ảm đạm xuống dưới, mục tử thời nhấc chân ra phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, mục tử thời tiến đến cấp mục chính thiên thỉnh an thời điểm, nhân tiện đem Hoành Minh thỉnh về chính mình gác mái, thỉnh hắn hỗ trợ cứu trị một chút, ngày hôm qua nhặt về tới phó cửu hành. Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành nghe nói Mục tử thời nhặt cái nam tử trở về thời điểm, cũng không có nói cái gì, trực tiếp khiến cho Hoành Minh đi theo Mục tử thời lại đây. Ngược lại là Mục tử tịch, nói đối phương liền tính là hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc cũng là một nam tử, hơn nữa thân phận không minh bạch, như vậy ở tại Mục tử thời gác mái có tổn hại Mục tử thời thanh danh. Mục tử tịch trực tiếp kêu hai cái nô tài đem phó cửu hành từ mục tử thời trong viện dọn ra tới, an trí ở một cái khác biệt viện phòng cho khách nội. Hoành Minh nhìn đến phó cửu hành kia ra bọc xương bộ dáng khi, đối với hắn thi triển mấy cái cao cấp trị liệu thuật liền đi rồi, người này thoạt nhìn tuy rằng cảm giác không sống được bao lâu, chính là nhìn kỹ khi liền sẽ phát hiện người này sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn trên giường gầy đến cốt cách đột ra, đáy mắt phát thanh phó cửu hành, mục tử thời trầm ngưng một chút. Để bút khai cái bổ huyết bổ thân thể phương thuốc. Tuy rằng đêm qua ở kia màu trắng quang đoàn biến mất lúc sau, nàng trong lòng kia cổ quen thuộc cảm giác cũng đã biến mất, bất quá tương lai còn dài, nàng một ngày nào đó sẽ biết kia nói màu trắng quang đoàn rốt cuộc là cái gì, hiện tại phải làm, chính là làm người này tỉnh lại. Phái một cái gã sai vật ở chỗ này chiếu cố, mục tử thời nhấc chân đi ra phòng. Bẩm báo đại tiểu thư, lão gia cùng thiếu gia hôm nay vào chiều sớm thời điểm. Hổ phu đã bị hoàng thượng lấy lưu lại chúc mừng đại tiểu thư sinh nhật vì tử, cấp khấu hạ. Chờ mục tử thời một mình một người trở lại gác mái thời điểm, ẩn cư với sau ám sáu đột nhiên xuất hiện, nửa quỳ với mục tử thời trước mặt. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Mục tử thời nhàn nhạt đáp lời. Ám sáu tuy rằng thân là ám vệ, chính là nàng hiện giờ trong tay có thể dùng người không nhiều lắm. Hơn nữa mục tử thời phát hiện ám sáu tính tình muốn so mặt khác mấy cái ám vệ linh hoạt một ít, lúc này mới đặc biệt cho hắn hạ cái mệnh lệnh. Làm hắn nhiều hơn chú ý một chút kinh thành sự tình, đặc biệt là về hoàng thượng nhằm vào mục gia. Đúng vậy. Ám sáu ra tiếng đáp lời, ở được đến mục tử thời ý bảo sau, tĩnh nhiên lui xuống. Hoàng thượng cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi. Mục tử thời đứng ở chỗ cũ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng cùng châm trọc. Hôm nay ăn cơm sáng thời điểm, cha cùng ca ca cũng không có cùng chính mình nói chuyện này, nghĩ đến là sợ chính mình ấy nấy. Bất quá. Mục tử thời đôi tay nắm chặt. Xoay người đi vào thư phòng tiến vào mật thất giữa, không ra 3 tháng, hổ phù nhất định sẽ lại lần nữa trở lại phụ thân trong tay. Vẫn là sở hoàng chính mình gấp không chờ nổi đem chưa che nhiệt hổ phù lấy ra tới. Mà hoàng thượng hiện tại cũng thật là làm chuyện tốt đâu, hiện giờ cha cùng ca ca trong tay chỉ còn lại có một gia quân, vừa vặn như nàng mong muốn. Xoay người đi vào trong mật thất luyện dược mục tử thời không biết, bên ngoài trong kinh thành, về hôm qua yến hội lời đồn đãi đã truyền đến bay lời trời. lại còn có lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm. Chương 147 thế giới này, vì nàng mà sinh năm. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, cũng không biết về tối hôm qua thượng hoàng cung yến hội lời đồn đãi là từ ai trong miệng xuyên ra tới. Tóm lại, chờ đại gia biết được thời điểm, phố xá thượng, trong quán trà, trong khách sạn, mỗi người đang nói chuyện hôm qua trong yến hội Đoạn Nhu Nhi cư nhiên trước mặt mọi người đối với Mục Tử Tịch thông báo, cuối cùng cùng Mục Tử Thời lập hạ 3 tháng chi kỷ sự tình. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trừ bỏ hôm qua yến hội ở đây người, chỉ sợ đã mất người biết được. Bất quá, đại gia có thể xác định chính là, nếu là 3 tháng lúc sau Đoạn Nhu Nhi còn thích Mục Tử Tịch nói, kia Mục Tử Tịch liền phải cưới Đoạn Nhu Nhi làm vợ. Mục Tử Tịch thân là thiếu niên tài tuấn, niên thiếu tướng quân, liền nói kinh thành, ái mộ Mục Tử Tịch chưa xuất các thiếu nữ cơ hồ đều có thể đủ vòng kinh thành 3 vòng. Hiện giờ nghe thế Mục Tử Tịch 3 tháng lúc sau liền phải lấy Đoạn Nhu Nhi làm vợ, đừng hỏi đại gia trong lòng vì cái gì sẽ như vậy khẳng định, chỉ cần Đoạn Nhu Nhi không phải ngốc tử, đều biết có thể một ngày kia có thể gả cho Mục Tử Tịch là cỡ nào hạnh phúc một việc. Hiện giờ cái này rất tốt cơ hội liền bãi ở Đoạn Nhu Nhi trước mặt. Ngắm lại đã cụt tay, tiền đồ vô vọng Đoạn Nhu Nhi, nghĩ lại tướng mạo anh tuấn, tiền đồ phong cảnh Mục Tử Tịch, cùng Mục gia kia không được nạp thiếp không được có thông phòng gia quy. Phần 67. Mọi người lắc lắc thở dài, này quả thực chính là một đóa hoa tươi. Phi, nói sai rồi, này quả thực chính là một cái mới tinh hảo nồi xứng cái mắt mù lạng cái. Liên tưởng đến ngày hôm qua buổi sáng Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu một chuyện, không ít người ở hâm mộ ghen ghét Đoạn Nhu Nhi hảo vận đồng thời, cũng không khỏi đoán trách khởi Mục Tử Thời cái này hố ca thân muội muội tới. Nếu không phải nàng đem Đoạn Nhu Nhi một tay cấp chặt đứt, như thế xuất sắc Mục Tử Tịch, chỉ sợ cũng sẽ không muốn cưới một cái tàn phế vượt qua quãng đời còn lại đi. Bên ngoài đồn đãi càng diễn càng liệt, cơ hồ đều là hướng tới Mục Tử Tịch bên này phản chiến, vì Mục Tử Tịch có cái này một cái không bất lo muội muội mà bên vực kẻ yếu. Đến nỗi Mục Tử Thời hôm qua ở trong yến hội nhảy kia một hồi kinh tâm động phách, bách hoa nở rộ phi thiên vũ, thế nhưng không một người đề cập, tựa như không tồn tại giống nhau. Luyện dược toàn bộ buổi sáng, tuy là có đan dược bổ sung, Mục Tử Thời cũng cảm giác tâm thần có chút mệt mỏi. Rồi tay xoa xoa có chút ẩn ẩn phát đau đầu, Mục Tử Thời hơi hơi nhíu mày, quả nhiên, dùng một lần luyện chế nhiều như vậy cao giai đan dược vẫn là có chút căng không xuống dưới. Từ mật thất trung ra tới, đi ra thư phòng, Mục Tử Thời vừa định đi Mục Chính Thiên nơi đó cùng Mục Chư Thành, Mục Tử Tịch bọn họ cùng nhau dùng nữa. Ngẩng đầu liền thấy Thanh Trúc bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, tiếng bước chân trầm trọng, sắc mặt cũng là thở phì phì. Làm sao vậy? Sinh lớn như vậy khí. Mục Tử Thời hỏi ra Thanh, đi đến một bên vị trí ngồi hạ. Nhìn Mục Tử Thời này hiển nhiên là cái gì cũng không biết bộ dáng, một đôi thượng Mục Tử Thời cặp kia trầm tĩnh thanh triệt con ngươi, nguyên bản còn mặt giận dữ Thanh Trúc tức khắc tựa như toàn thân đều lẩu khí giống nhau, trên người nộ khí đằng đằng hơi thở nháy mắt tất cả tiêu tán. Tiểu thư. Thanh Trúc nhỏ giọng kêu nàng một tiếng, đi đến Mục Tử Thời trước mặt đối với nàng khúc đầu gối hành lễ, Thanh Trúc gặp qua tiểu thư, vừa mới Thanh Trúc ra phủ mua đồ vật thời điểm, nghe được chút có tổn hại tiểu thư thanh danh lời đồn đãi, cho nên lúc này mới khí bất quá. Ở Mục Tử Thời còn không có ra tiếng thời điểm, Thanh Trúc liên tục đối với Mục Tử Thời bảo đảm nói, tiểu thư yên tâm, về sau Thanh Trúc nhất định sẽ không. Vừa mới là Thanh Trúc quá nôn nóng này sẽ như vậy, hiện tại một hồi tưởng. Kỳ thật điểm này lời đồn đãi đối với tiểu thư tới nói cũng không tính cái gì, chờ đến 3 tháng lúc sau, kia mới là hảo hảo đánh đối phương mặt bạch bạch bạch. Có tiến bộ. Mục Tử Thời gật gật đầu, Thanh Trúc tuy rằng tính cách vẫn là có chút hấp tấp, chính là dần già, tổng hội sửa đổi tới. Đi thôi, bồi ta đi ra ra nơi đó. Là, tiểu thư. Thanh Trúc thanh thúy đáp lời, đi theo Mục Tử Thời phía sau. Chương 148 thế giới này, vì nàng mà sinh sáu. Mục Tử Thời hôm nay tới Mục Chính Thiên sân, trừ bỏ bồi Mục Chính Thiên bọn họ cùng nhau ăn cơm ở ngoài, còn có một khác sự kiện muốn cùng bọn họ nói. Cha, ngươi gần nhất có tính toán gì không sao? Nhìn Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đều ăn cơm, còn không có cùng chính mình nói bọn họ hổ phù bị thu một chuyện. Mục Tử Thời liền minh bạch nếu chính mình không ra tiếng, chỉ sợ này hai phụ tử sẽ vẫn luôn gạt chính mình. Khanh Khanh đã biết. Mục Chư Thành nghe vậy, quay đầu nhìn mắt nhà mình nữ nhi kêu bình tĩnh thần sắc. Hơi mang xấu hổ khụ một tiếng. Hừ, cha lấy ta tam cái ám vệ đều đương bài trí không thành. Mục Tử Thời nói, duỗi tay bưng lên trước mắt chén trà. Vừa mới phao trà, còn mạo nhiệt khí, để sát vào khi, còn có thể đủ ngửi được một cổ nhàn nhạt lá trà chua xót hương vị. Khanh Khanh trưởng thành. Nguyên bản cùng Mục Chính Thiên tại hạ cờ đánh cờ Mục Tử Tịch nghe vậy cũng thu tay, đối với Mục Tử Thời đạm cười mở miệng, bất quá Khanh Khanh không cần lo lắng, liền tính hổ phù bị thu hồi đi, kia cũng là binh mã của triều đình. Chúng ta Mục gia quân hoàng thượng là thu không quay về. Hiện tại hoàng thượng đem hổ phù thu hồi đi cũng không tồi, cha có thời gian huấn luyện chính chúng ta Mục gia quân. Mà ta, có thời gian tới dạy dỗ Khanh Khanh tu tập kiếm thuật. Mục Tử Tịch nói là Mục Tử thời mắt trợn trắng, Mục gia làm khai quốc công thần, năm đó Thái Thượng Hoàng làm Sở quốc đệ nhất nhậm hoàng đế, đã từng cấp Mục gia sau một đạo đặc biệt đặc, xá lệnh. Này hai chữ liền ở bên nhau đánh ra tới sẽ bị che chắn, cho nên quân bảo liền dùng dấu ngắt ngăn cách, về sau sẽ che chắn tử, quân bảo đều như vậy dùng dấu ngắt ngăn cách. Nguyên bản Sở quốc con dân, liền tính là hoàng tử chư hầu cũng là không thể đủ tùy ý lấy tư nhân danh nghĩa chiêu binh mãi mã, chính là Thái Thượng Hoàng cấp Mục gia đặc, xá lệnh chung lại rõ ràng quy định, Mục gia có thể lấy chính mình danh nghĩa tổ chức một cái không thể cao hơn 5 vạn nhân mã Mục gia quân, mà này Mục gia quân đời đời kiếp kiếp về Mục gia sở hữu, liền tính là hoàng đế, cũng không thể dễ dàng đem này cướp lấy. Đây cũng là lần này hoàng đế vì cái gì chỉ lấy hổ phù, lại không có đem Mục gia quân cũng cùng nhau cấp lộng đi duyên cớ. Bất quá, hổ phù là phái binh lính khi quan trọng bằng chứng. Theo Mục Tử Thời biết, Mục Chư Thành lần này giao đi lên hổ phù, có thể điều khiển toàn bộ Sở quốc 2/3 binh lực, cũng chính là 3-40 vạn đại quân đi. Nhìn có thể dễ dàng nói không có hổ phù cũng không có gì quan hệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn thở dài nhẹ nhõm một hơi Mục Tử Tịch. Mục Tử Thời hai mắt mang cười, tuy rằng ca ca không thích gây chuyện thượng thân, chính là có một số việc, liền tính ngươi không đi chọc, nó cũng sẽ tìm tới môn tới. Quan trọng nhất, chính là có thể ở quyền thế lốc xoáy trung bảo trì thanh minh. Mục Tử Thời nghĩ vậy tiếp cận 2 tháng, nàng ở phòng luyện đan chế tạo ra tới thành quả, cười tủm tìm hỏi, trùng hợp, ta nơi này có chút thứ tốt, xem như đưa cho Mục gia quân mấy năm nay theo phụ thân cùng ca ca vào sinh ra tử an ủi phẩm. Không biết cha cùng ca ca có hay không hứng thú. Toàn bộ Mục gia quân nhưng có vài vạn người, mỗi người đều chuẩn bị. Mục Chư Thành có chút hoài nghi hỏi ra thành. Nhìn Mục Tử Thời hiện tại này cười tủm tỉm, tựa như hổ ly bộ dáng. Mục Chư Thành nếu là còn không hiểu ngày hôm qua cái kia Mục Tử Thời là cố ý giả ngu nói, kia hắn này vài thập niên liền sống uổng phí. Đương nhiên, mỗi người đều có. Mục Tử Thời giảo hoặc cười, hiện tại ở vào kinh thành cùng đóng giữ biên cương Mục gia quân, tổng cộng có 3,000,000 nhiều đúng không? Ta trước mắt chỉ chuẩn bị kinh thành này 1,300,000 cái Mục gia quân, nếu là cha cùng ca ca cảm giác thứ này hảo, ta đây lại làm, cha cùng ca ca có thể từng nhóm làm ám vệ mang đi cấp đóng giữ biên cương những cái đó Mục gia quân nhóm. Chương 149 thế giới này, vì nàng mà sinh bảy. Mục Tử Thời khinh phiêu phiêu một câu nói ra, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch khởi điểm là có chút không mấy tin được. Mục Tử Thời chính mình tự mình chế tác, 1,300,000 nhiều thứ tốt, mấy tháng thời gian liền làm ra tới. Cái gì thứ tốt dễ dàng như vậy làm? Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn không biết. Bất quá, ở nhìn đến Mục Tử Thời từ nạp giới chung lấy ra tới kia mấy cái đại trong dương đồ vật lúc sau, không chỉ là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thần sắc kinh ngạc, ngay cả Mục Chính Thiên cũng là tiến lên cẩn thận nghe trong tay kia cái đan dược thanh hương hơi thở. Đây là tẩy tùy đan. Mục Chư Thành nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Ân. Mục Tử Thời thần sắc bình đạm gật gật đầu, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là gợn sóng chưa khởi. Này mấy tháng đột nhiên đối luyện đan tới hứng thú, hơn nữa trùng hợp gặp gỡ vị sư phó, chờ hắn đi rồi lúc sau liền chính mình thử luyện chế, không nghĩ tới thật đúng là luyện chế ra tới. Sau lại nghĩ dù sao là luyện tập, chi bằng luyện chế một ít hữu dụng đan dược ra tới, cho nên Mục Tử Thời nói, ánh mắt thổi qua trước mắt này mấy cái đại cái dương, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Ha ha ha, xem về sau ai còn dám nói chúng ta Khanh Khanh là phế vật, chỉ sợ thế gian này không có người so với ta ra Khanh Khanh càng thông tuệ. Mục Chư Thành cười ha ha, thần sắc tự hào, nhân cơ hội từ trong dương cầm một lọ đan dược nhét vào chính mình trong lòng ngực. Một bên Mục Chính Thiên nhìn trong tay này cái từ cái chai đảo ra tới đan dược, viên lăn đan dược mặt ngoài lưu chuyển một tầng tinh tế rườm rà hoa văn. Đan dược chung, tuy rằng phân phẩm cấp, chính là ngang nhau phẩm cấp chung cũng phân hảo cùng không hảo, mà cái này cùng đẳng cấp hảo cùng không hảo, còn lại là dựa luyện đan sư nỗ lực. Mỗi một cái luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược đều sẽ không tương đồng. Mà luyện đan sư luyện đan chi thuật đạt tới nhất định trình độ khi, luyện chế ra tới đan dược mặt ngoài liền sẽ xuất hiện hoa văn. Loại này hoa văn độc nhất vô nhị, mỗi một cái luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược thượng hoa văn đều không phải đều giống nhau, càng tốt đan dược, nó mặt ngoài hoa văn cũng liền càng tinh tế, càng rườm rà. Mục Chính Thiên tùy tiện dùng trong dương cầm hai cái chai, đem bên trong đan dược đảo ra tới, đều thấy được kia mặt ngoài tinh tế rườm rà hoa văn. Này vừa thấy liền không phải cái vừa mới tài học sẽ luyện đan chi thuật sơ tập giả có thể luyện chế ra tới. Này nơi nào là có thể tùy ý tuyên dương. Mục Chính Thiên thanh âm làm cho một tia trầm thấp, thần sắc nghiêm cẩn, đáy mắt kia một tia vui mừng cùng kiêu ngạo chi ý bị hắn hung hăng áp chế. Hắn nói, Khanh Khanh, ngươi sẽ luyện đan sự tình, nhưng có người thứ hai biết nói. Mục Chính Thiên nói làm đang đứng ở kinh hỉ trung Mục Chư Thành không có chút nào phản bác, hắn tự nhiên cũng là biết hiện giờ Mục gia đã cũng đủ cây to đón gió, chẳng qua là tưởng đầu khanh khanh vui vẻ thôi, như vậy xuất sắc luyện đan kỹ thuật, vẫn là che ở nhà mình trong nhà hảo. Gia Gia yên tâm đi, ta còn không có cùng những người khác nói lên quá. Mục Tử Thời trả lời thời điểm trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Thần sắc đã không còn như vậy kích động, Mục Chư Thành sen mồm nói, cái kia mật thất, ngươi cũng đã phát hiện. Là, cái kia là mẫu thân trước kia dùng quá địa phương sao? Mục Tử Thời nói, đáy mắt xẹt qua một tia hoài niệm. Cái kia mật thất, kỳ thật là kiến tạo gác mái thời điểm, Vân Nhi chuyên môn làm người chế tạo ra tới, không phải vì nàng chính mình, mà là cho ngươi lưu lại. Nói đã chết nhiều năm ái nhân, Mục Chư Thành thanh âm nháy mắt liền trầm thấp xuống dưới, vẻ mặt tràn ngập hoài niệm, không nghĩ tới chính ngươi đánh bậy đánh bạ phát hiện, còn từ mặt khác chỗ học xong luyện đan, này cũng coi như là hoàn thành mẫu thân ngươi lúc trước một cọc tâm nguyện. Chương 150 thế giới này, vì nàng mà sinh tám. Không nghĩ tới cái này mật thất cư nhiên là mẫu thân chuyên môn làm người chế tạo ra tới để lại cho chính mình, Mục Tử Thời nguyên bản liền bởi vì cái này là mẫu thân dùng quá địa phương mà tâm tồn hoài miến. Giờ phút này, càng là đối cái này mật thất có không giống nhau cảm tình. Mục Tử Tịch trước kia tuy rằng không ít lần đã tới Mục Tử Thời cái này gác mái, chính là lại không biết nàng nơi này cư nhiên còn có cái mật thất. Trưa hôm đó, Mục Tử Tịch khiến cho Mục Tử Thời mang theo hắn đi vào này mật thất đi dạo một vòng. Trong mật thất, tản ra vứt đi không được dược hương vị, làm người nghe tâm tình thoải mái, tinh thần phân chấn. Luyện chế đan dược tài liệu cùng dụng cụ nhất nhất bày biện ở bên cạnh, quy quy củ củ phân loại bày, làm người vừa xem hiểu ngay. Gần nhất, Mục Tử Thời mỗi ngày ở luyện chế đan dược qua đi, đều sẽ đơn giản vận dụng một chút chính mình mới từ sách vở đi học tới, một cái đơn giản vận dụng phong nguyên tố chú ngữ. Chú ngữ bị nàng niệm đến ra dáng ra hình, thế cho nên này trong mật thất cũng bị sửa sang lại rất là sạch sẽ. Trong đó, Mục Tử Tịch còn nhìn đến này trong mật thất, không chỉ có rất nhiều luyện dược tài liệu, còn thấy được rất nhiều đã bị Mục Tử Thời luyện chế thành thành phẩm thuốc viên. Này đó thuốc viên toàn bộ bị Mục Tử Thời nhất nhất dùng gốm sứ bình thuốc nhỏ trang hảo, dựa theo phẩm cấp cao thấp phân biệt đặt ở tương ứng vị trí thượng, đại đa số dược bình tử thượng đều dán một chương nho nhỏ ghi chú, mặt trên là cái này đan dược tên. Ca ca có cái gì yêu cầu đan dược, để mắt, cứ việc cầm đi hảo. Mục Tử Thời đứng ở Mục Tử Tịch bên người, cùng hắn cùng chú thích này một đại đẩy thành phẩm, thần sắc rất là buồn rầu, một không cẩn thận liền luyện chế nhiều như vậy, đều phải không vị trí thả. Ngươi lời này nếu là làm người ngoài nghe qua, khẳng định hận không thể đi lên nhiều giẫm ngươi mấy đá, làm ngươi nha huyễn dược. Mục Tử Tịch dở khóc dở cười đáp lời, ánh mắt ở này đó dược bình tử thượng nhất nhất đảo qua, không bằng ta đi giúp ngươi đổi thành đồng vàng như thế nào. Ngươi này luyện dược cũng là muốn bốn phía thu mua tài liệu đi. Nô, kỳ thật ta đã sớm muốn đem này đó đan dược cầm đi đấu giá hội hoặc là chuyên môn thu mua đan dược địa phương đổi đồng vàng, bất quá vẫn luôn đều không có đi thành. Mục Tử Thời nói, mi mắt cong cong, vậy làm ơn ca ca. Phần 68. Hai anh em khách khí cái gì? Mục Tử Tịch giơ tay xoa xoa Mục Tử Thời lông xù xù đầu, thực mau liền đem đối phương trải vớt đến sạch sẽ đầu tóc làm cho một đoàn loạn, hắn đối với Mục Tử Thời mở miệng, bất quá này đó đan dược lập tức bán ra cũng quá thấy được, ta từng nhóm bán đi, ngươi có cái gì yêu cầu mua thảo dược, đem tên viết xuống tới, ta thuận tiện cùng nhau cho ngươi mua trở về. Mục Tử Tịch mở miệng, Mục Tử Thời đương nhiên là theo lý thường hẳn là ứng hạ, chờ Mục Tử Tịch đem những cái đó đan dược thu vào hắn nạp giới chung lúc sau, hai người cùng nhau ra mật thất. Luyện đan kỳ thật là cái thiêu tiền chức nghiệp, tựa như Mục Tử Thời vừa mới nói, nàng kỳ thật đã sớm muốn đem những cái đó thành phẩm đan dược lấy ra đi bán ra. Chẳng qua, nàng hiện giờ tu vi còn thấp, nếu như bị người có tâm theo dõi, vậy phiền toái. Mà hiện tại có Mục Tử Tịch hỗ trợ, Mục Tử Thời ở trong thư phòng trực tiếp để bút đem chính mình yêu cầu thảo dược nhất nhất viết xuống dưới. Nghĩ đến thực mau, chính mình không bẹp túi thực mau là có thể đủ phồng lên, Mục Tử Thời tâm tình hảo đến không thể lại hảo. Chẳng qua, bên này Mục Tử Thời tâm tình hảo. Mà bên kia, ngàn dặm ở ngoài, trong lòng thời khắc nhớ Mục Tử Thời công tử cẩn, tâm tình lại không hảo. Không chỉ có tâm tình không tốt, sắc mặt quả thực là so nấu cơm dùng đáy nổi còn hắc. Chương 151 thế giới này, vì nàng mà sinh chín. Bố cắt điểu là rất nhiều loại nhỏ loài chim trí nhất. Loại này điểu hình thể nhỏ lại, chính là đã có thể chống lại rét lạnh, cũng có thể đủ nhẫn mại nóng bức, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa ngày phi vạn giảm. Ở Đông Nam Đại Lục, bố cắt điểu vẫn luôn đều bị người coi như người đưa tin sai sử, cấp phương xa bạn bè thân thích truyền tin khi, đặc biệt phương tiện. Rất nhiều nhân gia đều dưỡng loại này chim chóc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà lúc này, một con vừa mới hoàn thành một lần sứ mệnh bố cắt điểu đứng ở một chi lá xanh mọc lan tràn nhánh cây thượng, thấp đầu, dùng chính mình nhọn nhọn miệng nhi kiên nhẫn trải vớt chính mình có chút hỗn độn lông chim. Cách đó không xa Huyền Nhai bên cạnh, một thân cẩm sắc trường bào, thân hình ngọc lập với Huyền Nhai bên cạnh công tử Cẩn, nhìn trong tay vừa mới mở ra tờ giấy. Kia trương ân hồng môi mỏng xả ra một mặt nhàn nhạt độ cung, mặt nạ hạ cặp kia hẹp dài mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, toát ra vài phần hơi thở nguy hiểm. Trong yến hội một khúc phi thiên vũ kinh diễm mọi người. Nửa đêm từ bãi tha ma trung nhặt về một cái nam tử, trở thành ngủ mỹ nhân giống nhau đặt với trong lầu các chiếu cố. Công tử Cần năm ngón tay mở ra, trong tay màu tím ngọn lửa chớp động, kia trương viết chữ viết tờ giấy nháy mắt hóa thành cho tàn, từ hắn ngón tay thon dài khe hở trung bay đi. Huyền Nhai mặt sau là một cái sơn động, một cái nhìn như qua tuổi 70, đỉnh đầu chỗ đã có một chút màu trắng tóc mai lão nhân, cúp lũ thân thể từ trong sơn động đi ra. Lão nhân đi đến công tử Cẩn phía sau, đối với hắn nói, thiếu chủ, có thể bắt đầu rồi. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Công tử Cẩn nhàn nhạt ra tiếng, thon dài thân hình lại cũng chưa hề đụng tới. Huyền Nhai biên hạ phun trào đi lên phong quát đến hắn rối tung xuống dưới tóc đen cùng và táo theo gió phi dương. Thiếu chủ, hiện giờ ngươi đã qua tuổi 15, đúng là thức tỉnh huyết thống rất tốt thời cơ, này lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế, không chỉ có đối thiếu chủ về sau tiến hành huyết mạch chuyển thừa thời điểm sẽ có ảnh hưởng. Liền tính là thiếu chủ này chung có băng hỏa độc thân thể, cũng là chịu không nổi. Phía sau lão nhân rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tiếng. Hắn đi theo thiếu chủ bên người mười mấy năm, trơ mắt nhìn thiếu chủ từ cất tiếng khóc chào đời một cái em bé, trở thành hiện giờ uy phong lấm lấm, bá khí chắc lẩu thiếu niên lang. Hắn thật sự là tưởng không rõ thiếu chủ vì cái gì không chịu thức tỉnh trên người cao quý ma tộc huyết thống, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế. Chỉ cần thiếu chủ thức tỉnh rồi huyết thống, không chỉ có tu vi rất là tiến bộ. Ngay cả trên người virus cũng là toàn tiêu cái sạch sẽ, hà tất giống như bây giờ cho chính mình tìm tội chịu đâu. Trung bá, ngươi quản được quá nhiều. Công tử Cần buông xuống mặt mày, thanh âm tuy rằng như cũ đạm mạc, chính là phía sau Trung bá lại nghe ra công tử Cần trong thanh âm không vui. Trung bá lập tức đối với công tử Cần nhận tội, thuộc hạ đáng chết, cầu thiếu chủ trách phạt. Công tử Cần không nói chuyện nữa, Trung bá vẫn luôn đều tại bên người nhìn hắn lớn lên, đã trải qua hai đời nhân sinh, Trung bá đôi hắn trung tâm không thể nghi ngờ. Bất quá, nghĩ đến đang ở trong kinh thành người nào đó, công tử Cẩn đồng tử thâm u, hỏi, Đại Lương quốc cùng song mộ quốc người, đã đến nơi nào? Hồi thiếu chủ, Đại Lương quốc Thái tử An Diễn đã đi trước một bước, ném xuống Đại Lương quốc sứ giả đoàn chính mình đã lặng lẽ tiềm nhập kinh thành. Song mộ quốc lần này phái tới theo đặc phái viên đoàn cùng nhau phái tới người, là song mộ quốc tam hoàng tử cùng ngũ công chúa, phỏng chừng còn có một tháng rưỡi là có thể tới kinh thành. Nghe công tử Cẩn nói lên chính sự, Trung bá trên mặt thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Chương 152 thế giới này, vì nàng mà sinh mười. Trung bá trả lời cũng không có làm công tử Cẩn thần sắc khởi chút nào biến hóa, trong tay cho tàn ở trong không khí phiêu đi, công tử Cẩn thu hồi năm ngón tay thon dài tay, trực tiếp xoay người vào Huyền Nhai sau sơn động. Trung bá cũng không nói chuyện nữa, buông xuống đầu theo đi lên. Bên ngoài nhìn như bình phàm vô kỳ sơn động, chỉ có đi vào tới mới có thể làm người cảm giác được nơi này dị thường đơn sơ. Trong động, hình thoi tinh trạng thể rắn ngũ quang thập sắc, trải rộng với trong sân động, ở hơn nữa kia được khảm với bên cạnh cột đá thượng dạ minh châu phát ra trắng tinh quang mang, càng là phản chiếu toàn bộ sơn động đều năm quang lân lân. Trong sơn động chỉ có một trương bạch ngọc điêu khắc ghế dài, ghế trên phô một tầng mềm mại thoải mái cao dai ma thú da lông. Sơn động chỗ sâu nhất là một cái nho nhỏ hồ nước, đường thủy thanh triệt thấy đáy, sóng nước long lánh, càng tới gần cái này hồ nước, tựa hồ còn có thể đủ ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi lạ. Càng ngày càng tới gần này hồ nước thời điểm, ngay cả không khí cũng dần dần thăng ôn lên, một cái nho nhỏ hình trụ lập với này hồ nước chính phía trên, hình trụ phía trên là một chỉ có thể cất chứa một người ngồi lập sân khấu. Yêu ma quỷ quái. Công tử Cần ngồi ngay ngắn với hồ nước phía trên sân khấu thượng, lẳng lặng nhắm lại hai mắt. Công tử Cần nói vừa rơi xuống đất, bốn cái toàn thân trên dưới đều là một thân hắc bóng người đột nhiên từ chỗ tối thoáng hiện ra tới, bốn cái hộ pháp, một trước một sau một tả một hưu đem công tử Cần bao quanh vây quanh. Tìm đúng chính mình vị trí bắt đầu tiến hành đối công tử Cẩn trên người sắp thức tỉnh ma tộc huyết mạch tiến hành phong ấn. Phía sau Trung bá đã mở ra trận pháp, toàn bộ sơn động hồn nhiên biến đổi, xuất khẩu đều bị phá hỏng, một cái ấn có rườm rà hoa văn trận pháp lấy này hồ nước vì trung tâm, dần hiện ra tới. Bốn đạo quang mang từ yêu ma quỷ quái trong tay xuất hiện, thẳng tắp đẩy vào công tử Cẩn trong cơ thể. Dưới thân kia nguyên bản dị thường bình tĩnh hồ nước bắt đầu không ngừng quay cuồng, mạo phao. Nguyên bản thanh triệt như thế hồ nước dần dần trở nên vẩn đục lên. Trên người truyền đến từng trận thực cốt đau đớn, công tử Cẩn thần sắc hờ hững nhắm chặt hai trong mắt. Sở quốc kinh thành gần nhất bị này đó tin đồn nhảm nhí vẫn luôn đều truyền đến phá lệ náo nhiệt, đặc biệt là về lần này hoàng thượng vì một gia tổ chức khánh công yến sẽ thượng, Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi 3 tháng chi kỷ, nhất chú mục. Nay đều vài thiên đi qua, chính là đại gia đối chuyện này nhiệt tình lại một chút không thấy biến mất. Sở hữu đề tài toàn bộ hướng Mục Tử Tịch bên kia phản chiến, Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi ngược lại là bị đại gia mang đến thanh danh hủy trong một sớm. Mục Tử Thời từ mấy ngày hôm trước cho Mục Chư Thành bọn họ kia một đám tẩy tùy đan, cũng thẳng thắn nói cho Mục Chư Thành chính bọn họ sẽ luyện đan lúc sau, Mục Chư Thành ở cao hứng rất nhiều, nhật tử cũng bắt đầu bận việc lên. Nguyên bản bị hoàng thượng thu hồi hổ phù, muốn nói trong lòng không có mặt khác cảm xúc, kia khẳng định là giả. Chính là hiện tại Mục Tử Thời vừa ra tay chính là nhiều như vậy tẩy tùy đan, hơn nữa vẫn là vì Mục gia quân chuẩn bị, này nhưng đem Mục Chư Thành cấp nhạc hỏng rồi. Lần trước Mục gia quân nội dư nghiệt tuy rằng không có toàn bộ thanh trừ, chính là rốt cuộc nào mấy người này lòng có gì, Mục Chư Thành trong lòng chính là rõ ràng. Mấy ngày nay Mục Chư Thành vẫn luôn đều vội vàng huấn luyện Mục gia quân, lại từng nhóm đem này đó tẩy tùy đan phát đi xuống, nhưng đem hắn vội đến quá sức, bất quá Mục Chư Thành lại ý chí chiến đấu tràn đầy, chỉ có Mục gia quân cường đại, bọn họ Mục gia mới có bảo đảm. Mà Mục Tử Tịch động tác cũng thực nhanh chóng, tuy tiện cầm mấy bình Mục Tử Thời chế tạo ra tới cao giai đan dược, đã dùng kẻ thần bí thân phận cùng kinh thành tốt nhất đấu giá hội, cũng chính là cung gia kinh doanh tam sinh đấu giá hội đạt thành hiệp nghị, đem không ít đan dược có chút trực tiếp bán cho tam sinh nhà đấu giá, có chút còn lại là đặt ở tam sinh nhà đấu giá chuẩn bị bán đấu giá, thả giá cả ngầm cao, đem Mục Tử Thời viết ở tờ giấy thượng rất nhiều loại thảo dược đều cấp bắt được. Tay. Chương 153 thế giới này, vì nàng mà sinh 11. Gió nhẹ từ từ thổi qua, thời tiết sáng sủa. Hôm nay Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cùng đi huấn luyện Mục gia quân đi, Mục Tử Thời từ Mục Chính Thiên nơi đó trở về, nguyên bản tưởng ở thư phòng sao chép một chút kinh Phật, chính là đột nhiên nghĩ đến Mặc Cẩn Dập đã có vài thiên không có tới quá nàng nơi này. Nghĩ đến Mặc Cẩn Dập mấy năm nay vẫn luôn đều ở Hoàng thượng vứt bỏ, quá mỗi người nhưng khinh sinh hoạt, Mục Tử Thời tức khắc có chút lo lắng, mở miệng kêu Thanh Trúc làm trong phòng bếp chuẩn bị chút Mặc Cẩn Dập thích ăn điểm tâm, chuẩn bị đi thất hoàng tử phủ vấn an hắn một chút. Mục Tử Thời lần này cũng không có mang Thanh Trúc cùng mặt khác hạ nhân ra phủ, mà là chính mình thay đổi một bộ hình thức ngắn gọn thường phục, dẫn theo điểm tâm ra tướng quân phủ. Kinh thành trên đường phố vĩnh viễn là như vậy phồn hoa mà náo nhiệt, hành tẩu với nhốn nháo rộn ràng trong đám người, Mục Tử Thời ngẫu nhiên còn có thể đủ ở người bán rong thét to thanh cùng bán ra cùng người mua cò kẹ mặc cả trong tiếng, nghe được chính mình cùng Đoạn Nhu Nhi tên. Không nghĩ tới nhiều như vậy thiên, lời đồn đãi như cũ không ngừng, Mục Tử Thời ở trong lòng thoáng cảm khái một câu. Tâm tình rất tốt dẫn theo trong tay điểm tâm rổ xuyên qua với trong đám người, hướng tới Mặc Cẩn Dập cư trú địa phương rảo bước tiến lên. Mục Tử Thời hôm nay ăn mặc thập phần ngắn gọn, hơn nữa trên mặt có mang theo trắng tinh khăn che mặt, tinh tế mạn diệu thân hình ngẫu nhiên sẽ dẫn tới qua đường người chú ý, lại sẽ không có người nghĩ đến nàng chính là gần nhất đại gia trong miệng chửi rủa chửi bới Mục Tử Thời. Bán đồ chơi làm bằng đường lạc, đủ loại kiểu dáng tùy tiện chọn. Đường hồ lô, ăn ngon đường hồ lô. Phía trước hai cái người bán rong tận tình thét to trước mắt đi ngang qua người qua đường, ngẫu nhiên sẽ có tiểu hài tử lôi kéo nhà mình đại nhân ở kia tiểu quán trước tạm dừng. Mục Tử Thời nhìn phía trước kia hai cái bán đường hồ lô cùng đồ chơi làm bằng đường tiểu quán, ở trong lòng hơi hơi suy tư, có phải hay không hẳn là mua một phần mang cho Mặc Cẩn Dập. Đời trước thời điểm, Mục Tử Thời còn không có sớm như vậy nhận thức Mặc Cẩn Dập, mà nàng ở đời trước lần đầu tiên nhìn đến Mặc Cẩn Dập thời điểm, chính là thỉnh Mặc Cẩn Dập ăn một chuỗi đường hồ lô. Nếu không lần này cũng mang một chuỗi qua đi, làm Cẩn Dập nếm thử. Mục Tử Thời nhìn cái kia bán đường hồ lô tiểu quán, ở trong lòng hơi hơi suy tư. Cô nương, muốn hay không tới hai xuyến A? Lại hương lại ngọt, trong nhà đệ đệ muội muội thích nhất ăn. Vị kia bán đường hồ lô người bán rong mắt sắc nhìn đến Mục Tử Thời kia có chút rối rắm thần sắc, lập tức mang theo chính mình đường hồ lô tươi cười đẩy mặt đón đi lên. Hành, tới hai xuyến đi. Mục Tử Thời đáp lời, duỗi tay tháo xuống bên hông túi tiền. Từ bên trong đổ mấy cái đồng vàng ra tới, đưa cho người bán rong. Vị kia người bán rong thực sảng khoái lên tiếng, vui tươi hớn hở kết quả Mục Tử Thời đưa qua đi bạc vụn, đem hai xuyến đường hồ lô cùng nhau đưa cho Mục Tử Thời. Mục Tử Thời bên cạnh, có một bóng hình đi rồi đi lên, vị này người bán rong vừa thấy đối phương này ăn mặc hoa lệ, liền biết đối phương gia thất nhất định phi phú tức quý, lập tức tươi cười đầy mặt đối với đối phương đẩy mạnh tiêu thụ khởi nhà mình đường hồ lô tới, tiểu thiếu gia, ăn ngon đường hồ lô, ngài muốn mấy sâu a? Người bên cạnh ảnh không có hồi phục, chỉ là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hồng diễm diễm đường hồ lô, vị kia người bán rong đảo cũng không tức giận, lại lần nữa hỏi một câu, lại không nghĩ rằng đối phương như cũ không có đáp lại, cái này, tuy là tính tình rất tốt tiểu tiểu thương cũng sắc mặt có chút cứng đờ không hề mở miệng. Đem bạc vụn trang hồi túi tiền Mục Tử Thời trong lúc lơ đãng hướng bên cạnh vừa thấy, này vừa thấy, tuy là đã sống lại một đời Mục Tử Thời, cũng không khỏi sửng sốt vài giây. Phần 69. Chương 154 đề cử phiếu thêm càng. Đứng ở Mục Tử Thời bên cạnh vị này thiếu niên lang, tuổi còn trẻ, bất quá mới 14-15 tuổi bộ dáng, dung mạo dĩ lệ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đối phương kia bạch đến quá mức da thịt, tựa như vừa sinh ra liền chưa thấy qua ánh mặt trời dường như. Rõ ràng là đại trời nóng, chính là hắn trên người lại khoác một kiện trường đến chân lỏa màu đen liền mũ áo choàng, cặp kia tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ thượng không có chút nào biểu tình, một đôi trong trẻo không tì vết con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu tiểu thương trong tay đường hồ lô. Đương nhiên, làm Mục Tử Thời ngốc lăng vài giây, tự nhiên không phải bởi vì đối phương kia quá mức với xuất sắc dung mạo, chẳng sợ hắn kia xuất sắc dung mạo cơ hồ có thể cùng Mặc Cẩn Dập cân sức ngang tài. Chính là, làm Mục Tử Thời ngốc lăng, là đối phương cả người tản ra một cổ thanh tịnh không tì vết hơi thở, tựa như núi cao thượng tân tuyển, nháy mắt giặt sạch nhân loại ở vào phàm trần trung linh hồn. Người này, thực sạch sẽ, mặc kệ là thân, vẫn là tâm. Mục Tử Thời ở trong lòng lặng lẽ rơi xuống định luận, lại nghe thấy đối phương thanh âm hơi mang mê mang hỏi, cái này, ăn ngon sao? Không nghĩ tới người này cư nhiên không quen biết đường hồ lô, bất quá tiểu tiểu thương thổi phồng khởi nhà mình đồ vật, đó là thỏa thỏa tích, ăn ngon, lại ngọt lại giòn, còn thực tiện nghi, một chuỗi chỉ cần 6 cái đồng bạc. Đồng bạc. Thiếu niên lặp lại vài câu, trên mặt tuy rằng không có gì thần sắc, chính là kia ngự khí lại là càng thêm mê mang. Thế giới này sẽ có liền đồng bạc cũng không biết người sao. Đây là như thế nào trường đến lớn như vậy? Hắn sẽ không gặp gỡ ngốc tử đi. Nguyên bản còn tưởng rằng lại là một cọc sinh ý tiểu tiểu thương lại lần nữa đem thiếu niên lang này từ trên xuống dưới nhìn một lần. Thiếu niên tuy rằng bên ngoài ăn mặc màu đen trường bào, chính là bên trong kia tính chất tốt nhất tơ lụa chính là lừa bất quá tiểu tiểu thương hỏa nhãn kim tinh. Này rõ ràng chính là cái nhà có tiền hài tử. Tiểu tiểu thương ở trong lòng khẳng định nghĩ, bất quá cũng cấp trước mắt thiếu niên lang này dán lên một cái thiểu năng trí tuệ nhãn. Không nghĩ tới cư nhiên là cái liền bạc cũng không biết là gì đó ngốc tử, liền tính đối phương thân phận xa xỉ, chính là xem hắn phía sau không có tùy tùng cùng hạ nhân đi theo. Tiểu tiểu thương cũng biết hôm nay này cọc sinh ý là làm không được, không hề trả lời thiếu niên lang này nói, tuy rằng chưa nói cái gì, bất quá kia sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Người muốn ăn đường hồ lô, vẫn luôn đều ở bên cạnh, cũng không có rời đi Mục Tử Thời nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi ra thanh. Thiếu niên kia có thể là biết Mục Tử Thời đang ở cùng hắn nói chuyện, không có trả lời, lại là quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời, hai người bốn mắt tương đối. Đối phương hắc bạch phân minh mắt nhân, rõ ràng không hề tạp sắc. Đôi mắt tuy đại, lại toàn vô thủy quang liễm diễm cảm giác, nhưng thật ra đen nhánh không giống bình thường. Mục Tử Thời thế nhưng ở đối phương trong mắt nhìn không thấy chính mình ảnh ngược. Đối phương lông mi rất dài, lại không cong quấn, thẳng tắp, rũ xuống đôi mắt khi tựa như rơi xuống xinh đẹp hắc phượng linh. Vị kia bán đường hồ lô tiểu tiểu thương ở Mục Tử Thời ra tiếng thời điểm, nhìn thiếu niên này không ở chú ý chính mình, nhanh chóng từ hai người chi gian lui xuống. Ta mới vừa mua, không chê nói, ăn một cái thử xem. Mục Tử Thời đem trong tay trong đó một chuỗi đường hồ lô đưa tới trước mặt hắn, mặt mày nhu hòa. Thiếu niên buông xuống thật dài lông mi, coi giống ở Mục Tử Thời trên tay đường hồ lô nhìn một hồi lâu. Thẳng đến Mục Tử Thời mau không kiên nhẫn chuẩn bị muốn thu hồi đi trước một giây, hắn mới duỗi tay tiếp nhận. Mục Tử Thời mắt sắc chú ý tới, đối phương trên tay trái mang theo màu đen bao tay, đem 5 ngón tay kín mít vây quanh, mà buông xuống tại bên người tay phải lại không có mang bao tay, ngón tay làn da tái nhợt như tuyết, giống như một cái thật lâu không thấy ánh mặt trời người. Chương 145 đánh thưởng thêm càng. Nhìn thiếu niên đem đường hồ lô cấp tiếp nhận đi, Mục Tử Thời không biết như thế nào, trong lòng cư nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ mang theo điểm giải thoát ý vị. Nàng đối với kia thiếu niên cười cười, cũng không thèm để ý đối phương trước nay liền không có cùng chính mình mở miệng nói chuyện qua, như cũ tâm thái siêu tốt đối với hắn nói, ta còn có chuyện khác, liền đi trước một bước, ngươi chậm rãi dạo. Nói, Mục Tử Thời tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem chính mình bên hông kia mang trang có đồng vàng túi tiền trực tiếp đưa cho đối phương, nơi này có đồng vàng, ngươi nếu là có mặt khác muốn đổ vật, chính là lấy bên trong cái này đồng vàng cùng những cái đó lao bàn đuổi. Nhìn đối phương đem chính mình túi tiền tiếp nhận đi, Mục Tử Thời trực tiếp vòng qua hắn dung nhập lui tới trong đám đông. Muốn nói vì cái gì như vậy đột ngột cho nhân ra đường hồ lô lúc sau lại cho nhân ra tiền, kỳ thật Mục Tử Thời trong lòng cũng nói không rõ đi, không phải bởi vì đối phương khả năng có được một người cao quý thân phận, mà là vừa mới cùng hắn nhìn thẳng cái loại cảm giác này, rõ ràng lẫn nhau đối diện, lại ở đối phương trong mắt nhìn không thấy chính mình bóng dáng, Mục Tử Thời nguyên bản nhẹ nhàng ý cười dần dần rút đi, trở nên có chút tiếc nuối lên. Người này vẫn là cái hài tử, đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm hắn rõ ràng có song tuệ nhãn, lại nhìn không thấy trừ bỏ chính mình bên ngoài người đâu. Chính là Mục Tử Thời không có chú ý tới, chờ nàng đi rồi lúc sau, thiếu niên kia mới động tác chậm chạp, tựa hồ như là mới phản ứng lại đây bộ dáng, túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay đường hồ lô cùng túi tiền, lại ngẩng đầu nhìn xem đã sớm đã biến mất ở đám đông mục tử thời. Đen nhánh trong mắt, coi giống như cũ không có chút nào tiêu điểm. Cách đó không xa, một cái dung mạo rào hảo, trang điểm diễm lệ, giữa mày toát ra nhẹ nhẹ ngạo khí váy đỏ nữ tử bước nhanh đã đi tới, đối với thiếu niên nói, Ly Mạch, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Không phải kêu ngươi hảo hảo ở khách điếm chờ chúng ta sao? Ly Mạch không có theo tiếng, chỉ là đem chính mình coi giống từ trong đám đông thu trở về, dừng hình ảnh ở trước mắt váy đỏ thiếu nữ trên người. Tựa hồ là đã thói quen đối phương trầm mặc, váy đỏ thiếu nữ đảo cũng không thèm để ý, vừa định duỗi tay đi kéo hắn, lại ở nhìn đến trong tay hắn đồ vật lúc sau nhíu chặt nổi lên mặt mày, thần sắc một mảnh chán ghét, Ly Mạch, ngươi trong tay đồ vật là như thế nào được đến? Chạy nhanh ném, kẻ hèn một cái đường hồ lô cùng một tiểu túi tiền, đây là bắt ngươi đường ăn mày đâu. Váy đỏ thiếu nữ nói, duỗi tay liền phải đem Ly Mạch trong tay đồ vật đoạt vứt bỏ, lại không có nghĩ đến luôn luôn tùy ý nàng bài bố Ly Mạch lần này cư nhiên ở nàng duỗi tay phía trước gắt gao đem đồ vật hộ ở trong lòng ngực, trực tiếp thu vào trong tay hắn nạp dưới giữa. Chơ mắt nhìn đường hồ lô cùng túi tiền không cánh mà bay, váy đỏ thiếu nữ trợn tròn một đôi mắt đẹp, rồi lại có chút bất đắc dĩ nói, tính, chính ngươi tưởng lưu chữ liền lưu lại đi, chúng ta đi nhanh đi, buổi chiều còn muốn lên đường đâu. Đi theo váy đỏ thiếu nữ mặt sau Ly Mạch, lại đi một đoạn ngắn lộ trình lúc sau, hắn há mồm lẩm bẩm ra tiếng, một đời luân hồi, người này phi người xưa. A, ngươi nói cái gì? Ly Mạch vừa mới mở miệng thanh âm cũng không tính đại, thực mau liền không này ồn ào phố xá sâm ất cấp bao phủ, thế cho nên đi ở phía trước váy đỏ thiếu nữ cũng không có nghe hiểu hắn ý tứ. Chỉ là lần này, Ly Mạch lại không ở mở miệng. Tờ S, cảm ơn đại gia mấy ngày nay 100 thư tệ đánh thưởng, thêm càng đưa lên. Chương 146 cố nhân tới. Vừa mới đưa tặng đường hồ lô cùng túi tiền một chuyện, cùng đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau, kinh thành lớn như vậy, còn không biết có thể hay không đủ cùng đối phương gặp mặt, mục tử thời thực mau liền đem vừa mới cái kia thiếu niên vứt chi với sau đầu. Mục tử thời dẫn theo trong tay điểm tâm cùng đường hồ lô tiếp tục đi phía trước đi, ở trải qua góc đường thời điểm, một tiếng lão nhân già than khóc tiếng kinh hô ở mục tử thời bên người vang lên. Có ăn trộm. Tiền của ta túi. Mục tử thời quay đầu vừa thấy. Cách đó không xa một cái người mặc thô y tóc trắng xóa lao nhân ra, chính sốt ruột nhìn chung quanh. Mà 100 mét ở ngoài, một cái hắc bạc chính nhanh chóng chạy trốn, trong tay tựa hồ còn túm một cái thứ gì. Mục tử thời mặt mày hơi ngưng, đem trong tay điểm tâm cùng đường hồ lô giao cho vị kia bị mất túi tiền lao nhân ra trông giữ một chút, thân hình di động, nhanh chóng dọc theo vừa mới cái kia ăn trộm chạy trốn lộ tuyến truy tung mà đi. Cái kia ăn trộm chỉ sợ tại hạ tay phía trước, nếu không nhận việc trước đã ở trong lòng thực rõ ràng suy tư quá muốn chạy trốn lộ tuyến. Nếu không chính là cái kẻ tái phạm. Hơn nữa theo mục tử thời xem ra, chỉ sợ vẫn là cái phong hệ ma pháp sư. Ở đại đa số người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã chạy ra 100 mét ở ngoài. Trên đường cái người tuy nhiều, chính là nhiệt tâm người lại không mấy cái. Cho dù có, cũng ở đuổi theo không bao xa liền dừng lại. Mục tử thời ở trên đường cái đuổi theo trong chốc lát, trơ mắt nhìn đối phương thân ảnh càng ngày càng xa, nàng nhảy lên một bên trên đại thụ, dọc theo mái hiên chạy vội. Rõ ràng thấy được cái kia ăn trộm từ trên đường cái quẹo vào chạy vào một cái hẻm nhỏ. Mục tử thời không rảnh lo mặt khác, nhanh chóng từ không gian nạp giới lấy ra một lọ khoảng thời gian trước mới luyện chế ra tới nhanh nhẹn dược tề, một ngụm nuốt xuống, vận dụng trong thân thể linh khí, cả người giống như một trận gió, nhanh chóng ở mái hiên thượng chạy vội. Trên đường cái ngẫu nhiên chú ý tới nàng người cũng liền thấy một cái hư ảo tàn ảnh mà thôi, giơ tay rủi rủi mắt khi, mục tử thời đã sớm đã không biết chạy đi đâu. Này ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, giống như một cái mê cung giống nhau, tầng tầng lớp lớp, người thường tiến vào nơi này khả năng một chốc một lát liền ra không được, chính là cái kia ăn trộm cũng nên là đã nhận ra phía sau có người ở truy hắn. Hoàn cảnh như vậy phức tạp, hắn chạy trốn tốc độ lại là chút nào không chậm, lại còn có chuyên môn chọn một ít hẻo lánh đoạn đường, cùng khó bò địa phương, hiển nhiên là đối này một khối cực kỳ quen thuộc. Bất quá cũng bởi vì tầng này trùng điệp điệp hoàn cảnh cách thức, trừ bỏ một ít độc lập tiểu viện lạc, nơi này phòng ở đều thành lập đến giống nhau độ cao. Giống như đất bằng giống nhau. Làm phi dương ở mái hiên thượng mục tử thời đem cái kia ăn trộm truy đến gắt gao, khắp nơi một mảnh sáng ngời, cũng làm đối phương không chỗ có thể trốn. Rốt cuộc, mục tử thời ở một cái ngõ cụt đem người nọ cấp ngăn chặn. Thế nào? Còn muốn chạy? Nhìn bị chính mình vây ở ngõ cụt thở hổn hển ăn trộm, mục tử thời khăn che mặt hạ khỏe miệng hơi hơi cong lên. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy có kiên nhẫn theo đuổi không bỏ, này tuyệt đối là hắn làm này hành tới nay. Đụng tới khó nhất triền nhất chịu được một người. Thở hồn hề năn trộm đứng ở chỗ cũ, trong tay gắt gao bắt lấy vừa mới từ lao thái thái nơi đó đoạt tới túi tiền, nghe được mục tử thời thanh âm sau, ngẩng đầu nhìn thần sắc như thường mục tử thời nói, ngươi thả ta, đồ vật chúng ta chia đôi. Ngươi là chính mình ngoan ngoãn đi theo ta đi nha môn một chuyến, vẫn là ta đem ngươi đánh hôn mê kéo đi nha môn. Mục Tử Thời nhìn đến không thấy liếc mắt một cái kia tiền bao, đem coi giống rừng hình ảnh tại đây ăn trộm trên người. Chương 147 vì nàng mà sinh, canh một. Ha ha, cô nương khẩu khí thật đại, muốn bắt ta đi nha môn, kia cũng đến xem ngươi có hay không buồn sự này. Thấy nói hợp không thành, ăn trộm làm như khinh thường cười nhạo một tiếng, đem túi tiền trực tiếp thu hồi trong túi càn khôn, đồng thời đem chính mình quyển trượng đem ra. Không ra Mục Tử Thời sở liệu, cái này ăn trộm thật đúng là chính là một vị phong hệ ma pháp sư. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương tu vi cao chính mình hai cấp, Mục Tử Thời từ nạp giới chung lấy ra trường kiếm, chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo một bác. Khẩn trương không khí ở hai người chi gian lan tràn, chạm vào là nổ ngay. Chỉ là, không đợi đến này hai người giao thủ, Mục Tử Thời trơ mắt nhìn một cái lóe sáng tiểu quang mang từ kia ăn trộm phía sau bay nhanh đánh sâu vào mà đến, giống như là có mục đích tính, mang theo một cổ mãnh liệt khí thế. Ăn trộm phía sau không trường đôi mắt, lúc này hắn toàn thân tâm tinh thần toàn bộ đều phóng tới Mục Tử Thời trên người, đến nỗi chính mình phía sau, tắc hoàn toàn giao cho thiên địa, một chút phòng ngự đều không có. Thế cho nên, ở Mục Tử Thời có thể không nhắc nhở hạ, trơ mắt nhìn cái kia tiểu quang mang không hề ngăn cản trực tiếp bay vụt vào kia ăn trộm trong cơ thể, mà kia ăn trộm cũng ở kia tiểu quang mang bắn vào trong thân thể hắn nháy mắt, tựa hồ là cảm giác được cái gì giống nhau, hai song trợn to, trên mặt khiếp sợ thần sắc còn chưa rút đi, cũng đã ngã trên mặt đất. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Mục Tử Thời quay đầu về phía sau nhìn lại. Phần 70. Cách đó không xa, một cái áo lam nam tử thần sắc nhàn nhã, tay cầm quyền trượng hướng tới nàng chậm rãi đi tới, đối phương mặt mày anh tuấn, tóc đen cao vãn, trên người loáng thoáng tản ra một cổ không nói gì quý khí. Mục Tử Thời đồng tử hơi co lại, người này thoạt nhìn bất quá là 18-19 tuổi bộ dáng, tu vi cư nhiên đã đạt tới đại tư tế cấp bậc. Phải biết rằng, đã từng nổi tiếng nhất thiên phú tối cao mục sư, cũng là 30 tuổi mới vừa tới đại tư tế cấp bậc. Tại hạ Dương An, không biết cô nương phương danh. Dương An tản bộ đi đến Mục Tử Thời trước mặt, mặt mày ôn hòa mở miệng. Mục Khanh Khanh. Mục Tử Thời đạm cười báo thượng tên của mình, Khanh Khanh là nàng nữ danh, nói như vậy đảo cũng không xem như lừa nhân ra. Tên hay. Dương An không chút do dự tán thưởng, tiện đà lại nói, vừa mới đa tạ cô nương tương trợ, đã đem này ăn trộm vây ở nơi này, lại hấp dẫn ở hắn coi giống cùng lực chú ý, thật sự là giúp vị kia người mất của đại ân. Cũng thế, vừa mới liền tính ta không làm cái gì. Tin tưởng lấy Dương công tử xuất sắc thân thủ đối phó như vậy một cái ăn trộm khẳng định là xoa xoa có thừa. Mục Tử Thời ngươi tới ta đi, như là đánh thái cực dường như, đem lời nói có cấp vòng trở về. Dương An phất phất tay quyền trượng, rõ ràng không có nghe thấy hắn niệm ra chú ngữ, chính là kia một cái nho nhỏ quang cầu nháy mắt từ nó quyền trượng đỉnh phát ra, ở giữa không trung nở rộ. Đối mặt Mục Tử Thời ánh mắt, Dương An ôn hòa giải thích nói, đây là chúng ta Dương gia đạn tín hiệu, đợi lát nữa sẽ có người tới đem này ăn trộm mang đi nha môn. Mục Tử Thời hiểu rõ gật gật đầu, hai người đứng ở chỗ cũ lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân càng ngày càng gần, liên tiếp vài cái thân xuyên nha môn phục sức thị vệ xuất hiện ở Mục Tử Thời cùng Dương An coi giống. Kia thị vệ đầu lĩnh đi tới nhìn nhìn nằm trên mặt đất đã hôn mê quá khứ ăn trộm, xoay người đối với Mục Tử Thời cùng Dương An chân thành nói lời cảm tạ. Cái này ăn trộm hôm nay ở kinh thành đã gây án nhiều khởi, chỉ là hắn làm người giàu hoạt, mỗi lần trộm lập tức trốn chạy, chờ bọn họ này đó nghe tin mà đi thị vệ lúc chạy tới, tại chỗ cũng chỉ dư lại vị kia bất hạnh người mất của. Chương 158 vì nàng mà sinh, hai càng. Những cái đó thị vệ đem hôn mê bất tỉnh ăn trộm cấp trói gô lên, đồng thời đem hắn bên hông túi chữ vật một phen cấp kéo xuống, đem bên trong đồ vật nhất nhất đảo ra, vô số túi tiền cùng mặt khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, từ bên trong đổ ra tới. Bất quá này đều không liên quan Mục Tử Thời sự tình, tin tưởng nha môn sẽ nhất nhất tìm được này đó người mất của. Mục Tử Thời nhìn thoáng qua đứng ở một bên Dương An, đối phương tựa hồ cảm giác được nàng coi giống, trên mặt lập tức liền triển lộ một cái minh diễm tươi cười ra tới. Mục Tử Thời đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có cái gì ở vị kia lão thái thái trong tay. Cùng này vài vị nha môn thị vệ công đạo một tiếng, tại chỗ quay trở lại tìm vị kia lão thái thái đi. Nàng đến lấy về chính mình đồ vật, cũng làm kia lão thái thái đi nha môn lĩnh nàng vừa mới bị trộm tiền bao. Không nghĩ tới nguyên bản là tính toán đi thất hoàng tử phủ tìm Mặc Cẩn dập chơi, cư nhiên xả ra như vậy hai việc. Tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, chính là Mục Tử Thời lại không có cái kia đi tìm Mặc Cẩn dập tâm tình. Mục Tử Thời đi vào bên cạnh một nhà nhìn như trang hoành không tồi tử lầu, đơn độc muốn một gian lầu hai nhã gian. Điểm một hồ giá cả xa xỉ hảo trà. Đem trong tay điểm tâm cùng đường hồ lô giao cho kia điếm tiểu nhị, cho hắn một cái đồng vàng, làm hắn đem này hai dạng đồ vật giao cho thất hoàng tử phủ đi. Tiểu lầu thường xuyên muốn chiêu đãi một ít thân phận xa xỉ đại quan quý nhân, chạy chân gì đó đều là chuyện thường, huống chi còn có tiền ba lấy. Kia điếm tiểu nhị hưng phấn mà tiếp nhận một tử thời đưa cho hắn đồ vật, cao hứng lên tiếng, xoay người chạy xuống lâu đi làm chính sự đi. Bất quá kia điếm tiểu nhị tuy rằng cao hứng, chính là nên có cẩn thận cũng không bỏ xuống, ở đi phía trước còn rỗi tay đem một tử thời phòng môn cấp quan hảo. Dương An, An Diễn. Nhớ tới vừa mới Dương An lộ ra kia một tay, một tử thời đặt ở bàn gỗ thượng đầu ngón tay nhẹ điểm. Vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dương An thời điểm, nàng liền ẩn ẩn gian mang theo một cổ quen thuộc ý vị, chỉ là vẫn luôn cũng chưa nhớ tới. Thẳng đến vừa mới Dương An không đọc chú ngữ, liền đem ma pháp cầu cấp phát ra đi thời điểm, một tử thời rốt cuộc nhớ tới hắn là ai, này rõ ràng chính là Đại Lương quốc thái tử, cũng là khiếp sợ toàn bộ Đông Nam Đại Lục thiên chi tiêu tử An Diễn. An Diễn, tuy rằng so ra kém đã từng mặc cẩn dập sinh ra liền có thất tinh tu vi. Chính là nghe nói, An Diễn sinh ra ngày đó, Đại Lương quốc kinh thành sở hữu cây cối trong một đêm xanh biếc xanh um, ngay cả khô thủ cùng ven đường đã hơi thở thoi thóp tiểu thảo cũng không ngoại lệ. Mà An Diễn sinh hạ tới lúc sau, 5 tuổi liền đến đạt thất tinh tu vi, thí nghiệm ra tới ma pháp nguyên tố càng là khó gặp quang hệ cùng băng hệ cùng tồn tại. Thiên phú bình dị, tu vi thâm hậu, niên thiếu lại không ngạo khí, đại nhân ôn tồn lễ độ. Dù cho ở kiếp trước, một tử thời cũng chỉ là gặp qua vị này Đại Lương quốc thái tử một lần. Chính là về hắn đồn đãi, ngay cả sở quốc người đối hắn cũng là liên tục tán thưởng. Hiện giờ thiên hạ đại định, trừ bỏ biên quan cùng xa xôi khu vực những cái đó giặc cỏ như cũ bất khuất không buông tha ở ngoài, Đông Nam đại lục đã lớn lạnh, sở quốc, song mộ quốc cầm đầu tam đại quốc gần trăm năm tới vẫn luôn đều duy trì hữu hảo hòa bình tình thế. Mỗi năm, tam quốc đều sẽ phái ra đặc phái viên đi các quốc gia tới chơi. Mà nay năm, vừa lúc là đến phiên tam quốc tề tụ với sở quốc. Mục tử thời mặt mày buông xuống. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, vị này Đại Lương quốc thái tử tới sở quốc kinh thành đã là 3 năm lúc sau. Hơn nữa lần này Đại Lương quốc cùng song mộ quốc phái tới người, cũng nên là muốn 2 tháng sau mới vừa tới sở quốc kinh thành. Mà hiện giờ phát sinh hết thảy, cùng nàng trong trí nhớ sự tình hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ bởi vì nàng trọng sinh, mà làm thời đại này cũng trở nên không giống nhau. Chương 159 vì nàng mà sinh, canh 3. Một tướng quân phủ đệ nào đó phòng nội trên giường. Vẫn luôn ở hôn mê bất tỉnh nửa tháng Phó Cửu Hành, đặt ở bên cạnh người ngón tay hơi không thể thấy giật giật, cặp kia nhắm chặt hồi lâu hai mắt lặng yên mở. Trong đầu mục ánh sáng mặt trời chết ở chính mình trước mặt hình ảnh vứt đi không được, Phó Cửu Hành hai mắt vô thần nhìn phía trên màu vàng nhạt la trướng, nhìn không chớp mắt, ngay cả có người đẩy cửa vào được cũng không có phát hiện. Tiểu Diệp Tử là một tử thời phái tới chiếu cố Phó Cửu Hành hạ nhân, Phó Cửu Hành hôn mê trong khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn ở chiếu cố. Vừa vào cửa, trong tay bưng chén thuốc Tiểu Diệp Tử liền nhìn đến trên giường hôn mê nhiều ngày Phó Cửu Hành cư nhiên đã mở hai mắt. Hắn bưng chén thuốc chạy nhanh đi qua, đối với Phó Cửu Hành nói, vị công tử này, nên tới rồi uống thuốc canh giờ. Nằm trên giường Phó Cửu Hành cũng chưa hề đụng tới, giống như là không có nghe thấy Tiểu Diệp Tử lời nói giống nhau. Nếu không phải kia đôi mắt ngẫu nhiên chớp một chút, Tiểu Diệp Tử cơ hồ đều cho rằng trước mắt đây là hoạt tử nhân. Tiểu Diệp Tử lại kêu Phó Cửu Hành vài tiếng, lại đều không có được đến đáp lại. Hắn đứng ở giường vừa nghĩ một hồi, đem trong tay trình phóng chén thuốc hay, tính cả chén thuốc cùng nhau đặt ở một bên trên bàn, xoay người rời khỏi phòng, đi đối một tử thời bẩm báo Phó Cửu Hành tỉnh lại sự tình đi. Ký chủ trước mắt cảm xúc quá thấp, sinh hoạt là mỹ, tương lai là tốt, thỉnh ký chủ tâm tình mau chóng hảo lên. Phó Cửu Hành trong đầu vang lên trò chơi hệ thống máy móc thanh. Phó Cửu Hành thân sắc cảm đạm, hai mắt không ánh sáng, đối trò chơi hệ thống mất mà tìm lại cũng không có chút nào vui sướng. Cho dù hắn đã từng ở mất đi hệ thống về sau, đã ở phòng thí nghiệm gặp phải các loại thực nghiệm khi, là như vậy sợ hãi bất lực. Hắn bị trộm tới phòng thí nghiệm khi, những cái đó đã từng chính mình đảo tim đảo phổi thân nhân trên mặt chán ghét biểu tình cùng châm chọc bén nhọn thanh âm, cuối cùng biến thành mục ánh sáng mặt trời bị phòng thí nghiệm chung mục ánh sáng mặt trời bị năng lượng súng lục đánh trúng, ở chính mình trước mặt chậm rãi ngã xuống đi bộ dáng. Phó Cửu Hành thống khổ nhắm lại hai mắt, nước mắt tích dọc theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống đến náo bên tóc mai giữa. Mục ánh sáng mặt trời là cùng hắn từ nhỏ trường đến đại phát tiểu, hai người ăn mặc một cái quần hở đúng cái loại này. Hai người cùng nhau thượng nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Thẳng đến mặt thế tiến đến thời điểm, hai người bọn họ cảm tình như cũ thâm hậu, nếu không phải chính mình dễ dàng tin những người đó nói, đem mục ánh sáng mặt trời đuổi đi. Đào tim đào phổi đối đại thân nhân đem hắn đưa vào địa ngục, mà lòng lang dạ sói đuổi đi phát tiểu lại không màng chính mình tánh mạng an nguy đái hắn sâu vô cùng. Ảo não cùng ấy nấy, bi thương cảm xúc cơ hồ đem Phó Cửu Hành cả người cấp bao phủ. Hắn tình nguyện chết người là hắn, cũng không hy vọng là mục ánh sáng mặt trời. Ký chủ cảm xúc quá thấp, bổn hệ thống lập tức mở ra giải ngữ hoa hình thức. Trong đầu truyền đến trò chơi hệ thống tiếng cảnh báo, không chờ Phó Cửu Hành trả lời, nó đã tự động mở ra giải ngữ hoa hình thức, ngay cả ngữ khí cũng nháy mắt sinh động rất nhiều. Tôn kính ký chủ, xin hỏi ngươi ở phiền não cái gì? Mặc kệ ngươi muốn bầu trời thái dương, vẫn là bầu trời đêm ngôi sao ánh trăng, chỉ cần ngươi mở miệng, hệ thống tiểu vai một giây vì ngươi giải quyết. Chỉ cần mở miệng là có thể thực hiện. Phó Cửu Hành mở hai mắt, ảm đạm không ánh sáng đáy mắt cất giấu nhẹ nhẹ kỳ cánh. Cái này tự xưng tiểu vai trò chơi hệ thống, là hắn ở mạt thế lúc sau đột nhiên có, ở lúc ấy dị năng giả cùng tang thi trải rộng tận thế chung, tuy rằng cảm giác kinh dị lại sẽ không có quá nhiều lòng nghi ngờ cùng phỏng đoán. Rốt cuộc, ai không nghĩ chính mình trở nên cường đại, có thể ở mạt thế chung tồn tại đi xuống đâu. Chương 160 vì nàng mà sinh, canh 4. Chính là hiện tại nghe tiểu vai lời này, Phó Cửu Hành đột nhiên nhớ tới, tiểu vai phía trước không có ngủ say thời điểm, tựa hồ chỉ cần chính mình nỗ lực làm nhiệm vụ. Nó liền đối chính mình hữu cầu tất ứng. Ngay cả những cái đó nghiên cứu căn cứ đều không có nghiên cứu ra tới giải quyết tang thi virus giải dược, tiểu vai nơi này cư nhiên đều có, kia tiểu vai cũng có thể đủ làm mục ánh sáng mặt trời khởi tử hồi sinh sao? Phó Cửu Hành cơ hồ là nháy mắt hỏi ra tới, thanh âm có chút run rẩy, "Tiểu vai, ngươi có thể làm mục ánh sáng mặt trời, cũng một lần nữa sống ở nơi này trên thế giới sao? Bất quá quản trả giá bất luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý." Cho dù là dùng chính hắn sinh mệnh đi đổi. Rốt cuộc, hắn này mệnh vốn chính là mục ánh sáng mặt trời dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy. Phó Cửu Hành thanh âm có chút khàn khàn, trong giọng nói vô pháp dao động kiên định chi ý nói năng có khí phách. Khởi tử hồi sinh ta nhưng thật ra không thể. Tiểu ai máy móc thanh ở Phó Cửu Hành trong đầu vang lên, bất quá không đợi Phó Cửu Hành mất mát tuyệt vọng, nó lại nói, bất quá ngươi muốn thời gian hồi tưởng vẫn là có thể, hồi tưởng đến mặt thế phía trước, mục ánh sáng mặt trời còn chưa chết thời điểm. Thời gian hồi tưởng. Hệ thống tiểu vai nói, làm Phó Cửu Hành bắt được cuối cùng một tia rơm rạ cùng hy vọng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt mang theo một tia kích động, kia chẳng phải là thời gian chạy ngược sao. Khi nào có thể tiến hành thời gian hồi tưởng? Ký chủ đừng nóng nội, lấy tiểu vai trước mắt năng lượng không thể tiến hành này hạng công năng. Chúng ta đây hiện tại ở đâu? Nhiệm vụ là cái gì? Ta về sau sẽ hảo hảo làm nhiệm vụ. Phó Cửu Hành biết tiểu vai năng lượng chính là đến từ chính mình nhiệm vụ khen thưởng. Lập tức hỏi ra thanh, đồng thời cũng rốt cuộc con mắt đánh giá trước mắt chính mình nơi tình cảnh tới. Ký chủ trước mắt nơi vị trí là một cái không thuộc về trong lịch sử hư cấu thời đại, sở quốc một tướng quân trong phủ. Ta đây hiện tại phải làm chính là cái gì? Phó Cửu Hành đánh giá này cổ kính phòng, suy nghĩ đã trở nên bình tĩnh lên. Ký chủ phải làm chính là làm bạn với nữ chủ một tử thời bên cạnh người, nhìn nàng nhất thống thiên hạ, cuối cùng ký chủ được đến 7 màu lưu ly ngọc, liền có thể tiến hành thời gian hồi tưởng. Kia muốn bao lâu? Chỉ lấy đến 7 màu lưu ly ngọc không được sao? Phó Cửu Hành nhíu mày, hắn gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến một cái sống sờ sờ mục ánh sáng mặt trời. Trong khi thời gian không chừng, không có bổn hệ thống nhắc nhở, ký chủ không được tùy ý nhanh hơn cốt truyện, sửa đổi lộ tuyến. Tiểu vai ra tiếng cảnh cáo Phó Cửu Hành. Phần 71. Hành. Phó Cửu Hành cắn răng, ứng hạ, mặc kệ thời gian dài ngắn, chỉ cần cuối cùng có thể làm mục ánh sáng mặt trời một lần nữa sống ở thế giới này. Hắn liền nhịn. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Phó Cửu Hành bắt đầu đối với tiểu vai dò hỏi hiện giờ xã hội là cái như thế nào thời đại, mà nữ chủ mục tử thời lại là sao lại thế này. Đây là cái ma pháp cùng đấu khí cùng tồn tại thời đại, dùng võ vi tôn đông nam trên đại lục có rất nhiều tiểu quốc, lấy sở quốc, đại lương cùng song mộ quốc cầm đầu, mà ký chủ nơi chính là sở quốc. Nữ chủ mục tử thời là một cái kỳ lạ nhân vật, thuộc về thế giới này trung tâm. Nàng ở, trên thế giới, nàng vong, thế giới vong. Đây là có chuyện gì? Phó Cửu Hành từ nhỏ vai nói nghe ra một tia không tầm thường, thế giới to lớn, nào có một người sinh tồn có thể lôi kéo thế giới này. Nay quả thực giống như là thế giới này đều vì nàng mà sinh giống nhau. Nữ chủ mục tử thời, nguyên bản là một cái đã sớm chết oan chết uổng nhân vật. Chẳng qua có người dùng chính mình tiên duyên đổi lấy nàng một sớm trọng sinh, tiến hành rồi thời gian luân hồi, mới có hiện giờ thế giới này. Mà cũng bởi vì thế giới này đặc thù tính, bổn hệ thống mới có thể đủ đem ngươi mang lại đây. Hệ thống tiểu vai thanh âm chậm rãi ở Phó Cửu Hành trong đầu vang lên, nói ra chân tướng là như vậy lệnh người không dám tin tưởng. Chương 161 định ra khế ước, canh 5. Từ bỏ tiên duyên, chỉ vì tiến hành thời gian luân hồi, là nguyên bản chết đi một tử thời trọng sinh đến thời đại này. Đây là cỡ nào nghịch thiên sự tình, nếu không phải chính thai từ nhỏ vài trong miệng nói ra, tin tưởng Phó Cửu Hành khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên không thành? Phó Cửu Hành hít sâu một hơi. lại lần nữa cảm giác được chính mình thật sự đi tới một cái kỳ dị thế giới. Bất quá, Phó Cửu Hành giờ phút này, một sửa phía trước tuyệt vọng, hoàn toàn là đối tương lai khát khao. Đã có người đã thử qua, tuy rằng hắn không có đối phương như vậy cường hãn thực lực, lấy bản thân chi lực tiến hành thời gian chảy ngược. Chính là vừa mới tiểu vai đã nói mặt khác biện pháp, khá vậy nhất định được không? Hắn chỉ cần hảo hảo mang ở nữ chủ mục tử thời bên người, sau đó nhìn nàng nhất thống thiên hạ, lại được đến bảy màu lưu ly ngọc, là có thể đủ một lần nữa nhìn thấy mục ánh sáng mặt trời. Nghĩ như vậy, Phó Cửu Hành chỉ cảm thấy đến chính mình giờ phút này tinh thần lực mười phần. Trên người tuy rằng mềm như bông vô lực, Phó Cửu Hành cũng vẫn là gian nan đứng dậy, đem trên bàn kia chén đã không sai biệt lắm lạnh chén thuốc uống xong, trong miệng chua xót hương vị làm hắn đầu càng thêm thanh tỉnh. Tiểu Oai, đem về đại lục này tư liệu toàn bộ truyền tống cho ta. Phó Cửu Hành ở trong lòng đối với Tiểu Oai nói. Tiểu Oai vang dội lên tiếng, thực mau liền liền đem thế giới này đại khái tư liệu nhất nhất truyền vào Phó Cửu Hành trong óc. Trong óc đột nhiên nhiều ra kia cưỡi ngựa xem hoa đoạn ngắn cùng ý thức, giống như là vẫn luôn đều tồn tại với Phó Cửu Hành trong đầu dường như. Này đó nhiều ra tới đoạn ngắn cùng ý thức cũng không có làm Phó Cửu Hành có bao nhiêu khó chịu, nhiều lắm chính là cảm giác đầu một trận choáng váng, mà ở choáng váng qua đi, hắn cũng đối thế giới này một chút quen thuộc lên. Đồng thời, Phó Cửu Hành còn đã biết chính mình tình cảnh, chính là ở vị kia mục tử thời trong nhà. Lời nói phân hai đầu, bên này mục tử thời, một hồi đến phủ liền có hạ nhân tới báo, nói là vị kia hôn mê hảo chút thiên nam tử rốt cuộc tỉnh. Mục tử thời sửng sốt, trực tiếp thay đổi dưới chân phương hướng, đi Phó Cửu Hành nơi sân. Tuy rằng cửa phòng là nửa phiết, bất quá mục tử thời vẫn là giơ tay gõ gõ môn. Nghe được trong phòng truyền đến kia trầm thấp nam tử thanh âm khi, nàng mới nhấc chân đi vào. Tại hạ Phó Cửu Hành, cảm tạ cô nương ân cứu mạng. Phó Cửu Hành từ trên giường xuống dưới, nhìn trước mắt tản bộ tiến vào nữ tử, học cổ nhân bộ dáng, đối với mục tử thời chắp tay thi lễ. Phó công tử khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, phó công tử trên người thường còn không có hảo, trước ngồi xuống đi. Mục tử thời đáp lời, sườn khai hai bước, xem như tránh khỏi đối phương lễ nghi. Đa tạ. Phó Cửu Hành đáp lời, nhìn mục tử thời ở một bên trên ghế ngồi xuống lúc sau, cũng về tới giường biên ngồi xuống. Phó Cửu Hành trong lòng đang ở tư tìm hẳn là như thế nào mở miệng đối mục tử thời nói làm chính mình lưu lại đi theo chuyện của nàng, liền nghe thấy mục tử thời đã dẫn đầu hỏi ra thanh. Không biết phó công tử gia trụ nơi nào. Ngươi đã hôn mê hảo chút thời gian, ta cũng vừa lúc thông chi nhà ngươi người, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Gia trụ nơi nào? Phó Cửu Hành ngẩng đầu, đối thượng mục tử thời cặp kia trong trẻo con ngươi khi, không cấm hơi hơi sửng sốt. Quay đầu nhìn đi theo này mục tử thời cùng nhau tiến vào kia hai cái nha hoàn, Phó Cửu Hành thần sắc hơi mang xấu hổ đối với mục tử thời nói, không biết một cô nương có thể hay không thỉnh hai vị này trước bình lui một chút. Thanh Trúc, Hồng Tụ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta cùng phó công tử nhiều nói mấy câu. Mục tử thời đối với Thanh Trúc cùng Hồng Tụ phân phó. Chương 162 định ra khế ước, 6 càng. Chờ Thanh Trúc cùng Hồng Tụ lui xuống đi lúc sau, mục tử thời mới đưa coi giống đặt ở Phó Cửu Hành trên người. Hiện tại, ngươi có thể nói đi. Lúc này, cũng không tính rộng mở phòng cho khách nội chỉ còn lại có Phó Cửu Hành cùng mục tử thời hai người. Phó Cửu Hành trực tiếp từ trên giường đứng dậy, quỳ gối mục tử thời trước mặt. Cổ có vân. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Chính là đã năm mãn 20 tuổi Phó Cửu Hành, đối với chính mình quỳ gối một cái 13-14 tuổi thiếu nữ trước mặt, trên mặt lại không có chút nào chật vật chi ý, ngược lại một mảnh thản nhiên, ta đã mất ra nhưng về, thỉnh một cô nương thu lưu. Cứu ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Phó công tử không cần như thế đại lễ. Mục tử thời thần sắc nhàn nhạt, trực tiếp đem Phó Cửu Hành câu nói kia cấp bỏ qua đi qua, trong đó cự tuyệt ý tứ không rõ mà dụ. Bắt đầu tiến đến bài tham ma. Chẳng qua là mục tử thời cảm ứng qua một cổ quen thuộc triệu hoán, cho nên mới tiến đến vừa thấy. Nhưng này cũng không đại biểu, nàng nguyện ý thủ hạ một cái phiền thoái. Này Phó Cửu Hành trên người điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều. Ta nguyện ý định ra chủ tớ khế ước. Phó Cửu Hành lại lần nữa ra tiếng. Sinh tử khế, đây là Đông Nam Đại Lục nhất xích thành nhất có thể hướng đối phương cho thấy trung tâm phương thức. Ở trong óc nhiều ra tới trong trí nhớ, Phó Cửu Hành biết, cái này Đông Nam Đại Lục trên 9 tầng trời kỳ thật là có thần minh tồn tại. Mà hắn vừa mới nói chủ tớ khế ước, kỳ thật chính là tuyên thệ, đối mục tử thời không được có nhị tâm, cũng không được làm ra thương tổn mục tử thời sự tình, nếu không hắn Phó Cửu Hành phi phi mai một, mà mục tử thời như cũ hoàn hảo sống ở trên thế giới này, không có chút nào ảnh hưởng. Đây là cực kỳ bá đạo một loại khế ước, thông thường chỉ có những cái đó đại gia tộc người sẽ yêu cầu mỗi cái ám vệ cùng tử sĩ đều lập hạ loại này chủ tớ khế ước. Ngay cả mục tử thời bên người kia 8 ám vệ, cũng ở mục chư thành yêu cầu hạ thể qua. Dưỡng hảo thương liền đi thôi. Mục Tử Thời nhàn nhạt ra tiếng, từ vị trí thượng đứng dậy, không hề xem Phó Cửu Hành liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Nhìn Mục Tử Thời dần dần biến mất ở ngoài cửa phòng thân ảnh, Phó Cửu Hành từ trên mặt đất đứng dậy, ở trong đầu đối với Tiểu Ai nói, Tiểu Ai, thất bại. Ký chủ, ở chính mình không có trả giá ngang nhau đại giới thời điểm, cho dù có thừa nếu cũng vô pháp được đến đối phương tín nhiệm. Hệ thống Tiểu Ai khó được nói một câu nhân tình nói. Phó Cửu Hành cười khổ một chút, hít sâu một hơi, nằm về tới một bên trên giường. Hắn xuyên qua lại đây, chính là thân thể lại không có so ở phòng thí nghiệm thời điểm tốt hơn nhiều ít, ngay cả vừa mới này mấy cái đơn giản động tác đều như là muốn hắn mệnh dường như. Dù sao thời gian còn trường, hắn nhất định sẽ làm Mục Tử Thời gật đầu. Bên này, ra Phó Cửu Hành phong lúc sau, Mục Tử Thời mang theo canh dự ở ngoài cửa Thanh Trúc cùng Hồng Tụ trực tiếp về tới chính mình gác mái. Một người ở vào thư phòng, Mục Tử Thời đem ám 6 cấp kêu lên, làm hắn đi tra tra Đại Lương quốc thái tử sự tình, còn có Đại Lương quốc đặc phái viên đoàn cùng Song Mộ quốc đặc phái viên đoàn, có phải hay không đã khởi hành tới Sở quốc. Biết nhà mình tiểu thư đã sớm không phải lúc trước cái kia ngây ngốc phế vật, ám 6 không nói một lời đáp lời, phiêu nhiên lui ra, làm chính sự đi. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, vài đạo thân ảnh nhanh chóng từ ngoài cửa sổ sẽ qua. Mục Tử Thời nguyên bản cầm bút lông tay hơi hơi một đốn, thấp giọng nói, tiến vào. Bốn cái màu đen thân ảnh từ ngoài cửa sổ bay nhanh lượt tiến, Mục Tử Thời ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là một hào ám vệ, hai hào ám vệ, ba hào ám vệ cùng bốn hào ám vệ. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại, Mục Tử Thời thần sắc vui vẻ, nhanh như vậy. Sư phó của ta chính là an toàn tới học viện. Bốn vị ám vệ liên tục gật đầu. Mục Tử Thời lại dò hỏi một chút bọn họ ở trên đường trạng hướng lúc sau, liền đưa bọn họ cấp vùng nghỉ ngơi đi. Bốn cái ám vệ trở về, làm nguyên bản còn cảm giác thủ hạ không đủ dùng Mục Tử Thời, đột nhiên liền một chút lại phú hào đi lên. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Mục Tử Thời đáy mắt lập lòe nhàn nhạt quan mang. Chương 163 Thánh nữ huyết mạch, bảy càng. Mục Tử Thời tĩnh tọa với án thư, chấp bút đem kinh thư thượng kinh văn nhất nhất viết với trắng tinh tuyên chỉ thượng. Tâm thần tinh khí, Mục Tử Thời bất chi bất giác chi gian bắt đầu ở trong lòng mặc niệm này gian nan kinh văn lên, thủ hạ viết chữ động tác lại là không hề có tạm dừng, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ở Mục Tử Thời không có chú ý tới thời điểm, một cổ vô hình dòng khí quay chung quanh ở nàng quanh thân, lấy nàng hình thành tâm, dòng khí xoay tròn tốc độ dần dần nhanh hơn. Chờ Mục Tử Thời đột nhiên tỉnh ngộ lại đây thời điểm, phòng nội những cái đó bày biện tốt bình hoa cùng vật phẩm trang sức, cư nhiên đã bắt đầu tại đây trận dòng khí ảnh hưởng hạ bắt đầu chấn động lên, tùy thời đều như là sẽ ngã xuống dưới bộ dáng. Mục Tử Thời cả kinh, trong cơ thể hồn hậu linh khí nói cho nàng đây là muốn đột phá điểm báo. Quản không được nhiều như vậy, Mục Tử Thời trực tiếp đem mật thất cấp mở ra, cả người bước chân lảo đảo bước nhanh đi vào. Không rảnh lo chọn cái hảo vị trí, Mục Tử Thời trực tiếp ở trong mật thất tìm vị trí ngồi xuống, nhập định, một chút đem trong cơ thể có chút hỗn loạn linh khí cấp dẫn đường ở kinh mạch thượng, theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Đan điền nội, linh khí đầy đủ, tựa hồ tùy thời đều phải tràn ra tới bộ dáng. Mục Tử Thời lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, một lần lại một lần cầm linh khí đánh sâu vào, tưởng đột phá cái này bình cảnh, tiến vào tiếp theo cái cấp bậc. Lần lượt đánh sâu vào, lại lần lượt thất bại. Mục Tử Thời bất khuất không buông tha đem những cái đó linh khí hấp thu đến trong cơ thể, chờ chứa đầy lúc sau lại tiến hành đánh sâu vào. Luyện dược phòng dược hương vị quanh quẩn ở Mục Tử Thời chóp mũi, làm nàng nguyên bản có chút bực bội tâm thần dần dần ổn định xuống dưới. Mà cùng lúc đó, một loại dâm dạng, tựa hồ mang theo một loại thực cốt cảm giác dần dần từ Mục Tử Thời lòng dạ lan tràn. Loại cảm giác này không thế nào dễ chịu, làm Mục Tử Thời khó nhịn cắn chặt chính mình môi đỏ, trong miệng nếm tới rồi nhẹ nhẹ tanh vị ngọt làm nàng mê ly thần trí có chút thanh tỉnh. Mà hai tròng mắt nhắm chặt Mục Tử Thời không có phát hiện, giờ phút này nàng bóng loáng trên trán, một cái xích hồng sắc ấn ký loang thoáng thoáng hiện ra tới. Cái loại này thực cốt cảm giác dần dần rút đi, ở Mục Tử Thời còn không có tùng khẩu khí thời điểm, một trận kịch liệt đau đớn lại lần nữa đánh úp lại. Trên người giống như số con kiến ở rậm rạp cắn, nam trạm lục phủ như là bị tiểu đao một đao một đao lại nhẹ nhàng thổi mạnh, toàn thân đều như là lọt vào cái lẩu dường như, vô số đau đớn đem mang theo từng trận nóng rực. Loại cảm giác này, cơ hồ cũng không so lúc ấy uống xong tẩy tủy dịch cảm giác dễ chịu. Mục Tử Thời môi cắn chặt, nguyên bản ngồi ngay ngắn tư thế không biết khi nào đã chật vật cuộn tròn ở trên mặt đất, cả người run rẩy, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Phần 72. Trong tay không có đồ vật chảo, nàng chỉ có thể là gắt gao bảo vệ môi trường hai tay, thật dài móng tay thật sâu chui vào hai bên cánh tay, Mục Tử Thời lại giống như chưa giác. Mà theo Mục Tử Thời đau đớn trên người dần dần tăng lên, nàng trên trán cái kia đỏ thắm sắc ấn ký càng thêm càng rõ ràng lên, cuối cùng màu đỏ đậm quang mang chớp động, sinh hồng sắc ấn ký liền như vậy sinh trưởng ở Mục Tử Thời cái trán trung gian. Tinh tế nhìn lên, mới phát hiện đó là một đóa nửa khai hồng liên hình dạng, loang thoáng, còn tản ra một tia thấm nhân tâm mũi thanh hương khí vị. Không biết qua bao lâu, đau đớn trên người như thủy triều đem dần dần biến mất, mà Mục Tử Thời căng chặt biểu tình buông lỏng, cả người nằm trên mặt đất ngất đi. Bên này, mới từ Mục gia quân nơi đó trở về Mục Tử Tịch, đi vào Mục Tử Thời thư phòng lại tìm không thấy người. Mục Tử Tịch còn tưởng rằng Mục Tử Thời lại ở trong mật thất luyện dược, vặn vẹo mật thất chốt mở, nhấc chân liền đi vào. Chương 164 Thánh nữ huyết mạch, tam càng. Nguyên bản cho rằng Mục Tử Thời sẽ ở trong mật thất luyện dược, mà Mục Tử Tịch tiến vào thời điểm, nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Mục Tử Thời, lập tức bước nhanh tiến lên, đem Mục Tử Thời cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Rồi tay đặt ở Mục Tử Thời cánh mũi hạ, cảm giác được còn có hô hấp, Mục Tử Tịch mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chính là khẩu khí này còn không có tùng đi ra ngoài, ở nhìn đến Mục Tử Thời trên trán cái kia đỏ đậm hoa sen ấn ký khi, Mục Tử Tịch đáy mắt một mạt khiếp sợ chi ý hiện lên, anh tuấn trên mặt nháy mắt huyết sắc chút hết. Đem chính mình trên người áo ngoài cởi xuống dưới cái ở Mục Tử Thời trên người, đem Mục Tử Thời kín mít ôm ở chính mình trong lòng ngực, Mục Tử Tịch đi nhanh đi ra ngoài. Không rảnh lo Thanh Trúc cùng Hồng Tụ kia hai cái nha hoàn nôn nóng thăm hỏi, Mục Tử Tịch mặt âm trầm trực tiếp đem Mục Tử Thời ôm đi Mục Chính Thiên sân. Mục Tử Tịch áo ngoài đem Mục Tử Thời cấp che lấp đến kín mít, mọi người đều không có nhìn đến trên trán ân ký. Chỉ là nhìn Mục Tử Tịch kia âm trầm thần sắc, tướng quân phủ đệ hạ nhân suy nghĩ tung bay, chậc chậc, không phải là này đại tiểu thư lại xông ra cái gì hoa tới, còn đem chính mình cấp đáp đi vào đi. Mục Chính Thiên đang ở chính mình sân uống trà, nhìn Mục Tử Tịch ôm cá nhân tới, kia quen thuộc làn váy làm Mục Chính Thiên lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên, nhà ta cháu gái làm sao vậy? Ra ra, tiến vào nói. Mục Tử Tịch nói, dẫn đầu bước nhanh đi vào phòng nội. Rất ít thấy Mục Tử Tịch có sắc mặt như thế âm trầm thời điểm, Mục Chính Thiên phân phó hảo hạ nhân bên ngoài chờ, chính mình bước nhanh theo đi vào, đồng thời còn đem cửa phòng cấp mang lên. Vừa mới Mục Tử Tịch không có kêu lên Mục Chính Thiên bên cạnh hành minh, cho nên Mục Chính Thiên cũng khôn khéo chỉ là chính mình một người theo tiến vào. Mục Tử Tịch đem trong lòng ngực Mục Tử Thời đặt ở mềm mại trên giường, trực tiếp đem chính mình áo ngoài bắt lấy, làm theo sau tiến lên Mục Chính Thiên cũng thấy được Mục Tử Tịch trên trán cái kia xích hồng sắc, sinh động như thật hồng liên đơn ký. Như thế nào sẽ? Mục Chính Thiên dừng lại bước chân, thần sắc cùng Mục Tử Tịch vừa mới giống nhau khiếp sợ, thánh nữ huyết mạch, như thế nào sẽ bị giờ tí kế thừa? Ra ra, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu? Mục Tử Tịch sắc mặt đồng dạng khó coi, thậm chí ẩn ẩn có chút tức giận điềm báo. Lúc trước sinh hạ muội muội thời điểm, mẫu thân không phải đã đem muội muội trên người thánh nữ huyết mạch cấp phong ấn ở sao? Đều mười mấy năm, khó bảo toàn không đồng đều là khanh khanh trên người dược hiệu đã qua. Mục Chính Thiên dù sao cũng là trải qua qua sóng to gió lớn, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Mẫu thân đi phía trước, có hay không lưu lại về phong ấn trụ khanh khanh trên người thánh nữ huyết mạch đan dược? Cũng hoặc là mặt khác phương pháp? Mục Tử Tịch đen nhánh con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Chính Thiên. Thánh nữ huyết mạch nếu là không có tiền nhiệm thánh nữ lưu lại dược cùng phong ấn phương pháp, lấy mặt khác phương pháp căn bản chính là che giấu không được. Đến lúc đó nếu là làm những người đó đã biết khanh khanh trên người thánh nữ huyết mạch, Mục Tử Tịch cơ hồ không dám đem hậu quả cấp tưởng đi xuống. Chẳng lẽ lại mất đi mẫu thân lúc sau, hắn lại muốn mất đi duy nhất muội muội sao? Ngươi đừng vội, lúc trước mẫu thân ngươi đi thời điểm là để lại mấy viên đan dược cho ta. Mục Chính Thiên một bên mở miệng trấn an Mục Tử Tịch, một bên từ chính mình nạp giới tìm kiếm Nguyệt Vân đi thời điểm, để lại cho đồ vật của hắn. Đều mười mấy năm, Mục Chính Thiên tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi cái kia trang có đan dược bình nhỏ. Hắn đem trong tay tiểu bình sứ cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng từ bên trong đảo ra một cái đan dược đưa cho Mục Tử Tịch, nói, là cái này không sai, mau làm khanh khanh ăn vào. Mục Chính Thiên nói là Mục Tử Tịch không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đem thuốc viên tiếp nhận, đổ một chén nước đem thuốc viên cùng nhau cấp Mục Tử Thời ăn vào. Đan dược tiến Mục Tử Thời yết hầu, thực mau, Mục Tử Thời trên trán cái kia xích hồng sắc hoa sen ấn ký dần dần biến mất không thấy. Chương 165 che giấu, chín càng. Mục Tử Thời vừa mới vẻ mặt âm trầm ôm trong lòng ngực Mục Tử Thời thẳng đến Mục Chính Thiên sân, cơ hồ tướng quân phủ sở hữu hạ nhân đều thấy được, cho nên Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm tỷ đệ cũng ở trước tiên thu được tin tức. Di Nương, nên không phải là kia dược hiệu đã xảy ra đi. Ở chỉ có Đông Di Nương ba người trong phòng, Mục Như Cẩm dẫn đầu nhịn không được mở miệng. Một đôi mắt đẹp lóe sáng, không một không tiết lộ nàng sung sướng tâm tình. Cái gì dược a? Mục Vũ Hiên tò mò ra tiếng. Lúc trước Mục Như Cẩm ở Đông Di Nương bảy mưu đặt kế hạ, đi cấp Mục Tử Thời đưa canh thời điểm, hắn mới vừa cấm đoán ra tới, thế cho nên không biết cái này dược một chuyện. Đương nhiên là Di Nương ra diệu kế. Mục Như Cẩm vô cùng cao hứng đem Đông Di Nương làm nàng đoàn canh đi cấp Mục Tử Thời, bên ngoài thượng ra vẻ xin lỗi, kỳ thật chén thuốc hạ có thể làm Mục Tử Thời một lần nữa biến thành phế vật dược một chuyện, tinh tế cùng Mục Vũ Hiên nói. Ha ha, hảo, xem nàng về sau còn dám như vậy cuồng vọng. Mục Vũ Hiên cao hứng cười ha ha. Con ta đừng vội, chờ thêm mấy ngày tìm cái thời gian, ta sẽ làm người đi thử thử nàng. Đông Di Nương lẳng lặng ra tiếng. Nhìn Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên trên mặt ý cười, Đông Di Nương năm ngón tay buộc chặt. Hôm nay Mục Tử Tịch kia âm trầm thần sắc nàng cũng nhìn đến đáy mắt, chỉ là không biết vì sao, nàng lại cảm giác sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mục Tử Thời vừa mở mắt, liền thấy được Mục Tử Tịch cùng Mục Chính Thiên mặt. Nàng chớp chớp mắt, xác định chính mình không nhìn lầm lúc sau, nghi hoặc ra tiếng, ca ca. Ra ra. Hừ. Mục Chính Thiên thật mạnh hừ một tiếng, trong lòng vẫn luôn lo lắng tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Ta đây là làm sao vậy? Mục Tử Thời từ giường nệm thượng đứng dậy, nhìn quanh một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện nàng hiện giờ nơi vị trí cư nhiên là ra ra phòng. Người nghĩ không ra. Một bên Mục Tử Tịch nhẹ giọng mở miệng. Mục Tử Thời rũ mi suy nghĩ một chút, hôn mê phía trước ký ức dần dần xuất hiện ra tới. Nhìn Mục Tử Thời trên mặt thân sắc, Mục Tử Tịch liền biết nàng đã nghĩ tới, nửa treo ở không trung tâm lặng yên rơi xuống. Về sau làm việc cũng không thể như vậy lỗ mãng, liền tính là tưởng trở nên cường đại, cũng đến có cái một vừa hai phải. Bằng không, cùng như bây giờ, tẩu hỏa nhập ma liền không hảo. Ta đây là tẩu hỏa nhập ma. Mục Tử Tịch nói là Mục Tử Thời đột nhiên ngẩng đầu, hôn mê trước kia thực cốt đau đớn cùng hiện tại một thân thoải mái thanh tân cảm giác so sánh với, tựa như một giấc mộng giống nhau. Bằng không ngươi tưởng cái gì? Bên kia Mục Chính Thiên thở phì phì ra tiếng, thật dài râu bị hắn thổi đến một phi một phi. Mục Chính Thiên đối với Mục Tử Thời hai mắt trừng, về sau không chuẩn như vậy cả ngày đều hoa ở trong nhà mặt, trùng hợp quá mấy ngày có cái yến hội, nguyên bản là tính toán làm ngươi ca đi, hiện tại ngươi cùng hắn cùng đi. Là, ta đã biết. Nguyên bản nghĩ đến cự tuyệt Mục Tử Thời ở đối thượng Mục Chính Thiên ánh mắt lúc sau, nháy mắt liền héo xuống dưới, khổ ba ba đáp lời. Nàng làm một chút cũng không nghĩ đi ra ngoài đối mặt những cái đó lục đục với nhau hảo sao. Nhìn Mục Tử Thời vừa mới sự tình không có chút nào hoài nghi, Mục Tử Tịch cùng Mục Chính Thiên hai người thừa dịp Mục Tử Thời không chú ý khi, lặng lẽ trao đổi một cái thân sắc. Mục Tử Thời lúc này đây hôn mê chỉ ngủ ngũ ca canh giờ, không nhiều không ít, vừa vặn từ giữa trưa ngủ tới rồi buổi tối. Buổi tối, Mục Chư Thành từ bên ngoài trở về thời điểm, nghe được Mục Tử Thời thân thể ôm bệnh nhẹ, lập tức liền đuổi lại đây, nhìn đến Mục Tử Thời tung tăng nhảy nhót mới yên lòng. Bốn người vô cùng cao hứng ăn tiệc tối, lẫn nhau cáo biệt, đi trở về chính mình chỗ ở. Chương 166 giờ nhà trốn đi lạc, 10 càng. Bởi vì ngày hôm qua Mục Chính Thiên nói qua mấy ngày muốn cho nàng cùng Mục Tử Tịch cùng đi tham gia yến hội sự tình, ngày hôm sau, Mục Tử Thời riêng hiểu biết một chút.